Chương 2176, Thần Khư. Thần Khư, cuối cùng đã tới. Diệp Thần Phong không chế tinh thuyền, tại bao la vô biên trên tinh không chi hà đi mấy tháng thời gian, cuối cùng thấy được thần bí khó lường, cái lồng gắn vào xương dày đặc phía dưới, cất giấu thành thần cơ hội thần khư. Phải nắm chắc một chút thời gian. Diệp Thần Phong bước lên thần khư thần bí đất màu mỡ, lấy ra thần linh chi tâm, thử thông qua thần linh chi tâm cảm ứng thần khư. Quả nhiên có cảm ứng. Thử mấy lần, Diệp Thần Phong cảm giác thần linh chi tâm cùng thần khư một cái phương vị sinh ra đặc thù cảm ứng, nội tâm vui vẻ, tốc độ cực nhanh bay đi. Phân mộ, thật là nhiều phân mộ. Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh lúc phi hành, phát hiện thân hạ xuất hiện rất nhiều phần mộ, trong đó không ít trong phần mộ lộ ra khí tức kinh khủng, hư hư thực thực cất giấu kinh thiên bí mật. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không có vì vậy chậm lại tốc độ, hắn dựa theo thần linh chi tâm cảm ứng, tiếp tục phi hành, rất nhanh bay đến một tòa tản ra ngũ sắc thần quang, đỉnh núi dường như nhật nguyệt giác, làm cho người ta một loại nguy nga, không có thể dung chuyển cảm giác thần dưới núi. Ngũ sắc thần sơn. Nhìn trước mắt chỗ này cùng thần linh chi tâm sinh ra khó hiểu cảm ứng thần sơn, Diệp Thần Phong không chút do dự bay đến bên trong ngọn thần sơn. Ừ, thanh âm gì? Diệp Thần Phong mới vừa bay vào thần sơn không lâu, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, hai khí tức quen thuộc chính dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hắn tới. Phượng Hoàng Thần. Xa xa nhìn lại, Diệp Thần Phong phát hiện một thân ảnh đỏ như lửa, mà ở này đạo hỏa bóng người màu đỏ đúng là Phượng Hoàng Thần. Lúc này, Phượng Hoàng Thần y phục trên người nghiền nát nghiêm trọng, lộ ra như tuyết trắng giống như tế nị da thịt, cân đối xương quai xanh, đầy đặn hai ngọn núi, cùng với thon dài, tràn ngập co giãn hai chân càng giống độc dược bình thường tản ra mê người quan mang, đoạt người nhãn cầu. Mà ở Phượng Hoàng Thần sau lưng, thân mặc một bộ trường bào màu vàng lợn, chân đạp thiên đạo chi luân thái thần thiên chăm chú đi theo, không ngừng mà hoành ra từng đạo huy lực kinh khủng trường ấn, tăng thêm lấy Phượng Hoàng Thần thương thế. Thần Phong, cứu ta! Nhìn xa xa Diệp Thần Phong, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng trào máu Phượng Hoàng Thần trong ánh mắt lộ ra từng đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không để ý bản thân thương thế, nhanh chóng bay tới, trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong mang. Không được! Nguy hiểm. Phượng Hoàng Thần nhiều đàn hồi, tựa như đào mật một dạng tản ra mê người mị lực thân thể, để ép tại Diệp Thần Phong trong ngực lúc, cực tốc thôi diễn phệ thần não cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thần Phong biến sắc, muốn cầm quần áo tổn hại nghiêm trọng Phượng Hoàng Thần đẩy đi ra. Phản ứng của Diệp Thần Phong rất nhanh, nhưng hắn vẫn gặp phải công kích. Hai mắt biến thành màu máu đỏ giả Phượng Hoàng Thần, liên tục hướng hắn phát động công kích. Nặng nghề đánh vào trên lồng ngực của hắn, thủng thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài, phần lớn hiện tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Lợi hại, vậy mà mê hoặc ta. Nhìn xem hai mắt biến thành màu máu đỏ giả Phượng Hoàng Thần, cùng với thêm thái thần thiên, Diệp Thần Phong lập tức uống một viên hư thần đan, áp chế thân thể thương thế. Hắn đã 10 phần cẩn thận rồi, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình hay vẫn là mắc bẫy. Thần khư trong thần bí lực lượng, vậy mà có thể hiểu thấu đáo nội tâm của hắn, chế tạo hoàn toàn rất thật hình ảnh, đối với hắn tiến hành công kích chí mạng. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thân thể đủ cường đại, giả Phượng Hoàng Thần công kích đủ để hủy diệt nhục thể của hắn. Bước vào thần sơn người, chết. Giả Phượng Hoàng Thần phát ra một đạo hung lệ tiếng thét dài, cả người cùng thần sơn không gian hòa thành một thể. Cuồn cuộn thần lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, tan vào trong thân thể của nàng. Chíu! U! Giả Phượng Hoàng Thần một tay đánh ra, cuồn cuộn thần lực hóa thành một cây ngũ sắc thần mâu, động ăn mặc trọng trọng không gian, đâm về phía Diệp Thần Phong. Mà giả Thái Thần Thiên cũng tại lúc này, khống chế thần sơn lực lượng, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, tưởng muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết. Giả Phượng Hoàng Thần. Giả Thái Thần Thiên phát động công kích hết sức hung mãnh, dao động bền bỉ không gian xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, bất quá tại Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Hắn lập tức cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp vào một chỗ, thiêu đốt hồng ngông chi huyết, thần linh chi tâm, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm nên đón tiếp lấy, một kiếm xé toang hai người công kích. Tiếp đó, tạo hóa kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, tại trong hư không huyễn hóa ra mấy trăm đạo thần kiếm, tựa như tuôn trào không ngừng kiếm hà, cuốn hết về phía hai người bọn họ. Diệp Thần Phong cùng giả Phượng Hoàng Thần, giả Thái Thần Thiên kịch liệt lúc đang chém giết, thần khư ở chỗ sâu trong cũng đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng thần hoàng, Diệp Vô Cực, nhân hoàng đám người thực lực khủng bố, nhưng thần khư cùng thần có quan hệ, bọn hắn tại thần khư trong gặp phải phiền toái không nhỏ. Ma Thạch Tổ, đám người Bạch Hổ yêu thần, cưới tinh hà, cũng dần dần tiếp cận thần khư. Song trọng lĩnh vực, áp chế. Diệp Thần Phong cùng hai đại người thần bí kịch liệt chém giết hơn một canh giờ lúc, đem song lĩnh vực chi lực suy diễn đã đến cực hạn, toàn lực chấn áp giả Phượng Hoàng Thần cùng giả Thái Thần Thiên. Thời gian tĩnh chỉ. Hai người hợp lực, chấn vỡ song trọng lĩnh vực lúc, Diệp Thần Phong lập tức dừng lại thời gian, cứng rắn định trụ hai người bọn họ. Sau một khắc, tạo hóa kiếm hồn tan vào trong vạn vật mẫu kiếm, kích hoạt lên trong vạn vật mẫu kiếm từng đạo huyền ảo thần văn. Diệp Thần Phong cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ, phụt ra phụt vô vạn vật mẫu khí, sở hướng phi mỹ đâm về phía giả Phượng Hoàng Thần. Xuy. Một dưới thân kiếm, giả Phượng Hoàng Thần thân thể bị vạn vật mẫu kiếm xuyên thủng, kinh khủng kiếm uy lập tức rót vào đến trong thân thể của nàng, đem thân thể nàng đánh rách tả tơi. Thần Phong, ngươi không có thể giết ta. Thân thể nghiền nát càng ngày càng nghiêm trọng. Phượng Hoàng Thần lộ ra thống khổ, khóc thảm bộ dáng, trông rất sống động thần thái làm cho người ta căn bản không cách nào phân biệt thiệt giả. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa gạt gạt ta. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đánh ra hồng hoang chi quyền, đấm một nhát chết tươi giả Phượng Hoàng Thần, đã nhận được một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô cùng tinh thuần lục sắc quang châu. Đánh chết một người, Diệp Thần Phong không có ngừng nghỉ. Lập tức hướng giả Thái Thần Thiên phát động hung mãnh công kích. Đã không có giả Phượng Hoàng Thần kiềm chế, giả Thái Thần Thiên căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, bị hắn áp chế hoàn toàn ở thế công, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chết! Diệp Thần Phong đem kiếm đạo chi lực suy diễn đến mức tận cùng, không ngừng mà xuyên thủng giả thân thể của Thái Thần Thiên, cuối cùng đưa hắn đánh chết, đã nhận được viên lục sắc quang châu thứ hai. Vù vù! Thần khư trong quả nhiên hung hiểm. Tuy rằng thành công đánh chết hai người, nhưng Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi, hắn phát hiện mình còn cần cẩn thận, càng thêm cẩn thận, mới có thể ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đơn giản điều tức thoáng một phát, Diệp Thần Phong lấy được hai viên lục sắc quang châu phân biệt dung luyện tiến vào thân thể, mượn hai viên lục sắc quang châu ẩn chứa vô thượng thần lực, trùng kích hư thần điên phong cảnh giới. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa hai viên lục sắc quang châu, cảnh giới bình cảnh xuất hiện buông lỏng, bất quá còn chưa đủ để cho Diệp Thần Phong bước vào hư thần điên phong cảnh giới. Chiến lực tăng lên, Diệp Thần Phong không do dự, căn cứ chư thần chi linh cảm ứng, tiếp tục hướng bên trong ngọn thần sơn bay đi, tìm kiếm lấy kia cơ duyên của hắn. Một đường bay tới, Diệp Thần Phong không có ở trong thâm sơn phát hiện cơ duyên có 102, nhưng gặp phiền toái không nhỏ. Từng bụi thành tinh của mục, từng cái sống không nhiều năm tháng yêu thú, không ngừng chặn hắn lại. Đối mặt trùng trùng nguy cơ, Diệp Thần Phong không có lùi bước, hắn cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, một đường kịch liệt chém giết, đem hết thể ngăn trở toàn bộ bóc chết, lại đạt được mấy viên ẩn chứa vô thượng thần lực lục sắc quang châu. Nhưng hắn đem ít lục sắc quang châu này toàn bộ dung luyện, lại phát hiện cảnh giới của chính mình dừng lại. Xem ra chỉ bằng vào lục sắc quang châu, còn chưa đủ để cho ta đột phá hư thần điên phong, tưởng muốn cuối cùng đột phá, ta còn cần một bước ngoặt. Thời gian ngắn không cách nào mượn lục sắc quang châu đột phá, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, luyện hóa lục sắc quang châu, đi theo chư thần chi linh cảm ứng. Dần dần tiếp cận ngũ sắc thần sơn chi đỉnh, nhìn qua tầng tầng vân hải, hắn mơ hồ phát hiện một tòa tản ra nhật nguyệt tinh quang thần điện. Chương 2177, Nhật Nguyệt Thần Cung. Thần điện, phía trên ngũ sắc thần sơn này vậy mà cất giấu một tòa thần điện. Nhìn xem ẩn thân ở trong biển mây thần điện, Con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể được đến trong thần điện cơ duyên, tuyệt đối có thể bước vào hư thần điên phong cảnh giới. Phá cho ta. Đi tới thần điện ra, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm đâm lên, một kiếm đâm xuyên thần điện cửa vào cấm chế, dùng sức đẩy ra phong ấn không nhiều năm tháng, trầm trọng vô cùng cửa điện, đi vào dường như rủ xuống rơi nhật nguyện trong thần điện. Cái đó là mặt trời, ánh trăng. Đi vào vô cùng rộng lớn thần điện, đầu tiên khắc sâu vào Diệp Thần Phong mi mắt là một vòng thiêu đốt lên lửa cháy hương hực, phóng thích ra ánh sáng chói mắt mặt trời, cùng với một vòng rơi xuống sáng trong ánh trăng. Mà ở mặt trời đỏ, ngoặt dưới ánh trăng, cắm một thanh kiếm, một chút ảm đạm vô quang, không có bất kỳ đạo văn, chỉ chừa chuôi kiếm kiếm. Bất quá Diệp Thần Phong nhìn về phía cái thanh này không chăm chú điện kiếm lúc, nhưng cảm giác được thanh kiếm này khủng bố. Hắn có một loại cảm giác, thanh kiếm này uy lực, tuyệt đối vượt qua vạn vật mẫu kiếm, đạt đến chính mình không thể tưởng tượng trình độ. Diệp Thần Phong nhìn khắp bốn phía, phát hiện trong thần điện, ngoại trừ mặt trời đỏ, loan nguyệt, thần bí kiếm ra, không có vật gì khác nữa. Bất quá khi hắn đi về hướng thần bí kiếm, thử đưa nó nhổ lên lúc, hắn cảnh vật trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, một tên mặc bạch sắc trường bào, dâu trắng như tuyết rủ xuống rơi trên mặt đất, nhìn như cao thâm mạt chắc lão giả xuất hiện tại trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu bối, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương, từ đâu tới thì về đó đi. Lão giả mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói. Được thanh kiếm kia, ta tự nhiên sẽ rời đi. Diệp Thần Phong dừng ở thực lực sâu không lường được bạch bảo lão giả, cũng không hề rời đi ý tứ. Nếu như vậy, vậy hãy để cho lão hủ tiễn đưa người ly khai. Bạch bào lao giả trong thân thể buộc phát ra kinh thiên chi lực, nhanh chóng ngưng kết thành một con vô cùng to lớn đại thủ ấn, diễn hóa lấy nhật nguyệt tinh thần đạo ý, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Lao giả một trường ấn đến, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể không gian chung quanh đều bị phong tỏa, hắn lập tức đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm nên đón tiếp lấy. Diệp Thần Phong cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp, đâm ra một kiếm vượt quá tưởng tượng, nhưng đâm vào lão giả ấn ra đại thủ ấn trên thì, nhưng không cách nào dung chuyển thủ ấn, bị kia một trưởng đẩy lui mấy mét. Hồng hoang chi quyền. Vạn vật mẫu kiếm mang nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đánh ra vượt qua 600 vạn ức cân một quyền, đánh bể đại thủ ấn. Không tệ không tệ. Không nghĩ tới dùng ngươi hư thần viên mãn cảnh giới thực lực, có thể phá hư ta một trưởng công kích. Bạch bào lao giả lạnh lùng nói ra, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra trưởng thứ hai. Diệp Thần Phong dựa vào thực lực cường đại cùng thân thể, ngạnh hám bạch bào lao giả sáu trưởng công kích, lại cũng không chịu nổi, bị cuồng bạo đại thủ ấn chấn bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra phần lớn máu tươi, ngã ở thần cung nhập khẩu bắc. Thật mạnh! Cái kia bạch bào lão giả chiến lực hẳn mấy gần hư thần trí cực rồi a. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, dãy rủa lấy ngồi xuống, nhanh chóng uống một viên hư thần đan, trị hết thân thể thương thế. Mà hắn chưa thương lúc, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, suy diễn mới vừa cùng bạch bào lão giả cách không giao thủ quá trình. Ước chừng chừng một ngày thời gian. Diệp Thần Phong lần nữa trở về thánh cung ở bên trong, lại cùng thực lực sâu không lường được bạch bảo lão giả kích đánh nhau. Tuy rằng lần này Diệp Thần Phong làm kín đáo chuẩn bị, nhưng hắn cũng vẹn vẹn ngăn cản được bạch bảo lão giả 10 chiêu, bị cuồng bạo công kích đánh bay ra thần cung, nhận lấy so với lần thứ nhất còn nặng hơn tổn thương. Thương thế tăng thêm, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt, chẳng những không có nhìn ra một chút như đưa đám. Ngược lại lộ ra niềm vui ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hắn cùng với bạch bảo lão giả một trận chiến, đã có thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, nay bạch bảo lão giả cũng không phải là chân thật sinh mệnh thể, mà là thần cung quy tắc diễn hóa, chỉ muốn suy diễn ra thần cung quy tắc, liền có thể tìm tới nhược điểm của hắn, do đó đánh bại hắn. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, một bên chữa thương. Một bên khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn. Lại qua mấy ngày, Diệp Thần Phong lần nữa bước vào thần cung, khiêu chiến Bạch Bảo lão giả. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tuy rằng thương thế một lần so với một lần trọng, nhưng thu hoạch của Diệp Thần Phong nhưng càng lúc càng lớn. Thông qua phệ thần não cực tốc thôi diễn, Diệp Thần Phong dần dần bắt được thâm cung quy tắc say mê hấp dẫn. Tiểu bối, ta khuyên ngươi không cần làm vô vị thử, dùng ngươi hư thần viên mãn cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng đánh bại ta. Nhìn xem lần thứ 17 đi vào thần cung Diệp Thần Phong, Bạch Bào lão giả vẫn như cũ lãnh mạc vô tình. Vãn bối cũng không tin cái này tà. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm hướng Bạch Bào lão giả phát động công kích, cùng hắn tại trong thần cung kịch liệt giao thủ. Dựa vào thực lực vô địch, Bạch Bào lão giả cường thế phá vỡ Diệp Thần Phong lúc công kích, hướng về phía Diệp Thần Phong ngược oanh đánh một quyền, tưởng muốn một quyền trọng thương hắn, đưa hắn oanh ra thần cung. Không gian bách trọng cấm. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem không gian quy tắc suy diễn đến mức tận cùng, trước người tạo thành trọng trọng điệp điệp không gian, ngạnh hám Bạch Bào lão giả vô địch một quyền. Tạch tạch tạch. Lĩnh ngộ thất trọng không gian quy tắc, Diệp Thần Phong thi triển không gian bách trọng cấm uy lực càng lớn, nhưng ngăn cản không nổi Bạch Bào lão giả vô địch một quyền. Bất quá không gian bách trọng cấm nghiền nát, Diệp Thần Phong nhưng nắm lấy cơ hội, chợt hiện trốn qua một bên, khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn thần cung quy tắc. Tiểu bối, ta nhìn ngươi trốn tránh chỗ nào? Bạch Bào lão giả ánh mắt thâm thúy đã tập trung vào Diệp Thần Phong, khống chế kinh khủng quy tắc lực lượng từ trên trời giáng xuống, tựa như thác trời một dạng hung hãn trấn áp tại Diệp Thần Phong trên thân thể. Nhược điểm ở đâu? Diệp Thần Phong thân thể bị khủng bố thần cung quy tắc trấn áp lập tức, cực tốc thôi diễn phệ thần não hiểu thấu đáo thần cung quy tắc, thôi diễn ra Bạch Bào lão giả thân thể nhược điểm chỗ. Thần thông kính tượng. Tập trung Bạch Bào lão giả thân thể nhược điểm, Diệp Thần Phong cưỡng ép chia ra ba đại kính tượng phân thân, giúp mình căng ra rủ xuống thần cung quy tắc, bộc phát vượt qua 600 vạn cân lực, cưỡng ép tới gần Bạch Bào lão giả. Diệp Thần Phong tới gần, Bạch Bào lão giả hai tay nhanh chóng vặn mẹo, sinh sôi nảy nở lấy một quả uy lực cực lớn quang ấn. Thời gian tĩnh chỉ. Không chờ Bạch Bào lão giả đánh ra này cái sinh sôi nảy nở quang ấn, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại thời gian. Tuy rằng dùng Bạch Bào lão giả thực lực, trong nháy mắt liền phá hết thời gian tĩnh chỉ, nhưng Diệp Thần Phong nhưng bắt lấy này thoáng qua liền mất cơ hội. Khống chế tạo hóa kiếm hồn đâm vào Bạch Bào lão giả thân thể nhược điểm bên trên. Ngươi vậy mà đã tìm được nhược điểm của ta. Nhược điểm lọt vào công kích, Bạch Bào lão giả thân thể như miệng thủy tinh bình thường xuất hiện phần lớn vết rách, hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong. Vạn vật mẫu kiếm, phá cho ta. Bạch Bào lão giả trọng thương thời khắc, Diệp Thần Phong đem lực lượng của toàn thân rót vào đến trong vạn vật mẫu kiếm, dùng sức ném ra ngoài, sắc nhọn sắc vô cùng, thiết cắt hết thể ngăn trở vạn vật mẫu kiếm đâm xuyên qua Bạch Bào lão giả thân thể nhược điểm, một lần hành động đánh bể thân thể của hắn. Bạch Bào lão giả nghiền nát, thần cung trong xuất hiện đại lượng bạch suối vậy năng lượng, điên cuồng chui vào đến trong thân thể của Diệp Thần Phong, điên cuồng tăng lên hắn thực lực bản thân, tinh thuần trong cơ thể hắn thần lực. Không đến thời gian nửa nén hương, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện, chính mình đau khổ không cách nào xông phá cảnh giới bình cảnh rách nát rồi. Thần phạt, của ta thần phạt đã đi đến. Cảnh giới bình cảnh nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được thần phạt khí tức đã tập trung vào hắn. Hắn do dự một chút, thối lui ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Cung ra bên ngoài bây giờ. Hắn chuẩn bị trước vượt qua thần phạt, đột phá đến hư thần điên phong. Lại đi thu phục thần bí kia kiếm. Chương 2178, Hư Thần Điên Phong. Rầm rầm rầm. Cuồn cuộn kiếp vân từ bốn phương tám hướng vọt tới, trên không Nhật Nguyệt Thần Cung phong vân đột biến, kinh khủng thần phạt chi lực tràn ngập hơn 10 dặm, tựa như ngày tận thế tiến đến một dạng kinh động đến không ít may mắn tiến vào thần khư hư thần giới đại năng tu sĩ. Xảy ra chuyện gì? Là người nào tại thần khư trong độ kiếp? Không biết. Bất quá có thể đưa tới thần phạt, ít nhất là hư thần điên phong đại năng, chúng ta hay vẫn là không nên đi qua vi diệu. Không ít người lựa chọn lùi bước, nhưng vẫn có hai người bị sắp rơi xuống thần phạt hấp dẫn, phát hiện ngũ sắc thần sơn, dùng tốc độ cực nhanh hướng thần sơn chi đỉnh bay đi. Thượng cổ tổ kỳ, cho cấm chế không gian ta. Lý do cẩn thận, Diệp Thần Phong triệu hoán ra trên trăm mặt thượng cổ tổ kỳ, cấm chế lấy một phương thiên địa, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, một bên điều tức, một bên chờ đợi thần phạt đánh xuống. Là tiểu tử kia. Kiếp Vân dựng dục năng lượng càng ngày càng kinh khủng lúc, hai tên thực lực khủng bố đại năng lặng lẽ đi tới ngũ sắc thần sơn chi đỉnh, phát hiện ngồi xếp bằng, chuẩn bị nên đón thần phạt Diệp Thần Phong, cùng với rủ xuống rơi nhật nguyệt chi lực thần cung. Hồ thần, không bằng chúng ta chơi đem lớn, vào lúc hắn độ kiếp, đưa hắn đánh chết, đoạt được hắn một thân bảo vật cùng với cái kia thần trong cung cơ duyên. Mặc Khôi Ngô, tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, huyền thiết tháp giống vậy huyền vũ thần, trừng mắt con mắt tròn vo, nhìn phía xa Diệp Thần Phong, truyền âm đề nghị. Nếu như huyền vũ huynh cố ý, vậy bản thần liền cùng ngươi đánh bạc một lần. Bạch hổ yêu thần nhìn thoáng qua nhật nguyệt thần cung, trong mắt lộ ra một tia tham lam, quyết định bí quá hóa liều, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong. Mặc dù đang thần phạt trong đánh chết Diệp Thần Phong mạo hiểm rất lớn, nhưng nếu như để cho Diệp Thần Phong đột phá đến hư thần điên phong, vậy hắn cùng huyền vũ thần liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, trong nhật nguyệt thần cung cơ duyên đem cho bọn hắn vô duyên. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, kinh khủng kiếp vân dựng dục 3 ngày 3 đêm, bắt đầu vòng qua vòng lại đứng lên, dãy rủa toàn bộ hư không, làm cho cả không gian xa vào đến trong hỗn loạn. Bất quá ngũ sắc thần sơn có nhật nguyệt thần cung chấn áp, không hề được thần phạt ảnh hưởng, đã liền từng bụi sinh sinh trưởng ở ngũ sắc đỉnh núi cổ mục đều không bị ảnh hưởng, nguy nga mà đứng. Đến đây đi. Cảm giác thần phạt muốn đánh xuống, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, triệu hoán ra vạn vật mẫu kiếm, chuẩn bị nên đón thần phạt, toàn lực trùng kích hư thần điên phong. Ẩm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại tốc độ cao quay về kiếp vân trong vang lên, kinh vang 9 tầng trời. Hai kiếp vân vòng xoáy trung tâm, một đạo giống như thần long giống vậy thần phạt từ trên trời giáng xuống, sẽ rách không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Song lĩnh vực, ngăn cản. Cảm giác được thần phạt khủng bố, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn song trọng lĩnh vực chi lực, suy yếu thần phạt uy lực, mượn thần phạt chi lực tối thể, trùng kích hư thần điên phong cảnh giới. Cơ hội tốt, công kích. Nhìn xem bị thần phạt nuốt mất Diệp Thần Phong, Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần song song từ một nơi bí mật gần đó nhảy ra, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, tưởng muốn tăng thêm thân thể của hắn thương thế, để cho hắn hủy diệt tại thần phạt trong. Ô, ô, ô, NG. Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần công kích thời khắc, một tòa huyền ảo đại trận ở trong không gian di động, cứng rắn chặn lại hai người bọn họ công kích. Hừ, chính là tổ trận tưởng muốn ngăn cản bản thần. Bạch Hổ yêu thần lạnh rên một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra từng đạo uy lực đáng sợ yêu quang, cùng huyền vũ thần đánh về phía mấy trăm mặt thượng cổ tổ kỳ tạo thành tổ trận. Bạch Hổ yêu thần, huyền vũ thần. Phong ngự tổ trận lọt vào công kích, chính mượn thần phạt chi lực tối thể. Toàn lực trùng kích hư thần điên phong cảnh Diệp Thần Phong lập tức phân tâm, phát hiện Bạch Hổ yêu thần cùng huyền vũ thần, mặt biến sắc được âm trầm. Tuy rằng Bạch Hổ yêu thần, huyền vũ thần đều là hư thần viên mãn cực hạn đại năng, nhưng nếu như bọn họ không tiếc giá cao quấy rối, vẫn như cũ sẽ cho Diệp Thần Phong tạo thành phiền phức rất lớn, càng có khả năng dẫn đến hắn khi độ kiếp ngoài ý muốn nổi lên, lưu lại hướng Diệp vô cực như vậy, cứu cấp khép lại thương thế. Hồng hoang chi thân, thôn phệ thần phạt. Cảm giác thượng cổ tổ trận tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hồng hoang chi thân thôn phệ nảy sinh thần phạt, căn bản nhất, triệt để nhất thối luyện thân thể, trùng kích hư thần điên phong. Hồng hoang chi thân tuy rằng cường đại, nhưng trực tiếp thôn phệ thần phạt, hay vẫn là đã tạo thành không nhỏ tổn thương. Lúc này, Diệp Thần Phong đem còn lại thần chi bổn nguyên lực, cùng với mấy viên lục sắc quang châu, cùng với từ tinh không cổ lộ lấy được 2 cây tôi thể chi vật toàn bộ đem ra, trực tiếp nuốt trong bụng, mượn thần phạt chi lực, đối với những thần vật này tiến hành rèn luyện, dung luyện tiến trong hồng hoàng chi thân. Ước chừng thời gian nửa nén hương, thượng cổ tổ trận rách nát rồi, đang đằng sát khí bạch hổ yêu thần. Huyền vũ thần mạo hiểm nhích tới gần bị thần phạt chôn vùi Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động công kích chí mạng. Hai đại yêu thần sử dụng ra tất cả vốn liếng, công kích toàn lực Diệp Thần Phong lúc, cũng gặp phải thần phạt công kích. Huyền vũ chi giáp. Thừa nhận thần phạt công kích, huyền vũ thần lập tức triệu hoán ra bản mệnh chi bảo huyền vũ chi giáp, khống chế huyền vũ chi giáp không ngừng mà biến hóa, tạo ra một phương thiên địa, toàn lực ngăn cản thần phạt công kích. Tại huyền vũ chi giáp phòng ngự dưới, bạch hổ yêu thần, huyền vũ thần áp lực chợt giảm, chúng đem ẩn dấu át chủ bài đều kêu gọi ra, công kích toàn lực Diệp Thần Phong, thế tất yếu đưa hắn trọng thương. Các ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây thành toàn các ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hỗn độn pháp tướng ngăn chặn lăn lộn khí huyết cùng thương thế, mang theo kinh khủng thần phạt, hướng bạch hổ yêu thần, huyền vũ thần vọt tới. Không được. Tránh mau. Hai đại yêu thần thật không ngờ Diệp Thần Phong như thế bưu hãn, vậy mà mang thần phạt tấn công tới, quả quyết triệt thoái phía sau. Chư thần diệt, vạn thần kiếp. Hai đại yêu thần cấp tốc lui về phía sau lúc, Diệp Thần Phong dung hợp phần lớn thần phạt chi lực, đánh ra hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Một kích oanh ra, cuồn cuộn thần phạt đều bị dẫn dắt, dung nhập vào trong diệt thần nhất kích, huyển như thần linh lửa giận, gào thét thiên tế. Cuốn hết về phía hai người bọn họ. Ngao, ngang. Diệt thần nhất kích uy lực quá kinh khủng. Hai đại yêu thần tại thần phạt công kích đến không cách nào né tránh. Chỉ có thể biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Cầm trong tay hư thần khí toàn lực phòng ngự. Phốc phốc. Ngạnh hám Diệp Thần Phong dung hợp thần phạt chi lực diệt thần nhất kích công kích. Bạch hổ yêu thần, huyền vũ thần bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung để lại phần lớn máu tươi. Bị thương không nhẹ. Mà Diệp Thần Phong oanh ra một kích mạnh nhất về sau, lập tức bị khủng bố thần phạt tiêu diệt. Huyền Vũ huynh, ngươi coi như không tồi. Bạch hổ yêu thần có chút chật vật trên mặt đất đứng lên, nhổ ra một ngụm máu lớn nước, nhìn xem vết thương chồng chất huyền vũ thần, thấp giọng hỏi. Con mẹ nó, Diệp Thần Phong này không khỏi quá biến thái rồi. Huyền vũ thần hùng hùng hổ hổ nói, tại dưới bực này tình huống. Hắn vẫn như cũ có thể phát ra bực này hủy diệt công kích, nếu không phải bản thần phòng ngự mạnh, mới vừa một kích đủ để đã muốn ta nửa cái mạng. Bất kể như thế nào, chúng ta ảnh hưởng đến ngọn nguồn hay vẫn là Diệp Thần Phong độ kiếp. Bạch hổ yêu thần sắc mặt âm trầm nói, phát ra vậy chờ hủy diệt công kích, ta nghĩ hắn cũng sẽ không dễ chịu, bản thần ngược lại muốn nhìn một chút, hắn như thế nào nên đón kế tiếp thần phạt. Bạch hổ yêu thần. Huyền vũ thần song song bị thương, không còn dám khiêu khích Diệp Thần Phong, xa xa núp ở phía xa chữa thương, cũng cầu nguyện Diệp Thần Phong độ kiếp thất bại, chết ở thần phạt trong. Mà coi như là Diệp Thần Phong cuối cùng vượt qua thần phạt, bạch hổ yêu thần, huyền vũ thần tin tưởng, dùng thực lực của bọn hắn, cũng đủ để đánh chết yêu ớt Diệp Thần Phong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong thần phạt uy lực càng ngày càng kinh khủng. Mà thân ở thần phạt trong Diệp Thần Phong, bị thần phạt đánh cho sứt ra tét thịt. Thân thể thương thế nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Diệp Thần Phong lại không tệ, mượn thần phạt tẩy lễ, hắn hoàn toàn luyện hóa mấy đại thối thể thần vật, hầu như đem cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới thần thể cảnh. Hư thần điên phong cảnh giới bình cảnh, đã ở thần phạt dưới sự thử thách, hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Mà mạng của hắn hồn, tu luyện căn nguyên tại hỗn độn pháp tướng thủ hộ dưới, cũng không đã bị tổn thương. Mắt thấy Diệp Thần Phong đột phá đến hư thần điên phong, cực nhanh quay về kiếp vân đột nhiên hút hết toàn bộ năng lượng, hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra một kích cuối cùng. Phốc phốc! Bị đến cuối cùng nhất thần phạt tẩy lễ, mạnh như hồng hoang chi thân đều bị đánh sứt ra tét thịt, rất nhiều máu thịt trong khoảnh khắc bị thần phạt nghiền nát. Chịu đựng to lớn đau đớn. Diệp Thần Phong cưỡng ép căng ra hai đại lĩnh vực, điên cuồng luyện hóa phá vào thân thể chí mạng thần phạt, trùng kích hư thần điên phong. Rốt cuộc, hồng hoang chi thân của Diệp Thần Phong hầu như hủy diệt 1/3, ý thức của hắn xuất hiện mơ hồ lúc, hắn rốt cuộc mượn thần phạt chi lực, khó khăn phá tan cảnh giới bình cảnh, đột phá đến hư thần điên phong cảnh. Chương 2179, Liên Hoàn Sát Cục. Thần phạt, phá cho ta. Đột phá đến hư thần điên phong, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng bạo tăng tới 150 tỷ tỷ cân lực, hắn bạo hống một tiếng, trải qua hồng mông chi huyết biên độ sóng, đánh ra hủy diệt thương vũ một quyền, đánh phá từ trên trời giáng xuống thần phạt, cũng đem cực nhanh quay về kiếp vân oanh bạo rồi. Cơ hội tốt. Kiếp vân tản đi lập tức, bạch hổ yêu thần, huyền vũ thần song song biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay riêng phần mình mạnh nhất hư thần khí, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn thừa dịp hắn suy yếu nhất cơ hội, đưa hắn đánh chết. Các ngươi tự tìm cái chết. Tuy rằng mới vừa vượt qua thần phạt, Diệp Thần Phong thân thể hết sức suy yếu, thân thể lại càng không có chữa trị, nhưng bạch hổ yêu thần, huyền vũ thần muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tạo hóa kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, đan sen tạo hóa chi lực, chém về phía hai đại yêu thần. Ta để ngăn cản. Tạo hóa kiếm hồn tấn công tới, huyền vũ thần thân thể cao lớn trong buộc phát ra gần 100 tỷ tỷ cân lực lượng, hắn triệu hoán ra bổn mạng gốc dễ huyền vũ chi giáp, ngăn cản ở trước thân, ngạnh hám tạo hóa kiếm hồn công kích. Mà bạch hổ yêu thần lợi dụng huyền vũ thần toàn lực phòng ngự cơ hội, thật cao nhảy lên, đan dệt ra một con trông rất sống động bạch hổ hư ảnh, huyền như thần thạch rơi xuống đất, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Bạch hổ hư ảnh tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, dùng mình huyết nhục chi thân nên đón tiếp lấy, nặng nề đụng vào trên bạch hổ hư ảnh. Ẩm. Hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, Diệp Thần Phong thân thể thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, mà bạch hổ hư ảnh lại bị Diệp Thần Phong này toàn lực va chạm làm vỡ nát. Nguy hiểm. Diệp Thần Phong dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất, đụng nát bạch hổ hư ảnh lập tức, cực tốc thôi diễn phệ thần não đã nhận ra nguy hiểm. Một đạo vượt quá tưởng tượng kiếm quang, phá vỡ trời cao, dùng vượt qua gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ. Một kiếm đâm về phía đầu của Diệp Thần Phong. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra hai đại lĩnh vực, đem hai đại lĩnh vực chi lực ngạnh hám này kinh nhanh chóng một kiếm. Nhưng một kiếm này uy lực quá lớn, mà Diệp Thần Phong trọng thương dưới tình huống, mở hai đại lĩnh vực uy lực chợt giảm, bị một kiếm này thế như trẻ che đâm thủng. Phốc! Không né kịp Diệp Thần Phong bị một kiếm này đâm trúng ngực. Nhưng một kiếm này đưa hắn đem thân thể của hắn đâm thủng, tổn thương mạng của hắn hồn cùng tu luyện căn nguyên lúc, hỗn độn pháp tướng buộc phát ra cường đại hỗn độn chi lực, cứng rắn đem đâm vào Diệp Thần Phong trên ngực cái thanh này hắc sắc trường kiếm bức lui về. Sát thần! Nhìn xem cả thân thể tan ra vào trong không gian, chỉ còn một đạo mơ hồ ảnh tử tồn tại, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, hắn phải là thần sát sát thủ tổ chức thủ lĩnh sát thần. Thần sát sát thủ tổ chức này rốt cuộc là người nào khống chế, vì cái gì theo dõi ta? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện sát thần, Diệp Thần Phong sinh ra một loại ảo giác, cảm giác mình hẳn nhận thức thần sát sát thủ tổ chức chân chính trưởng không giả, nếu không mình cùng thần sát sát thủ tổ chức không oán không cừu, không nên bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào. Diệp Thần Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bạch hổ yêu thần không nghĩ tới còn có người ẩn nút trong bóng tối, muốn giết chết Diệp Thần Phong, bạo hống một tiếng, cầm trong tay một thanh to lớn chiến đao, chém về phía Diệp Thần Phong, thế tất yếu đưa hắn đánh chết. Hừ, tưởng giết ta, các ngươi còn kém quá xa. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trốn vào trong càn khôn cảnh, xuất hiện ở năm gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong không gian. Tiếp đó, hắn lấy ra sinh chi bổn nguyên linh châu, trực tiếp nuốt trong bụng, tại năm gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong nhanh chóng chữa trị tổn hại nghiêm trọng thân thể, cùng thân thể trọng thương. Cho bản thần lăn ra đây. Huyền vũ thần gầm thét một tiếng, hướng về phía che giấu tại trong hư không càn khôn cảnh anh đánh một quyền. Theo càn khôn cảnh bị Diệp Thần Phong làm nhiều trọng phong ngự, lại như cũ ngăn cản không nổi huyền vũ thần một quyền công kích. Tạch tạch tạch. Từng đạo nghiền nát tiếng vang lên. Càn khôn cảnh bị huyền vũ thần một quyền đánh bể. Vèo. Càn khôn cảnh nghiền nát, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh bay lướt ra ngoài càn khôn cảnh, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Trốn chỗ nào? Bạch hổ yêu thần vỡ ra miệng lớn dính máu, phun ra như lôi đình yêu quang, đánh về phía bay vút đến giữa không trung Diệp Thần Phong trên thân thể, đánh trúng vào thân thể của hắn. Bành! Diệp Thần Phong thân thể rách nát rồi, nặng nề ngã hướng về phía xa xa, đã không có khí tức. Đã chết! Bạch Hổ Yêu Thần, Huyền Vũ Thần liếc nhau một cái, không thể tin được Diệp Thần Phong dễ dàng chết như vậy rồi. Nhưng sau một khắc, lại một Diệp Thần Phong bay lướt ra ngoài càn khôn cảnh, tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Không đến 5 cái hô hấp, Diệp Thần Phong này lần nữa bị đuổi giết. Ngay sau đó, lại xuất hiện Diệp Thần Phong thứ 3. Chíu! Ngay tại Diệp Thần Phong diễn hóa kính tượng phân thân, trì hoãn thời gian lúc, giết thần thủ cầm thần sát chi kiếm, đâm về phía che giấu tại trong hư không, không ngừng di động càn khôn cảnh. Một kiếm đâm xuyên càn khôn cảnh, đâm về phía trốn ở càn khôn cảnh hạch tâm không gian Diệp Thần Phong. Thời gian thần mục, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế thời gian thần mục ngăn cản ở trước thân, chặn lại thần sát chi kiếm công kích chí mạng. Công kích toàn lực không gian bảo vật này, cố gắng hết sức mau đem nó nát bấy, không thể cho Diệp Thần Phong chữa thương cơ hội. Sát thần đột nhiên mở miệng, hít khà zzz khàn giọng nói. Dầm dầm dầm. Biết được bị lừa Huyền Vũ Thần, Bạch Hổ Yêu Thần thẹn quá hóa giận, cùng giết thần nhất cùng công kích càn khôn cảnh, nát bấy càn khôn không gian. Mắt thấy càn khôn cảnh bị hủy, tại 5 gấp 10 lần thời gian lưu tốc ở bên trong, chữa thương hơn nửa canh giờ, mượn sinh chi bổn nguyên linh châu khôi phục thân thể, áp chế thân thể thương thế Diệp Thần Phong xuất hiện. Cái gì? Thân thể khôi phục? Nhìn xem thân thể khôi phục như lúc đầu Diệp Thần Phong, Bạch Hổ Yêu Thần, Huyền Vũ Thần sắc mặt biến hóa, mà sát thần thâm thúy trong ánh mắt cũng toát ra một tia ngưng trọng. Hiện tại, đến phiên ta công kích. Tuy rằng vẹn vẹn tranh thủ hơn nửa canh giờ, nhưng đối với đột phá đến hư thần điên phong cảnh giới Diệp Thần Phong mà nói, này hơn nửa canh giờ vậy là đủ rồi. Hắn cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, hướng Bạch Hổ Yêu Thần. Huyền Vũ Thần đã phát động ra hung mãnh công kích, tưởng muốn trước đưa chúng nó hai người đánh chết, sẽ giải quyết thực lực khủng bố, hư hư thực thực bước vào hư thần điên phong cảnh giới sát thần. Huyền Vũ Thần, chúng ta đi. Diệp Thần Phong mang theo động trời sát khí tấn công tới, để cho Bạch Hổ Yêu Thần trong hai người thấy sợ hãi, chúng không có ngạnh hám Diệp Thần Phong, mà là lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Hiện tại muốn trốn, có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong căn bản không cho hai đại yêu thần cơ hội chạy trốn, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, một kiếm đâm lên. Một kiếm đâm ra, nhật nguyệt vô quang, kinh khủng vô thần chi kiếm cướp đi thiên địa ánh sáng, diễn hóa lấy vô song kiếm đạo cùng sát đạo, đâm về phía Bạch Hổ Yêu Thần. Huyền Vũ huynh, cứu ta! Bạch Hổ Yêu Thần tuy rằng lực công kích cường đại, cách đột phá hư thần điền phong vẹn vẹn một bước ngắn. Nhưng phòng ngự xa kém xa Huyền Vũ Thần, đối mặt Diệp Thần Phong đâm ra vô thần chi kiếm, hắn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, một bên vận dụng át chủ bài toàn lực phòng ngự, một bên lớn tiếng xin giúp đỡ. Nhưng Huyền Vũ Thần sớm đã sợ mất mật, căn bản không có ra tay giúp đỡ, toàn lực chạy trốn, mà sát thần xa xa nhìn một cái Diệp Thần Phong, cũng lựa chọn bỏ chạy. Suy, một kiếm xét qua. Bạch Hổ Yêu Thần liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài nhao nhao nghiền nát, kinh khủng kiếm quang trực tiếp phá vỡ thân thể của Bạch Hổ Yêu Thần, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Một kiếm đánh chết hư thần viên mãn cực hạn Bạch Hổ Yêu Thần, Diệp Thần Phong tốc độ không giảm đuổi theo giống như chim sợ cành cong, dốc sức liều mạng chạy trốn Huyền Vũ Thần, hướng hắn phát động công kích chí mạng. Huyền Vũ Thần tuy rằng có được Huyền Vũ chi giáp, nhưng lại như cũ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Huyền Vũ Thần bản mệnh chi bảo Huyền Vũ chi giáp rách nát rồi, kinh khủng kiếm quang xuyên thủng hắn thân thể cường tráng, cắn nát mạng của hắn hồn cùng linh hồn, đưa hắn đánh chết. Thu! Cường thế đánh chết Bạch Hổ Yêu Thần cùng Huyền Vũ Thần, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn hắn, nhìn thoáng qua sát thần bỏ chạy phương vị, về tới trong Nhật Nguyệt Thần Cung. Chuẩn bị rút đi trôi này chọc vào tại trong thần cung ương thần bí chi kiếm. Chương 2180, Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Quy tắc chi linh bị diệt, Diệp Thần Phong trở lại Nhật Nguyệt Thần Điện, không có tao ngộ bất kỳ phiền phái nào, đi tới mặt trời đỏ, ngoặt dưới ánh trăng, cầm hướng cầm chuôi chọc vào tại trong thần cung ương thần bí chi kiếm. lên. Hai tay cầm thật chặt màu vàng sậm chuôi kiếm, Diệp Thần Phong hai tay buộc phát trăm tỷ tỷ cân lực, dùng sức rút di chuyển thần bí chi kiếm, lại phát hiện thần bí chi kiếm không chút sức mẻ. Nặng nề, thần bí chi kiếm này nặng nề. Trăm tỷ tỷ cân lực liền núi cao đều có thể nhổ lên, nhưng không cách nào rút ra cái thanh này thần bí chi kiếm. Lực lượng tiếp tục tăng lên. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục tăng lên sức mạnh của bản thân, toàn lực rút di chuyển cái thanh này thần bí chi kiếm. 300 vạn cân lực, 500 vạn cân lực, 600 vạn cân lực. Làm Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông chi huyết, dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới hầu như 800 vạn cân lực lúc, lại như cũ không cách nào rút di chuyển cái thanh này thần bí chi kiếm. Làm sao có thể, chẳng lẽ dùng man lực không cách nào rút lên thanh kiếm này? Diệp Thần Phong đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, thử một ngày nhiều thời gian, cuối cùng mệt hầu như hư thoát, không được không buông bỏ. Không cách nào dùng man lực vẹt ra thần bí chi kiếm, Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đưa mắt bắn về phía treo lơ lửng ở giữa không trung mặt trời đỏ cùng loan nguyệt, khống chế phệ thần não thử tìm hiểu chúng, tìm kiếm rút ra thần bí chi kiếm phương pháp xử lý. Ừ, đây là kiếm chiêu. Phệ thần não cực tốc thôi diễn lúc, Diệp Thần Phong tại mặt trời đỏ cùng loan nguyệt trong phân biệt cảm giác được nửa thiên kiếm chiêu, nếu như đưa chúng nó dung hợp vào một chỗ, có thể tạo thành một số uy lực cực lớn kiếm chiêu. Chẳng lẽ tìm hiểu kiếm chiêu là rút ra thanh kiếm này mấu chốt? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, quyết định lãng phí một ít thời gian, tìm hiểu mặt trời đỏ, loan nguyệt thần bí trong kiếm chiêu. Bất quá tại tìm hiểu trước, Diệp Thần Phong kiểm tra một chút Bạch Hổ yêu thần cùng Huyền Vũ thần di vật. Tại bọn họ trong di vật, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện vài gốc chân quý thối thể thần vật. Hơn nữa bổn mệnh chi huyết của chúng cùng với yêu đan, Diệp Thần Phong chuẩn bị thử trùng kích cựu chuyển hóa thần biến cuối cùng một trọng biến hóa thần thể cảnh. Diệp Thần Phong lựa chọn trong Nhật Nguyệt Thần Cung bế quan, Thần Hoàng, Nhân Hoàng, Diệp Vô Cực đám người phân biệt tại Thần Khư trong đã nhận được đại cơ duyên. Tiểu Lục Đạo, diệt cho ta. Thân ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất Diệp Vô Cực, cùng siêu thần khí Tiểu Lục Đạo dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra lục đại bổn nguyên chi lực. Dễ như trở bàn tay giống như đánh vào một tên mặc kim sắc khôi giáp, cưới một thất áo giáp đen chiến mã, uy mãnh dũng mãnh phi thường chiến thần trên thân thể, một kích đưa hắn nát bấy. Chiến thần nát bấy, trong thân thể của hắn chảy ra đại lượng lục sắc thần dịch. Vô Cực, đây là năng lượng gì, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Nhìn xem không gian không chịu nổi lục sắc thần dịch, xuất hiện vật mèo, thần giao thiên lập tức cảm giác được thần dịch khủng bố, mở miệng hỏi. Đây cũng là thần nguyên, thần khư bản chất nhất năng lượng. Diệp Vô Cực nhìn xem từ chiến thần trong thân thể chảy ra lục sắc thần dịch, toàn bộ người cũng tỏ ra kích động dị thường. Giao thiên, mạng mà, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta phải ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ mượn thần nguyên chi lực, ta có thể tu bổ thần thể tổn thương. Diệp Vô Cực đem lục sắc thần nguyên thu vào tiểu lục đạo, bắt đầu ở thần khư trong bế quan. Luyện hóa thần nguyên, chữa trị độ cửu cửu trí cực thần phạt lúc tạo thành thần thể tổn thương. Rất nhiều người tại thần khư ở bên trong lấy được đại cơ duyên, bế quan tu luyện. Mà trong lúc này, thần khư trong thỉnh thoảng xuất hiện kinh khủng kiếp vân. Có người ở trong độ kiếp hướng đánh tới cảnh giới cao hơn, cũng có người ở kinh khủng thần phạt tẩy lễ, cùng với người không có hảo ý phá hư hạ độ kiếp thất bại, do đó bị mất mạng. Rất nhanh. Thần khư trong đi qua thời gian 2 năm. Thần thể cảnh, đột phá. Luyện hóa hai đại yêu thần bổn mệnh chi huyết, yêu đan, cùng với phần lớn thối thể thần vật. Diệp Thần Phong rốt cuộc đột phá đến thần thể cảnh. Thân thể lực lượng đạt đến 200 vạn ức cân lực. Thân thể phòng ngự càng là đạt đến không ai bằng trình độ. Thân thể đột phá, cực tốc thôi diễn phệ thần não cũng cơ bản tìm hiểu mặt trời đỏ. Tàn giữa tháng nhật nguyệt quy hư kiếm quyết. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, dùng vô thượng kiếm đạo hóa Nhật Nguyệt chi lực, dùng mạnh mẽ nhất tư thái, nghiền ép đối thủ, uy lực vượt xa vô thượng thần thông, so với chư thần diệt, vạn thần kiếp uy lực còn muốn cường hoành hơn vài phần. Hồng Hoang Chi Thân, Thôn Phệ. Tìm hiểu Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm quyết, Diệp Thần Phong không có lập tức rút di chuyển thần bí chi kiếm, mà là há hốc miệng ra, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, trực tiếp đem treo lơ lửng ở giữa không trung mặt trời đỏ nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Thôn phệ mặt trời đỏ, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác một cổ nóng bỏng năng lượng trong thân thể bộc phát, năng lượng khổng lồ, tinh thuần vượt xa lục sắc quang châu. Thừa nhận mặt trời đỏ bùng nổ lực lượng, Diệp Thần Phong khống chế hồng hoàng chi thân nhanh chóng luyện hóa, đem mặt trời đỏ lực lượng luyện hóa vào thân thể, tăng lên tự thân năng lượng. Nếu như người bình thường, căn bản không dám điên cuồng như vậy, trực tiếp luyện hóa quy tắc chi lực biến thành mặt trời đỏ, nhưng đem cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới thần thể cảnh, lại kích phát hồng hoàng chi thân mạnh nhất tiềm lực Diệp Thần Phong nhưng không có bao nhiêu cố kỵ. Ước chừng 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa mặt trời đỏ năng lượng ẩn chứa, lại đem trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng nuốt trong bụng, khống chế hồng hoàng chi thân cưỡng ép luyện hóa. Làm Diệp Thần Phong bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, phân biệt luyện hóa mặt trời đỏ cùng trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng lúc, hắn tự thân chiến lực tăng vọt gần gấp 2, cảm giác thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong thử rút ra chuôi này chọc vào tại trong thần cung ương thần bí chi kiếm. Lên! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, vượt qua nghìn vạn ước cân lực lượng lập tức rót vào đến trong thần bí chi kiếm, một chút rút triển khai thanh kiếm này. Tạch tạch tạch! Thần bí chi kiếm bị Diệp Thần Phong một chút rút lên lúc, kéo theo cả Nhật Nguyệt thần cung đều run rẩy lên, phần lớn vết rách dùng thần bí chi kiếm làm trung tâm, lan tràn bốn phía. Vô số điều quy tắc tỏa liên cũng tại thời khắc này rách nát rồi. Cuối cùng, Diệp Thần Phong vẹn ra cái thanh này chọc vào tại trong thần cung tâm không nhiều năm tháng thần kiếm. Mà Nhật Nguyệt thần cung cũng tại thời khắc này, ầm ầm sụp đổ. Nặng nề, thanh kiếm này chỉ sợ có 500 tỷ tỷ cân trọng lực đi. Rút lên cái thanh này thần bí chi kiếm, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác thanh kiếm này vô cùng trầm trọng. Khoảng chừng 500 tỷ tỷ cân lực, mà với Diệp Thần Phong hôm nay thân thể lực lượng, vận dụng kiếm này công kích đều có chút cố hết sức, bất quá thanh kiếm này uy lực nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần Phong cầm trong tay này thanh trọng kiếm, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích, vô cùng bền bỉ không gian liền xuất hiện đạo vết nước. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì thần kiếm? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem thanh kiếm này lập đang sụp đổ thần cung nơi phế tích. Cắn nát ngón tay, liên tục không ngừng hướng trong thanh kiếm này dung nhập bản mệnh tinh huyết, thử đối với nó tiến hành nhận chủ. Ồ ồ! Cái thanh này thần bí chi kiếm dường như ăn không đủ no đứa trẻ, điên cuồng thôn phệ bổn mệnh chi huyết của Diệp Thần Phong, chỉ đem Diệp Thần Phong hút thân thể xuất hiện khô quát, sắc mặt càng là tái nhợt, không có một điểm huyết sắc. Cuối cùng, cái thanh này thần bí chi kiếm hầu như hút khô rồi Diệp Thần Phong toàn thân bổn mệnh chi huyết, mới đình chỉ thôn phệ. Vù vù. Thanh kiếm này quá kinh khủng, thiếu chút nữa hút chết ta. Mất quá nhiều máu Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Trôi mất phần lớn bổn mệnh chi huyết, Diệp Thần Phong thân thể nghiêm trọng hư thoát, nhưng thần bí chi kiếm nhưng cùng hắn đã thành lập nên liên hệ. Căn cứ thần bí chi kiếm phản hồi đến trong đầu hắn tin tức, thanh kiếm này tên là Nhật Nguyệt Thần Kiếm, từng là thần lưu lại bội kiếm, là một kiện siêu thần khí. Siêu thần khí. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới tại chư thần chi linh dưới sự chỉ dẫn, sẽ có như vậy thu hoạch. Nếu như hắn có thể đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ lấy thanh kiếm này, hắn lực công kích tuyệt đối có 102 hư thần điên phong. Có được đối kháng hư thần trí cực vô liếng. Không biết dùng chiến lực của ta bây giờ, tăng thêm phụ thân, có thể hay không kích sát thần hoàng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm thu vào trong thân thể, dùng bổn mệnh chi huyết ân cần săn sóc luyện hóa. Chương 2181, Thần Hỏa. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh lại đi qua một năm. Diệp Thần Phong tại tổn hại nghiêm trọng trong càn khôn cảnh củng cố gần 50 năm lúc giữa, rốt cuộc củng cố hư thần điên phong cảnh giới, mà Nhật Nguyệt thần kiếm trải qua bổn mệnh chi hỏa rèn luyện, cùng hắn huyết mạch tức tương thông, Diệp Thần Phong đã có thể vận dụng Nhật Nguyệt thần kiếm công kích. Bất quá vận dụng Nhật Nguyệt Thần Kiếm tiêu hao quá lớn, dùng Diệp Thần Phong hư thần điên phong cảnh giới, hào hùng hồng mông chi huyết, vận dụng Nhật Nguyệt Thần Kiếm công kích đều có chút cố hết sức. Rèn luyện Nhật Nguyệt Thần Kiếm lúc, Diệp Thần Phong còn phát hiện, Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm Quyết cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm hỗ trợ lẫn nhau, cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm có thể kích hoạt thần kiếm trong tính bằng đơn vị hàng nghìn huyền ảo thần văn, gấp bội tăng lên uy lực. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay 500 tỷ tỷ cân nặng Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm quyết chém về phía nguy nga cao lớn ngũ sắc thần sơn. Nhất kiếm chạm ra, mặt trời diệu thiên, loan nguyệt treo cao, hai đại dị tượng hòa lẫn, treo lơ lửng ở như trời thác nước giống như chém rụng trên Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Một kiếm đem cao mấy vạn mét ngũ sắc thần sơn chạm nứt ra một vết kiếm thật sâu, kinh khủng kiếm uy kéo theo cả tòa thần sơn đều run rẩy lên. Phải biết, bên trong ngọn thần sơn làm phần lớn cấm chế, Diệp Thần Phong cùng hai đại yêu thần cuộc chiến, đều không thể hư hao cực nhanh bản thạch, mà Nhật Nguyệt Thần Kiếm một kích, nhưng có thể đem đỉnh núi bổ ra, đủ thấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm cùng Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm quyết uy lực. Là thời điểm đã đi ra. Khoảng cách tinh không cổ lộ đóng cửa còn có không đến 7 tháng, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm thu vào thân thể, bay về phía trong hư không, mượn nhờ chư thần chi linh cảm ứng, tiếp tục tại thần khư trong tìm kiếm cơ duyên có 102. Bay lên, Diệp Thần Phong nghe đến dưới thân vang lên từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Dáng người khôi ngô, huyền như thần thạch giống vậy thạch tổ. Huy động hai thanh vô cùng to lớn búa đá, cùng một tên mặc chiến giáp, không có đầu lâu vô đầu thần tướng ở một tòa bị mây mù che giấu trong sơn cốc kịch chiến. Mà ở vô đầu thần tướng về sau, Diệp Thần Phong mơ hồ phát hiện từng đạo ngũ sắc thần quang. Tuy rằng Diệp Thần Phong ở trong sơn cốc phát hiện cơ duyên, nhưng chư thần chi linh đối với chỗ này cơ duyên chi địa không có cảm ứng chút nào, Diệp Thần Phong cũng không có lãng phí thời gian. Nhanh chóng bay mất. Xa xa nhìn thoáng qua bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, thạch tổ thoáng thở dài một hơi, cầm trong tay song búa đá, tiếp tục cùng vô đầu thần tướng chém giết, thế tất yếu đưa hắn đánh chết, đoạt được trong sơn cốc cơ duyên. Ừ, có người theo dõi. Bay lên, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên phát hiện có người ở âm thầm theo dõi, khẽ cau mày, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Bất quá theo hắn chi nhân phiêu hốt bất định, Diệp Thần Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục phi hành, cho đến bay đến nhất điều trường long vậy dưới mặt đất trong hạp cốc. Quả nhiên, ngươi chính là đi theo. Bay vào dưới đất hạp cốc, cực tốc thôi diễn phệ thần não cảm giác người kia theo đuôi mà đến, không chút do dự đánh ra tà sát thiên lưu. Tuy rằng cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản người nọ ngay lập tức thời gian, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, này thoáng qua liền mất thời gian vậy là đủ rồi. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Đánh ra tà sát thiên lưu, Diệp Thần Phong lập tức gãy quay người thể, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm đâm về phía che giấu tại trong hư không, nhưng bị phệ thần não hoàn toàn tỏa định người thần bí. Hành tung bại lộ, người này một mực đi theo Diệp Thần Phong người thần bí không chút do dự muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Thần Phong công kích tốc độ càng nhanh, hơn nữa phong ấn của tà sát thiên lưu, hắn căn bản là không có cách tránh khỏi công kích của Diệp Thần Phong, bị Diệp Thần Phong từ trong hư không bức ra chân thân. Thần giết, quả nhiên là người đám. Nhìn xem thân mặc trường bào màu đen, khí tức quỷ dị, mang theo mặt nạ màu đen nam tử, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn đúng là thần sát thủ tổ chức sát thủ. Bại lộ chân thân, thần sát thủ công kích toàn lực hóa thành tử vong chi hà, phong tỏa hư không tà sát thiên lưu, tưởng muốn nhanh chóng rời đi nơi đây. Thời gian tĩnh chỉ. Diệp Thần Phong một bước vượt qua hư không, ra hiện tại hắn trước người, không đợi hắn công kích, đột nhiên dừng lại thời gian, cứng rắn đưa hắn định ở trong hư không. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đánh ra vô cùng bá đạo một quyền, hầu như 200 vạn ức cân lực lượng dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn công kích của hắn, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Ừ, không chết. Diệp Thần Phong không nghĩ tới thần sát sát thủ thừa nhận hắn một quyền vậy mà chưa chết, tiếp tục bất động thời gian, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Đột phá đến hư thần điên phong, Diệp Thần Phong chiến lực tăng vọt mấy chục lần. Khi hắn hung mãnh công kích đến, người mang phòng ngự trí bảo thần sát sát thủ rất nhanh không địch lại, bị Diệp Thần Phong đả thương nặng. Bất quá tại Diệp Thần Phong tưởng sẽ đối hắn tiến hành siêu hồn lúc, hắn đột nhiên từ phát nổ thân thể, không cho Diệp Thần Phong siêu hồn cơ hội. Này thần giết người giật dây rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là hắn? Nhìn xem hóa thành mưa máu thần sát sát thủ, Diệp Thần Phong sa vào đến trong trầm tư, thời gian dần qua, trong đầu hắn nổi lên một thân ảnh. Hy vọng ngươi không nên bị ta đụng với, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột phá đến hư thần điên phong, nắm giữ lấy Nhật Nguyệt thần kiếm, Diệp Thần Phong đã không e ngại hư thần điên phong đại năng, ánh mắt hắn trong hiện lên một vệ sát quang, thu hồi tà sát thiên lưu, bay khỏi này dưới mặt đất hạp gốc, căn cứ chư thần chi linh cảm ứng, tiếp tục tìm kiếm thần khư trong cơ duyên có 102. Ước chừng 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong bay đến thần khư trong một mảnh bát ngát trên hồ nước hùng, mà căn cứ chư thần chi linh cảm ứng, này ao hồ ở chỗ sâu trong, cất giấu đại cơ duyên. Phúc! Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, phá tiến vào trong hồ nước, dùng tốc độ cực nhanh bơi tới đáy hồ đi. Cấm chế! Nhiều như vậy cấm chế! Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh bơi tới đáy hồ lúc, phát hiện phần lớn cấm chế. Bất quá thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, suy diễn vô thượng kiếm đạo, không ngừng mà phá vỡ một đạo đạo cấm chế, rất nhanh đi tới đáy hồ, phát hiện một tòa chìm ở đáy hồ chỗ sâu mộ lăng. Phá cho ta! Diệp Thần Phong nhanh chóng đi tới mộ lăng cửa vào, đánh chết hai cái xoay quanh tại mộ lăng chung quanh quái ngư, cưỡng ép phá tan cấm chế, tiến vào âm u kinh khủng, đưa tay không thấy được năm ngón mộ lăng trong. Ánh lửa, phía trước có ánh lửa. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện trong không gian đen kịt xuất hiện đạo đạo hỏa quang, trong không gian độ ấm cũng theo đó tăng lên. Đi ra lối đi hẹp dài, Diệp Thần Phong đi tới một tòa khắc vẽ lấy cổ lão đồ đằng, do mấy trăm cây bản long thạch trụ chống lên âm điện ở bên trong. Tại âm điện chính trung ương, hắn phát hiện một tòa che kín hàn băng hồ nước, mà ở hồ nước chính trung ương, nở rộ một đóa to lớn hoa sen năm màu, luyện hóa trên thiêu đốt lên một đoàn ngũ sắc thần hỏa. Thần hỏa, nơi đây vậy mà phong ấn một đoàn thần hỏa. Thần hỏa giá trị cực cao, nếu như Diệp Thần Phong có thể thu phục, luyện hóa vào thân thể, liền có thể mượn thần hỏa tối thể, tiến thêm một bước rèn luyện thần thể của chính mình. Hỗn độn pháp tướng, đi! Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra hư thần đại viên mãn cảnh giới hỗn độn pháp tướng, mệnh lệnh nó giải khai hoa sen năm màu phong ấn, thả ra thần hỏa. Ẩm. Thừa nhận hỗn độn pháp tướng một kích, hoa sen năm màu phong ấn phá toái rồi, một cỗ kinh khủng nhiệt lượng ở trong hoa sen phóng xuất ra, trước thiêu cả cái không gian đã xảy ra vặn mẹo. Thần hỏa thoát khốn, hỗn độn pháp tướng lập tức biến hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục. Dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, tạo thành rễ cây tù lao, khốn trụ thần hỏa. Lọt vào rễ cây tù lao trói buộc, mới vừa thoát khốn thần hỏa phát điên, liều mạng công kích rễ cây tù lao, tưởng muốn hỏa tan ngũ sắc rễ cây thoát khốn mà ra. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực đối với nó tiến hành trấn áp. Đột phá đến hư thần điên phong. Diệp Thần Phong tu luyện hai đại lĩnh vực uy lực càng lớn, hoàn toàn khắc chết thần hỏa. Tại song trọng lĩnh vực, cùng với hỗn độn thần mục chấn áp xuống, thần hỏa phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ đã đến trong thân cây, tan vào Diệp Thần Phong thân thể. Chương 2182, lại một gốc hỗn độn thần mục. Không biết trong lúc này còn có cái gì? Đã thu phục được thần hỏa. Diệp Thần Phong không chế tạo hóa kiếm hồn, cắt lấy cái đóa kia phong ấn thần hỏa hoa sen năm màu, tiếp tục hướng mộ lăng ở chỗ sâu trong đi đến. Ừ, đó là cái gì? Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện phần lớn tượng đá, mà theo hắn tới gần, một tòa ngôi tượng đá đột nhiên sống lại, cầm trong tay thạch binh hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Đối mặt một tòa ngôi tượng đá công kích, Diệp Thần Phong không tránh không né toàn lực đòn đánh, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy tượng đá, hướng Mộ Lăng chỗ sâu nhất đi đến. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần Phong không biết đánh nát bao nhiêu tượng đá, thời gian dần qua, Diệp Thần Phong cảm thấy một chi bổn nguyên lực khí tức. Cái đó là đạp trên tượng đá mảnh vỡ, Diệp Thần Phong đi tới một cái mới tinh trong không gian. Nơi này có bãi cỏ xanh mơn mởn, có ganh đua sắc đẹp kỳ hoa, có che lấp thiên địa tham thiên của mục, có như trường lòng cổ gốc cây già đằng. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong nhưng là một cây có được ngũ sắc tán cây, cây cao gần trăm trượng, tràn ngập tại cường đại hỗn độn chi lực của mục. Hỗn độn thần mục, nơi đây vậy mà có được một cây đại thành hỗn độn thần mục. Nhìn trước mắt hỗn độn thần mục, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới thần khư trong vẫn còn có hỗn độn thần mục tồn tại. Hỗn độn pháp tướng nếu như dung hợp trước mắt bụi cây này hỗn độn thần mục, không biết có thể tăng lên tới hạng gì mặt. Hỗn độn thần mục ý nghĩa đối với Diệp Thần Phong quá trọng đại, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng sắp muốn đem bụi cây này hỗn độn thần mục dung luyện tiến trong hỗn độn pháp tướng. Hỗn độn thần mục, ta cảm thấy hỗn độn thần mục hơi thở. Diệp Thần Phong dẫm phải bãi cỏ, từng bước một đi về hướng nguy nga cao lớn, dường như căng ra một phương thiên địa hỗn độn thần mục lúc, một giọng già nua trong hỗn độn thần mục vang lên. Mà hỗn độn pháp tướng đã bị bụi cây này đại thành hỗn độn thần mục hấp dẫn, vô hình táo động. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không cùng vãn bối ly khai. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, nhìn xem hỗn độn thần mục thô trên cây đại thụ khô hiện ra thương khuôn mặt cũ. Lớn tiếng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại để cho một cây hỗn độn thần mục nhận chủ. Gương mặt già nua miệng nói tiếng người nói, tưởng để cho ta cùng tùy ngươi ly khai không phải là không thể được, nhưng ngươi phải có được để cho ta thần phục thực lực. Nói như vậy, nếu như vãn bối thực lực có thể thắng được tiền bối liền nguyện ý cùng ta đã đi ra. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, nội tâm mừng thầm. Không. Chỉ có thần mới có thể để cho ta thần phục. Thương khuôn mặt cũ lạnh lùng nói ra. Thần. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, tiền bối kia ngươi xem ta có thành thần cơ hội sao. Tuy rằng ngươi lại để cho một cây hỗn độn thần mục nhận chủ, nhưng ta trên người ngươi, nhìn không tới một tia thành thần hy vọng. Thương khuôn mặt cũ nói. Thật sao? Nếu như vãn bối có cái này, ngươi nói vãn bối có cơ hội thành thần sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong đem chư thần chi linh đem ra. Đây là thần chân linh. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay chư thần chi linh, thương khuôn mặt cũ lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngươi là từ đâu lấy được thần chi chân linh? Theo ta được biết, thần khư trong cũng không có thứ này. Tiền bối, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta hoàn toàn có hy vọng thành thần. Diệp Thần Phong hướng dẫn từng bước nói ra. Được rồi. Nếu như ngươi chịu đem thần chi chân linh cho ta, ta theo ngươi. Gương mặt già nua che lấp trong ánh mắt vẻ tham lam, công phu sư tử ngậm nói. Không có khả năng, chư thần chi linh này chi thuộc về ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu như như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thương khuôn mặt cũ đột nhiên trở mặt, khống chế nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục đánh về phía Diệp Thần Phong. Che lấp hơn 10 dặm ngũ sắc tán cây kịch liệt lay động, cuồn cuộn hỗn độn chi lực tạo thành vô tận vòi rồng, tích quyển chứ toàn bộ thiên địa, cứng rắn đem Diệp Thần Phong đẩy lui mấy trăm mét, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Hừ, người đó chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong không nghĩ tới hỗn độn thần mục tưởng muốn cướp chư thần chi linh, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn. Chập chờn ngũ sắc tán cây toàn lực đòn đánh. Hai cây hỗn độn thần mục kịch chiến, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, lập tức phá hủy cái mảnh này tựa như tiên cảnh không gian. Tạo hóa kiếm hồn tan ra. Nhất kiếm vô thần. Hai đại hỗn độn thần mục kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong nhanh chóng cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ, diễn hóa lấy vô thượng kiếm đạo. Cưỡng ép xé rách lấy như rời núi lấp biển đánh tới hỗn độn chi lực, một kiếm đâm vào đại thành hỗn độn thần mục lớn trên tán cây, mạnh mẽ sắp sửa tán cây đâm rách một cái thật lớn lỗ hổng, tiến vào trong hỗn độn thần mục. Tự tìm cái chết. Cây linh cảm giác Diệp Thần Phong dám phá tiến trong hỗn độn thần mục, lập tức nổi giận, điều động cường đại hỗn độn chi lực đối với hắn tiến hành giết chết. Nhưng ở Diệp Thần Phong mở song trọng lĩnh vực công kích đến, quần quận đánh tới hỗn độn chi lực không ngừng bị suy yếu uy lực. Kính tượng phân thân. Diệp Thần Phong mượn song trọng lĩnh vực, toàn lực ngăn cản hỗn độn chi lực lúc, nhanh chóng chia ra ba đại kính tượng phân thân. Đột phá đến hư thần điên phong, Diệp Thần Phong chia ra ba đại kính tượng phân thân cũng hầu như có được hư thần điên phong chiến lực. Tại Diệp Thần Phong, ba đại kính tượng phân thân công kích toàn lực dưới, hỗn độn thần mục thân cây bắt đầu nghiền nát, thú linh càng là gặp phải cực đại uy hiếp. Không nên tránh rồi, ta phát hiện ngươi rồi. Tại phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong phát hiện thụ linh chỗ ẩn thân, lập tức triệu hoán ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thanh kiếm này làm sao sẽ trên người ngươi? Nhật Nguyệt Thần Kiếm từng là thần bội kiếm, tại thần khư trong đại hữu danh, nhìn xem Diệp Thần Phong vậy mà đã thu phục được thanh kiếm này, thú linh lộ ra một tia hoảng sợ. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, phá! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, diễn hóa xuất thần Nhật, thần Nguyệt, chém ra vô địch nhất kiếm. Tạch tạch tạch. Đang diễn hóa lấy Nhật Nguyệt vô địch kiếm mang công kích đến, hỗn độn thần mục thân cây không ngừng mà nghiền nát, một đạo vô cùng vết rách to lớn kéo dài đến thụ linh chô ẩn thân. Thụ linh tuy rằng cường đại, có thể liên tục không ngừng mượn hỗn độn thần mục lực lượng, nhưng lọt vào Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm công kích, cả người nó bị đánh nổ rồi. Gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Ngay tại thụ linh tưởng phải nhanh chữa trị linh thể lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phệ thần não, bay đi, điên cuồng cắn ướt. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ thần não thôn phệ, thụ linh sợ hãi kêu to lên, dốc sức liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, cực kỳ yếu ớt Diệp Thần Phong cưỡng ép tạo ra song trọng lĩnh vực, đối với nó tiến hành trấn áp. Không, không muốn tiêu diệt ta. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, vĩnh viễn thần phục ngươi. Cây linh chân sợ hãi, nếu như bị phệ thần nào thôn phệ, nó sẽ vĩnh viễn biến mất, hỗn độn thần mục cũng sắp biến thành vô chủ chi vật. Không cần, như vậy quá phiền toái. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, khống chế phệ thần nào tiếp tục thôn phệ. Cuối cùng, tại phệ thần nào thôn phệ dưới, hỗn độn thần mục thụ linh bị phệ thần nào thôn phệ. Nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục cũng đình chỉ công kích. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hỗn độn pháp tướng trực tiếp phá tiến vào trong hỗn độn thần mục, từ trong thân cây thôn phệ bụi cây này đại thành hỗn độn thần mục, tiến hành cuối cùng lột xác. Hỗn độn pháp tướng thôn phệ hỗn độn thần mục lúc, Diệp Thần Phong bay ra thân cây, phóng thích cường đại linh hồn lực, tìm tòi cái mảnh này phá hư nghiêm trọng không gian. Tại che kín vết rách lòng đất phát hiện một ao nhỏ có thể luyện chế đoạt thiên thần đan, ẩn chứa cường đại thần lực huyền thiên thần tủy. Nay thần khư trong thật sự là khắp nơi cơ duyên A. Nhìn trước mắt đủ để cho hư thần điên phong đại có thể vì đó đỏ con mắt huyền thiên thần tủy, Diệp Thần Phong lập tức nhảy vào thần tủy trong hồ nước, khống chế hồng hoàng chi thân điên cuồng cắn ướt. Rất nhanh, thời gian lại đi qua một năm. Chương 2183, thần phạt trong đánh chết. Thần khư trong gió dục mây vần lúc, Diệp Thần Phong một mực ở đáy hồ mộ lăng trong tu luyện. Luyện hóa một hồ nước huyền thiên thần thủy, Diệp Thần Phong tự thân chiến lực tăng lên gần gấp 5 lần, mà thân thể hắn tại thần hỏa rèn luyện ở dưới, càng thêm tinh túy, mơ hồ có lột xác đến thần thể nhị trọng thiên dấu hiệu. Hỗn độn pháp tướng, lột xác. Tại hỗn độn pháp tướng điên cuồng thôn phệ dưới, nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục khô héo. Thôn phệ hoàn chỉnh hỗn độn thần mục, hỗn độn pháp tướng hoàn thành chất lột xác, dựng dục hỗn độn chi lực hầu như lột xác đã đến cực hạn, mà hỗn độn pháp tướng chiến lực gần như hư thần chí cực. Bản thân cùng hỗn độn pháp tướng song song đột phá, Diệp Thần Phong không tiếp tục tu luyện xuống dưới, đã đi ra dấu ở đáy hồ dưới mặt đất mộ lăng, ra bây giờ bên ngoài. Mượn chư thần chi linh tiếp tục cảm ứng thần khư trong đại cơ duyên. Ừ, kiếp vân. Là người nào tại phía trước độ kiếp? Bay lên, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện bầu trời xa xăm bị từng đoàn ngũ sắc kiếp vân bao phủ, tiếng sấm to lớn tại kiếp vân trong vang lên, chấn động trời cao. Đây là cửu cửu chí cực thần phạt. Nhìn phía xa bao phủ hơn 10 dặm không gian, cực mau trở về xoáy kiếp vân thần phạt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là đột phá hư thần chí cực mới có thể dẫn tới cửu cửu chí cực thần phạt. Là hắn. Diệp Thần Phong tới gần thần phạt không gian, nhìn về phía hỗn loạn không gian ở chỗ sâu trong lúc, phát hiện một bóng người quen thuộc, mà người này đúng là hắn lão cửu nhân Thái Thần Thiên. Vậy mà để cho ta gặp Thái Thần Thiên tại độ kiếp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một nét cười lạnh như băng nói, lần này không giết ngươi, thực là có lỗi với cơ hội này. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong phát hiện Thái Thần Thiên chính suy diễn vô thượng đạo ý, ngăn cản cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ. Thái Thần Thiên cũng phát hiện hắn. Thái Thần Thiên không nghĩ tới vận khí của chính mình kém như vậy, tại bực này thời khắc mấu chốt, gặp Diệp Thần Phong, mặt biến sắc được khó coi dị thường. Bất quá hắn lúc này không có đường lui, hắn chỉ có thể bài trừ tạp niệm, khống chế thiên đạo chi luân toàn lực ngăn cản cửu cửu chí cực thần phạt, cầu nguyện Diệp Thần Phong không dám xông tới. Nhưng hắn không biết, nhục thể của Diệp Thần Phong hầu như rèn luyện đã đến cực hạn, cửu cửu chí cực thần phạt tuy rằng khủng bố, nhưng rất khó phá hủy Diệp Thần Phong. Vèo! Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Diệp Thần Phong cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, tới sát trong cửu cửu chí cực thần phạt, nhanh chóng bước gần Thái Thần Thiên hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Tự tìm cái chết! Thái Thần Thiên chứng kiến Diệp Thần Phong giết tiến đến, biến sắc. Lập tức suy diễn vô thượng đạo ý, diễn hóa vô thượng thần thông công kích toàn lực hắn, không cho hắn tiến gần cơ hội. Nhưng hắn này vừa phân tâm, lập tức lại để cho phần lớn cửu cửu chí cực chi lực phá tiến vào thân thể, tổn thương lấy toàn thân hắn kinh mạch, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp, kinh khủng vô thượng chi lực, giao chứa cửu cửu chí cực thần phạt tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt hồng ngông huyết mạch cùng thần linh chi tâm, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, một kích phá mất công kích của Thái Thần Thiên, thừa nhận cửu cửu chí cực thần phạt, liên tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Không ai có thể ngăn cản bản thân bước vào hư thần chí cực. Thái Thần Thiên phát ra hung tàn tiếng gầm gừ. Một viên lóng lánh lục sắc quang huy thần châu bay vào miệng của hắn. Mà khỏa thần châu, là Thái Thần Thiên tại thần khư trong lấy được cơ duyên có 102, bên trong phong ấn phần lớn thần nguyên, mượn thần nguyên lực lượng, Thái Thần Thiên cưỡng ép ổn định lại thân thể thương thế, cùng Diệp Thần Phong trong cửu cửu chí cực thần phạt chém giết. Diệp Thần Phong thân thể vô địch, nhưng cùng Thái Thần Thiên trong cửu cửu chí cực thần phạt chém giết. Hay vẫn là sinh ra cảm giác gáp lực cực lớn. Mà Thái Thần Thiên mượn thần nguyên năng lượng bằng bạc, trong thời gian ngắn chặn lại Diệp Thần Phong cùng cửu cửu chí cực thần phạt, ở bên bờ sinh tử toàn lực đánh cược một lần. Theo thời gian trôi qua, hồng hoang chi thân của Diệp Thần Phong xuất hiện tổn thương, phần lớn máu tươi chảy ra ngoài, cửu cửu chí cực chi lực càng là không ngừng tổn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng hắn không có lùi bước, cắn chặt hàm răng cùng Thái Thần Thiên kịch liệt chém giết. Hắn biết, một khi để cho Thái Thần Thiên hoàn mỹ đột phá đến hư thần chí cực, cái kia muốn giết hắn đem khói như lên trời. Diệp Thần Phong, ngươi là không giết chết được ta đấy, để cho ngươi kiến thức một chút, bản thần chân chính thu hoạch đi. Diệp Thần Phong thân thể thương thế tăng thêm, Thái Thần Thiên thương thế quá nặng, rơi vào đường cùng, hắn vận dụng tại thần khư lấy được to lớn nhất cơ duyên. Mà cái cơ duyên này, hắn vốn định tại cửu cửu chí cực thần phạt thời khắc cuối cùng vận dụng, nhưng công kích của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, bước hắn lên tuyệt lộ, để cho hắn không được không sớm bại lộ lá bài tẩy này. Ầm. Một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tại trong thân thể của Thái Thần Thiên bộc phát, mượn này cổ cường đại huyết mạch chi lực, chiến lực của Thái Thần Thiên lập tức tăng vọt, tiêu hao nghiêm trọng thần lực cũng lập tức khôi phục như lúc đầu. Đây là hồng ngông huyết mạch. Thái Thần Thiên tại thần khư trong vậy mà đã nhận được hồng ngông huyết mạch. Cảm giác được trong thân thể của Thái Thần Thiên tản ra khí tức quen thuộc, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thiêu đốt hồng ngông chi huyết, chiến lực của Thái Thần Thiên đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, mà thương thế không nhẹ Diệp Thần Phong không có kiên trì tiếp nữa, thừa nhận cửu cửu chí cực thần phạt, nhanh chóng thối lui ra khỏi độ kiếp khu vực, uống một viên hư thần đan, nhanh chóng chữa thương. Vận dụng cuối cùng át chủ bài, Diệp Thần Phong nhưng nhanh chóng bỏ chạy, cái này để cho Thái Thần Thiên hận đến hàm răng thẳng ngứa đã có không thể làm gì. Hắn lúc này căn bản không dám đuổi giết Diệp Thần Phong, chỉ có thể mượn hồng mông huyết mạch cùng thần nguyên lực lượng, đau khổ thừa nhận cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ. Diệp Thần Phong, chờ bản thân đột phá đến hư thần chí cực, nhất định bóp chết ngươi. Tuy rằng bức lui Diệp Thần Phong, nhưng tình huống của Thái Thần Thiên cũng không tốt, mới vừa đánh với Diệp Thần Phong một trận, hắn tổn thương tới căn bản. Mà cửu cửu chí cực thần phạt càng đem thân thể hắn phá hư không còn hình dáng. Lúc này, Thái Thần Thiên hận chết Diệp Thần Phong, càng hối hận tại Diệp Thần Phong chưa hoàn toàn lớn lên trước, không có nói sớm giết chết hắn. Cửu cửu chí cực thần phạt tùy ý 3 ngày 3 đêm không có biến mất dấu hiệu. Vì vượt qua cửu cửu chí cực thần phạt, Thái Thần Thiên không ngừng luyện hóa nguyên một đám đủ để kinh thế át chủ bài, toàn lực chèo trống. Lúc này, Diệp Thần Phong lại giết tới, còn lần này, Diệp Thần Phong triệu hoán ra nặng đến 500 tỷ tỷ cân lực lượng Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chuẩn bị cho Thái Thần Thiên nhất kích chí mệnh. Tạo hóa thánh điển, thiên địa hư vô. Diệp Thần Phong lại một lần nữa đánh tới, hầu như đột phá đến hư thần chí cực Thái Thần Thiên, thiêu đốt hồng mông chi huyết, suy diễn vô thượng đạo ý, dung hợp lĩnh vực chi lực, tạo thành kinh khủng trời giận. Cưỡng ép dẫn động kinh khủng cửu cửu chí cực thần phạt, oanh đánh tới hắn. Một kích này, Thái Thần Thiên hầu như đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, đủ để miểu sát hết thể hư thần điên phong đại năng. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Đối mặt Thái Thần Thiên này một kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm nên đón tiếp lấy. Một kiếm bổ ra, mặt trời, loan nguyệt rủ xuống, kiếm uy như rồng. Cả cái không gian dường như không chịu nổi một kiếm này công kích, toàn bộ quy khư, chỉ còn lại có một đạo chém thiên liệt địa kiếm quang. Xuy. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau, Thái Thần Thiên diễn hóa tạo hóa thánh điển lập tức rách nát rồi, vô địch quy hư kiếm quang chạm phá hết thể cách trở, hung hãn chém vào Thái Thần Thiên trên thân thể, trực tiếp đưa hắn hầu như lột xác thành thân thể đánh ra hai nửa. Không. Thân thể nghiền nát, Thái Thần Thiên lập tức bị khủng bố cửu cửu chí cực thần phạt mai một. Khi hắn tan thành mây khói lập tức, Diệp Thần Phong thừa nhận khủng bố cửu cửu chí cực thần phạt, mạo hiểm nhích tới gần hắn, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Diệp Thần Phong, bản thân chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Thần Thiên nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vốn nên đột phá đến hư thần chí cực cảnh giới, khinh thường chư tộc chính mình. Sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, tại Diệp Thần Phong đối với chính mình siêu hồn lúc, tự bạo thân thể, hướng hắn đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Ẩm. Nhất đại kiêu hùng, vô địch hậu thế Thái Thần Thiên tự bạo mà chết, mà Diệp Thần Phong tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng vẫn như cũ gặp phải trọng thương, hồng hoang chi thân máu thịt bé bét. Bất quá đang mạo hiểm siêu hồn ở bên trong, Diệp Thần Phong đã có thu hoạch không nhỏ. Thông qua Thái Thần Thiên linh hồn ký ức, hắn đã được biết đến Thái Thần Thiên được hồng mông chi huyết địa phương. Hơn nữa theo Thái Thần Thiên chi nhớ, Thái Thần Thiên cũng không có giết chết tên kia có được hồng mông chi huyết người thần bí, chẳng qua là chém chết hắn một cây cánh tay. Không biết ta nếu như có thể săn giết người nọ, được hồng mông chi huyết của hắn, có thể hay không một lần hành động bước vào hư thần chí cực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể thương thế. Quyết định tiến về trước chỗ kia hiểm địa thử thời vận. Chương 2184, thần giết người giật dây. Nguy hiểm. Diệp Thần Phong rời xa cửu cửu chí cực thần phạt không gian, an vào một viên hư thần đan chữa thương lúc, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, bản năng né tránh. Phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng đánh lén hắn chi nhân tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén phá vỡ thân thể của Diệp Thần Phong, khi hắn máu thịt be bét trên ngực để lại một vết kiếm thật sâu. Sát thần, lại là ngươi. Nhìn xem trốn nhập không gian, thân hình quỷ dị nam tử, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, hắn đúng là nhiều lần ám sát mình sát thần. Tuy rằng Diệp Thần Phong thương thế nghiêm trọng, nhưng thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, sát thần tưởng muốn thừa dịp hắn trọng thương hết sức giết hắn, hầu như không khả năng. Chết! Sát thần không có lãng phí cơ hội cỡ này, cầm trong tay vô cùng sắc bén, đặt tới hư thần khí cực hạn thần sát chi kiếm, đâm về phía Diệp Thần Phong. Thời gian tĩnh chỉ. Sát thần nhanh chóng thiểm điện bàn đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức dừng lại thời gian, tưởng muốn mạnh mẽ hạn chế sát thần tốc độ. Nhưng sát thần thực lực rất khủng bố, đạt đến hư thần điên phong, hắn một kiếm đâm đến, thời gian tĩnh chỉ không gian nhao nhao nghiền nát, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong yết hầu. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bao tố tăng gấp mấy lần tốc độ, tránh khỏi thần sát chi kiếm, tạo ra song trọng lĩnh vực chi lực, toàn lực chấn áp sát thần. Nhưng sát thần hết sức quỷ dị, hắn tựa như xuyên toa thời không thần điểu, cưỡng ép xuyên thấu hai đại lĩnh vực chi lực, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong đâm ra vạn vật mẫu kiếm, hai đại thần kiếm mũi kiếm chuẩn xác không có lầm đâm lại với nhau, lập tức kích động năng lượng ba động lấy cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Cảm giác được trong vạn vật mẫu kiếm lộ ra hủy diệt lực lượng, sát thần đồng tử co lại, lập tức biến chiêu. Thi triển quỷ thần khó lường tốc độ, đan dệt ra vô thượng bóng kiếm, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động sát chiêu. Hồng Hoang chi quyền. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn pháp tướng ổn định lại thân thể thương thế, lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đánh ra đủ để hủy diệt giới trước mặt một quyền, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn sắt thần công kích, cứng rắn bức hắn lui mấy trăm mét, phần lớn máu tươi theo bàn tay của hắn chảy ra ngoài. Một quyền đẩy lui sát thần, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, suy diễn vô thượng kiếm đạo toàn diện áp chế công kích của hắn. Kịch liệt trong chém giết, Diệp Thần Phong vận dụng nhật nguyệt thần kiếm tiêu hao, dùng và thân thể thương thế cũng dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Thần Phong thế công hung mãnh, sát thần công kích cũng không yếu. Hai người đem kiếm đạo chi thuật suy diễn đến mức tận cùng, tại thần khư trong kịch liệt chém giết. Vô thượng sát thuật, chảm thần. Trong chém giết, sát thần thi triển không dùng sát chiêu, liên tục hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Nhìn xem dùng thân diễn hóa vô thượng sát thuật sát thần, Diệp Thần Phong dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực, liên tục thi triển vô thượng thần thông toàn lực đòn đánh. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ, tạo thành lực phá hoại hết sức kinh người, đem thần khư đại địa phá hư không còn hình dáng. Vô cùng bền bỉ hư không, tức thì bị hai người giao thủ, hình thành lực phản chấn xé đạo vết nước. Đột nhiên, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng đánh vào Diệp Thần Phong hồn hải, để cho hắn linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Tuy rằng hắn chỉ trong chớp mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng sát thần hay vẫn là bắt được này thoáng qua liền mất cơ hội, một kiếm đâm vào ngực của hắn. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tay trái diễn hóa thần nguyệt. Tay phải diễn hóa thần nhật, hỗn độn pháp tướng lực lượng hoàn toàn bộc phát, rót vào đến hắn hai đấm trong. Hắn dùng trợ thủ đắc lực làm kiếm, thi triển nhật nguyệt quy hư kiếm, đánh về phía sát thần. Nhật nguyệt quy hư kiếm lực công kích vượt qua vô thượng thần thông, đặt đến một cái toàn thân mặt, lọt vào nhật nguyệt chi lực công kích, sát thần sắc mặt đại biến, vung tha cho tiếp tục đâm giết cơ hội của Diệp Thần Phong, nhanh chóng lui về sau. Thời gian tĩnh chỉ. Giết thần hậu lùi lại lúc, Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, cưỡng ép dừng lại thời gian, định trụ sát thần, để cho hắn ngạnh hám nhật nguyệt quy hư kiếm nhất kích chí mệnh. Ẩm. Thừa nhận nhật nguyệt quy hư kiếm công kích, sát thần cả người bị đánh bay ra ngoài, che lấp thân thể của hắn hắc sắc trường bào, càng là không chịu nổi nhật nguyệt chi lực công kích, ầm ầm rách nát rồi, lộ ra sát thần chân thân. Bản thân bị trọng thương. Miệng phun máu tươi sát thần lập tức chạy xa. Bất quá tại trọng thương dưới tình huống, hắn chạy trối chết tốc độ giảm bớt đi nhiều, rất nhanh bị Diệp Thần Phong truy cản kịp. Ngay tại Diệp Thần Phong diễn hóa vô thượng đạo ý, hướng hắn phát động công kích chí mạng, tưởng muốn đem nhiều lần ám sát mình sát thần đánh gục lúc, một đạo không có thể ngang hàng kim sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, một kiếm xé toang thần khư bền bỉ không gian. Giống như một viên rơi xuống sao băng, bổ về phía Diệp Thần Phong. Đạo kiếm mang này xuất hiện đột nhiên, nhưng lại bị cực tốc thôi diễn vệ thần não bị bắt được. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liên tục làm ra né tránh, ở giữa không trung huyễn hóa ra mấy đạo tốc độ tàn ảnh, tránh khỏi đạo này kim sắc kiếm mang công kích. Giang giác. Diệp Thần Phong tránh khỏi công kích, nhưng dưới người hắn mặt đất, lại bị đạo này từ trên trời giáng xuống kim sắc kiếm mang rạch ra một vết kiếm thật sâu, dọc theo mấy vạn mét xa. Nhân Hoàng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, hư đứng ở giữa không trung, tản ra vương giả chi khí thân ảnh, Diệp Thần Phong đồng tử lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Thần sát sát thủ tổ chức người giật dây quả nhiên là ngươi. Ta biết chuyện này không thể gạt được ngươi. Mặc trường bào màu vàng óng, mang theo nguyệt quan Nhân Hoàng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng nói. Nhân Hoàng, ngươi vì cái gì cố ý muốn giết ta, phải biết, trên thân ta và ngươi chạy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, chúng ta hẳn liên thủ đối phó thiên tộc, đối phó thần hoàng, hắn mới là ngươi thành thần đối thủ lớn nhất. Diệp Thần Phong một bên nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế, một bên lớn tiếng chất vấn. Nếu như đem ngươi từ Hồng Hoang chi mộ lấy được to lớn nhất cơ duyên cho ta, ta có thể tha cho ngươi một lần. Nhân Hoàng nói ra mục đích thực sự. Ta tại Hồng Hoang chi mộ lấy được to lớn nhất cơ duyên, chính là Hồng Hoang chi thân cùng Hồng Hoang chi tâm. Hôm nay Hồng Hoang chi thân bị ta luyện hóa, Hồng Hoang chi tâm bị ta đưa cho Thái Nhất. Diệp Thần Phong sắc mặt không thay đổi, vững chắc nói. Ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng lừa gạt không lừa được ta. Nhân Hoàng lắc đầu nói, Hồng Hoang chi thân, Hồng Hoang chi tâm tuy rằng chân quý, nhưng ta biết đây không phải là Hồng Hoang chi mộ cơ duyên lớn nhất. Tốt rồi Diệp Thần Phong, không nên chơi với ta loại mánh khỏe nhỏ này rồi, hoặc là giao ra ngươi đang ở đây Hồng Hoang chi mộ lấy được đại cơ duyên, hoặc là chết, chính ngươi lựa chọn đi. Nhân Hoàng lạnh lùng nói ra, kinh khủng sát ý hoàn toàn đã tập trung vào Diệp Thần Phong, giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Ta không có ngươi cái gọi là đại cơ duyên, mà nếu như ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi là được. Trên thân Diệp Thần Phong tràn ra vô cùng chiến ý mãnh liệt, đối chọi tương đối gay gắt nói, nhưng Nhân Hoàng, nếu như ngươi là người thông minh, cần phải hợp tác với ta, cộng đồng đối kháng Thần Hoàng, hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Thần Hoàng ta tự nhiên lại đối phó, nhưng trước đây, tưởng để cho ta diệt trừ ngươi, nhìn xem ngươi trong Hồng Hoang chi mộ đã nhận được như thế nào đại cơ duyên. Đối với giải thích của Diệp Thần Phong, Nhân Hoàng căn bản không tin tưởng, thân thể của hắn lóe lên, ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần. Nhân Hoàng tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức suy diễn vô thượng đạo ý, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm nên đón tiếp lấy, ngạnh hám Nhân Hoàng công kích. Hắn tuy rằng thương thế chưa lành, nhưng hắn tự tin, dùng hắn hôm nay chiến lực cùng nội tình, hoàn toàn có thể cùng Nhân Hoàng một trận chiến, liều đến cuối cùng nhất, hắn cảm giác mình càng có chém giết Nhân Hoàng khả năng. Ẩm. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cố vượt qua chính mình tưởng tượng lực lượng phá hủy vô thần chi kiếm, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phần lớn máu tươi không bị khống chế tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, vết máu loang lổ. Hư thần chí cực, ngươi bước vào hư thần chí cực rồi. Lĩnh giáo đến Nhân Hoàng chiến lực, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Nhân Hoàng vậy mà thần không biết quỷ không hay đột phá đến hư thần chí cực cảnh, mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Chương 2185, đang chạy trốn chém giết. Thế nào, thật bất ngờ sao? Bổn hoàng nhất định thành thần, chính là hư thần chí cực cảnh sao có thể ngăn cản bổn hoàng bộ pháp. Nhân Hoàng cuồng ngạo nói. Diệp Thần Phong, ngươi là một người mới, bổn hoàng thật sự không muốn giết ngươi. Nhân Hoàng lãnh ngạo nhìn xem Diệp Thần Phong nói, bản thần cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi chịu đem từ Hồng Hoang chi mộ lấy được đại cơ duyên cho ta, cũng hứa hẹn thần phục với ta, chờ bổn hoàng thành thần, nhất định ban cho ngươi cơ duyên lớn lao. Ta nói, ta chỉ tại Hồng Hoang chi mộ đã nhận được Hồng Hoang chi tâm cùng Hồng Hoang chi thân, không có mặt khác đại cơ duyên. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong, ngươi đã không quý trọng bổn hoàng ban cho ngươi sinh cơ hội, vậy hãy để cho bổn hoàng tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Nhân hoàng mất kiên trì, diễn hóa vô thượng đại đạo, cấm chế chu vi mấy dặm không gian, cầm trong tay nhân hoàng kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong. Mệnh hồn thuật, sinh mệnh tiêu đốt. Nhân hoàng uy hiếp quá lớn, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, mượn hào hùng sinh mệnh chi lực, tăng lên tự thân chiến lực. Dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt hồng ngông chi huyết, thần linh chi tâm, chiến lực của Diệp Thần Phong mấy gần hư thần chí cực, hôm nay lại thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, chiến lực của Diệp Thần Phong lập tức đạt đến hư thần chí cực, hầu như cùng nhân hoàng tương đối. Thiêu đốt thọ nguyên, thực lực tăng vọt, lực lượng của Diệp Thần Phong cũng tùy thời tăng lên, hầu như đạt đến 1.500 tỷ cân lực. Tâm ý của hắn khẽ động, triệu hoán ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm, ngạnh hám nhân hoàng chém dụng vô địch kiếm mang. Ừ, không nghĩ tới ngươi thậm chí có bực này thu hoạch. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, nặng đến 500 tỷ cân lực lượng, thần văn lóng lánh Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhân hoàng trong ánh mắt không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết. Hoài Bích có tội, hôm nay thật không thể tha cho ngươi. Vừa nói, nhân hoàng tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, thế tất yếu đưa hắn đánh chết, đoạt được hắn người mang hết thảy. Nhân hoàng chiến lực vốn là động trời, hôm nay hắn lại đạp hư hư thần chí cực, chiến lực càng là bạo tăng tới không ai bằng tiêu chuẩn. Nhất kiếm chẳng đến, tựa như quần quận đại dương mênh mông sôi trào mãnh liệt, cả cái không gian đều bị run rẩy. Chém! Nhân hoàng chiến lực khủng bố, thi triển mệnh hồn thuật Diệp Thần Phong cũng không yếu cho hắn bao nhiêu, mượn Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm vỡ vụn nhân hoàng chém tới kiếm quang, chém vỡ kinh khủng đạo ý phong ba. Nhân hoàng kiếm mang nghiền nát, nhân hoàng lập tức oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, bá đạo vô song. Kinh khủng quyền mang tựa như một viên rơi xuống thần thạch, mang theo không bị khủng bố cảm giác các bách, cả cái không gian đều không chịu nổi một quyền này chi lực, xuất hiện văng tung tóe. Chư thần diệt, vạn thần kiếp. Diệp Thần Phong cuồng ngạo đón đánh, nhất kiếm chạm ra, bộc phát ra vô địch thần uy, kinh khủng diệt thần chi lực không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt hết thể sinh linh, ngạnh hám nhân hoàng một uy quyền. Ẩm. Hai cỗ hủy diệt chi lực đối với va vào nhau, tựa như ngày tận thế tiến đến, thiên địa hóa thành hỗn độn. Thần thông bá cước. Cường thế phá vỡ nhân hoàng công kích, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, hướng về phía nhân hoàng bước ra một cước. Một cước bước ra, tựa như viễn cổ cự thần thần túc, dường như cùng đạp diệt cửu giới, cả cái không gian không ngừng mà truyền ra nứt vỡ âm thanh. Lực lượng không tệ, nhưng tưởng muốn đả thương ta còn chưa đủ. Nhân hoàng trong nháy mắt, liên tục đâm ra 9981 kiếm, kinh khủng kiếm quang muốn dẹp điên hết thảy, lập tức cắn nát Diệp Thần Phong bước ra bá cước. Mượn cường đại lực phản chấn, Diệp Thần Phong không có tiếp tục công kích, mà là đột nhiên chạy ra ngoài. Chính diện cùng nhân hoàng giao thủ, Diệp Thần Phong sâu sắc cảm nhận được nhân hoàng khủng bố. Mà mệnh hồn thuật thiêu đốt thọ nguyên, tăng lên chiến lực thời gian có hạn, một khi bị nhân hoàng dây dưa kéo lại, sinh mệnh chi lực hao hết, vậy hắn đem rất nguy hiểm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nhìn xem cực nhanh chạy trốn Diệp Thần Phong, nhân hoàng huy động cánh tay một cái, lập tức chấn khai hỗn loạn không gian, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết Diệp Thần Phong. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Nhân hoàng chiến lược vô song, tốc độ càng là quan tuyệt ở thế, cảm giác nhân hoàng cùng mình khoảng cách ở giữa càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong lập tức diễn hóa vô thượng thần lực, diễn hóa xuất thần Nhật, thần Nguyệt, cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, quay người bổ về phía đuổi tận cùng không buông nhân hoàng. Tạch tạch tạch. Nhất kiếm chạm đến, tinh hà nứt vỡ, một kiếm này, nghiền nát thế gian hết thảy, không gì có thể cản, làm cho người ta hoàng thân thể không gian chung quanh xuất hiện một mảnh chân không. Cảm giác một kiếm này hoàn toàn đã tập trung vào chính mình, nhân hoàng lập tức triệu hoán ra hỗn độn thạch tướng, mượn hỗn độn thạch đem phòng ngự lực ngạnh hám một kiếm này công kích. Ẩm. Hỗn độn thạch đem liên tục phát động công kích nghiền nát, kinh khủng Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm hung hãn bổ vào hỗn độn thạch tương thượng. Hỗn độn thạch đem tuy rằng phòng ngự vô địch, lại như cũ không chịu nổi Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm công kích, bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, cả thân thể ngã bay ra xa mấy vạn mét. Không qua nhân hoàng mượn hỗn độn thạch đem ngăn cản ngay lập tức, lại một lần nữa gần hơn cùng Diệp Thần Phong khoảng cách ở giữa, cách không hướng hắn phát động công kích. Vòm trời phía dưới, từng đạo kinh khủng quyền mang như là cỗ sao chổi hành kích lấy Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời nứt vỡ, chấn động toàn lực né tránh Diệp Thần Phong khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi. Hai đại lĩnh vực chi lực, tan ra. Thương thế không ngừng mà tăng thêm, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt thi triển ba đại vô thượng thần thông đánh về phía nhân hoàng, ngăn cản hắn đánh ra quyền mang, hết khả năng trì hoãn tốc độ của hắn. Diệp Thần Phong cùng nhân hoàng giao thủ, tạo thành lực phá hoại quá kinh người, hấp dẫn không ít người chú ý. Nhân hoàng, hắn đang đuổi giết Diệp Thần Phong. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Ước nhìn xa xa một đuổi một chạy hai người, sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn phía tại thần khư ở bên trong lấy được đại cơ duyên, bước vào hư thần điền phong Cổ Thiên Thu. Lao tổ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Ai, dùng thực lực của chúng ta, căn bản không giúp được Diệp Thần Phong. Chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm thần khư trong đại cơ duyên đi. Mặc dù chỉ là nhìn xa xa liếc mắt, nhưng ánh mắt sắc bén Cổ Thiên Thu biết, vô luận nhân hoàng hay vẫn là Diệp Thần Phong, chiến lực đều vượt xa hắn, hắn trước đi hỗ trợ, không khác gì đi tìm cái chết. Diệp thiếu, chính ra sức đánh chết một con hồng hoang man thú tà thần cũng phát hiện bị nhân hoàng một đường đuổi giết Diệp Thần Phong. Nhưng bởi vì hai tốc độ của con người quá nhanh, tại thần khư ở bên trong lấy được đại cơ duyên, tu luyện tới hư thần đại viên mãn cảnh giới tà thần theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai người biến mất ở trước mắt. Đáng giận, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi nhân hoàng chứ? Mượn cường đại sinh mệnh chi lực, Diệp Thần Phong không ngừng mà hóa giải nhân hoàng công kích, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong trong cơ thể hào hùng sinh mệnh chi lực xuất hiện biến mất dấu hiệu. Cái này để cho Diệp Thần Phong lòng nóng như lửa đốt, không một đoạn cảm tưởng lấy phương pháp thoát thân. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, ngươi là trốn không thoát đâu. Nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, không ngừng mà công kích, tiếp tục gần hơn cùng Diệp Thần Phong khoảng cách ở giữa. Đột nhiên, cấp tốc lao vùn vụt Diệp Thần Phong đi vòng vèo thân thể, dùng tốc độ cực nhanh hướng nhân hoàng bay tới. Mà Diệp Thần Phong này đột nhiên cử động, hoàn toàn ra khỏi nhân hoàng đoán trước. Ngắn ngủi kinh ngạc thời khắc, nhân hoàng đột nhiên cảm giác chung quanh thân thể thời gian lưu tốc dừng lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dùng thân diễn hóa nhật nguyệt, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát nhật nguyệt thần kiếm uy lực mạnh nhất, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Nhật nguyệt quy hư kiếm. Một kiếm bổ ra, tuyệt sát vô tình. Diễn hóa lấy nhật nguyệt kiếm quang long lánh ánh sáng nóng bỏng, quét ngang hư không, kinh khủng kiếm uy lại để cho hư không đều không chịu nổi, xuất hiện đạo vết nước. Phúc! Nhân hoàng dựa vào thực lực tuyệt đối, chấn vỡ bất động thời gian không gian, kinh khủng nhật nguyệt quy hư kiếm chém vào trên thân thể của hắn, một kiếm đưa hắn chém bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù. Một kiếm bổ đả thương người hoàng. Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, mà là lợi dụng thời cơ này, dùng tốc độ cực nhanh bay xa đi, tưởng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi nhân hoàng. Nhưng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong phát hiện, nhân hoàng lại thật chặt đuổi theo, cái này để cho hắn cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Chương 2186, Thiên Thủ Cự Xà. Làm sao bây giờ, không thoát khỏi được nhân hoàng? Diệp Thần Phong vì thoát khỏi nhân hoàng đuổi giết, hầu như sử xuất tất cả vô liếng, nhưng lại như cũ bị hắn đuổi theo. Cái này để cho Diệp Thần Phong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp thoát thân. Ừ, đó là... bay lên, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một tòa màu đen đầm lầy, phần lớn xương dày đặc ở trên đầm lầy không di động, che hết thảy. Đầm lầy... Tuy rằng trong ao đầm vô cùng có khả năng cất giấu lớn lao hung hiểm, nhưng lúc này Diệp Thần Phong đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn không chút do dự, tốc độ không giảm bay đi, tiến vào hung hiểm không biết trong hắc sắc đầm lầy. Thật an tĩnh. Tiến vào đến trong hắc sắc đầm lầy, Diệp Thần Phong cảm giác chung quanh một mảnh yên tĩnh, mà hắn phong ấn tại trong ngực chư thần chi linh vô hình run một cái. Hiển nhiên, trong hắc sắc đầm lầy này cất giấu đại hung hiểm, cũng cất giấu đại cơ duyên. Bất quá, Diệp Thần Phong đã chẳng quan tâm trong hắc sắc đầm lầy đại cơ duyên, lúc này hắn chỉ nghĩ tại sinh mệnh chi lực hao hết trước, thoát khỏi nhân hoàng đuổi giết. Nguy hiểm! Bay lên, cực tốc thôi diễn phệ thần não đột nhiên tại phía trước đã nhận ra nguy hiểm, để cho Diệp Thần Phong toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Kính tượng phân thân. Phát hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong không chút do dự chia ra ba đại kính tượng phân thân, mà bản thể hắn nhưng trốn ở trong càn khôn cảnh, giấu ở một đại trong kính tượng phân thân. TTT. Ba đại kính tượng phân thân tốc độ cực nhanh tới gần nguy hiểm lúc, từng đạo chói tai hy tiếng vang lên. Tại nồng nặc trong hắc vụ, Diệp Thần Phong thấy được một cái thân ảnh khổng lồ phá ra đầm lầy. Hồng hoang man thu thiên thủ cự xà. Chứng kiến bóng đen to lớn chân thân, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không nghĩ tới trong hắc sắc đầm lầy, vậy mà cất giấu như vậy một vật lớn cảnh càng. Mà từ thiên thủ cự xà lộ ra khí tức kinh khủng đến xem, chiến lực của thiên thủ cự xà vượt xa chính mình, có thể so với hư thần trí cực đại năng. Ba đại kính tượng phân thân, công kích. Vì chọc giận thiên thủ cự xà, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh ba đại kính tượng phân thân hướng thiên thủ cự xà phát động hung mãnh công kích. Đáng giận nhân loại, các ngươi lại dám mạo phạm bản thần, ta nuốt các ngươi rồi. Thiên thủ cự xà phát ra hung tàn tiếng kêu ré, ngàn trái đầu rắn đồng thời mở ra, phun ra kinh khủng yêu quang, đánh về phía ba đại kính tượng phân thân. Bành bành bành. Diệp Thần Phong chia ra ba đại kính tượng phân thân tuy rằng chiến lực khủng bố, nhưng phòng ngự lực nhưng không mạnh, căn bản ngăn cản không nổi công kích của thiên thủ cự xà, bị từng đạo kinh khủng yêu quang đánh bể thân thể. Mà ba đại kính tượng phân thân bể tan cành lập tức, đuổi tận cùng không buông nhân hoàng xuất hiện. Nhân loại, ta ghét nhất liền là nhân loại. Thiên thủ cự xà hơn 1.000 con mắt trong bắn ra nồng nặc hung quang, dãy rùa như núi cao thân hình khổng lồ, đánh về phía nhân hoàng. Thiên thủ cự xà chiến lực khủng bố, ngàn trái đầu rắn cùng chung công kích, che đậy cả cái không gian, làm cho người ta hoàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực đòn đánh. Tại nhân hoàng cùng thiên thủ cự xà đại thời gian chiến tranh, Diệp Thần Phong khống chế tàn phá càn khôn cảnh, nhanh chóng di động, hướng hắc sắc đầm lầy chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Nhân hoàng cường đại linh hồn lực bắt được di chuyển nhanh chóng càn khôn cảnh, tức giận gầm thét một tiếng, đã nghĩ bước lui thiên thủ cự xà, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng chiến lực của thiên thủ cự xà quá kinh khủng, nhân hoàng liên tục thi triển đại sát chiêu căn bản là không có cách bước hắn lùi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong càng bay càng xa, biến mất ở bị xương dày đặc che giấu trong ao đầm. Vù vù, rốt cuộc thoát khỏi nhân hoàng rồi a. Mượn nhờ thiên thủ cự xà, bại lui nhân hoàng đuổi giết, Diệp Thần Phong khống chế thần hỏa thối luyện thân thể, hòa tan nhân hoàng trên người hắn lưu lại ấn ký. Xem ra ta nhất định phải mau chóng được hồng mông chi huyết, tiếp tục tăng lên chiến lực, nếu không gặp lại nhân hoàng, thần hoàng, ta chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, trốn ở thần khư một chỗ trong đống loạn thạch, uống mấy viên sinh mệnh trái cây, khôi phục tiêu hao sinh mệnh chi lực cùng thân thể thương thế, hướng thái thần thiên được hồng mông chi huyết địa phương bay đi. Đã có bị nhân hoàng đuổi giết trải qua, Diệp Thần Phong cẩn thận rồi rất nhiều, mượn cái kia thần bí châm hoa, hắn hoàn toàn ẩn nặc khí tức, tại thần khư bên trong phi hành. Cùng lúc đó, còn có một người tao ngộ đuổi giết. Mà người nọ đúng là cùng Diệp Thần Phong quan hệ không tệ, nhiều lần trợ giúp hắn Phượng Hoàng Thần. Đuổi giết Phượng Hoàng Thần đấy, chính là lai lịch bí ẩn, được xưng vạn cây chi tổ thụ tổ. Vốn, đạp thượng hư thần điên phong cảnh giới Phượng Hoàng Thần, chiến lực vẫn còn thụ tổ phía trên, nhưng Phượng Hoàng Thần tại một chỗ đại hùng chi địa, hầu như hao hết toàn bộ át chủ bài, dùng hết tất cả, đánh chết một tên kinh khủng tử vong chiến thần, đã nhận được phần lớn thần nguyên. Nhưng còn chưa chờ nàng luyện hóa thần nguyên, liền lọt vào thụ tổ đánh lén, tiến thêm một bước thêm trọng thân thể thương thế, chỉ có thể toàn lực trốn chết. Phượng Hoàng Thần, ta cũng không muốn giết ngươi, nếu như ngươi chịu cùng bản tổ chia đều những thần kia nguyên, cũng đáp ứng làm bản tổ đạo lữ, ta sẽ tha cho ngươi. Thụ tổ chân đạp một đóa lục sắc vân thải, một bên đuổi giết Phượng Hoàng Thần, một bên hít khà zzz khàn giọng nói. Hừ, ngươi cũng xứng làm bản thần đạo lữ. Phượng Hoàng Thần lạnh rên một tiếng nói, ngươi chính là ngắm nghĩa trong gương, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Phượng Hoàng Thần, đã đến ta và ngươi như vậy cảnh giới, ngươi còn đối với này thân xác thối tha coi trọng như vậy sao? Thu tổ không bị ảnh hưởng, làm đạo lữ của ta, chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý không phải là càng tốt hơn. Thu tổ, ta khuyên ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, bản thân chính là cái chết, cũng không biết làm đạo lữ của ngươi. Phượng Hoàng Thần cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, nếu như không phải là thương thế của nàng quá nặng, nàng thật muốn liều hết mọi, cùng thụ tổ giết một trời đất mù mịt. Ai, bản tổ có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi đã không quý trọng, vậy cũng đừng trách bản tổ thủ đoạn độc ác, hút khô ngươi cả người huyết mạch. Thụ tổ hung tàn nói, khống chế lục sắc vân thải tiếp tục đuổi giết Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần thương thế quá nặng, cực trốn mau vong ở bên trong, nàng mơ hồ áp chế không nổi thân thể trọng thương, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra. Thời gian dần qua, thu tổ đuổi kịp nàng, đan dệt ra từng đạo như trường long gốc cây, cách không quật Phượng Hoàng Thần thân thể, tăng thêm thân thể nàng thương thế. Bành! Quần áo tổn hại nghiêm trọng Phượng Hoàng Thần đã nhận lấy mấy vạn lần gốc cây công kích, lại cũng không chịu nổi. Cả người hung hãn rơi xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố to, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra. Thu tổ, không biết ngươi muốn những thứ này thần nguyên sao? Bản thân bị trọng thương, Phượng Hoàng Thần lấy ra mới vừa liều chết lấy được thần nguyên, hơi ngửa đầu toàn bộ nuốt trong bụng, ta mạn phép không để cho ngươi như nguyện. Phượng Hoàng Thần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cho dù ngươi là uống xong những thứ này thần nguyên lại có thể thế nào? Thu tổ lạnh lùng nói ra, chờ ta giết chết ngươi, sống luyện ngươi, những thứ này thần nguyên, cùng với huyết mạch của ngươi, không phải là thuộc về bản tổ. Bất quá đang giết chết ngươi trước, bản tổ sẽ để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút, để cho ngươi thể hội một chút làm đàn bà tuyệt vời tư vị, có lẽ ngươi sẽ yêu loại cảm giác này. Vừa nói, thụ tổ trong thân thể phá ra phần lớn rễ cây, tựa như một mảnh dài hẹp xuất động giao long, xuyên thủng hướng về phía Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần hỏa, thiêu đốt. Nuốt vào phần lớn thần nguyên, Phượng Hoàng Thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp nổ bung, nàng ra sức nổ ra phần lớn Phượng Hoàng Thần hỏa, hòa tan vào đánh tới rễ cây. Bành! Phượng Hoàng Thần đem hết toàn lực, hòa tan thụ tổ rễ cây lúc. Thủ tổ nhanh chóng ngưng kết ra một quả huyền ảo đại thủ ấn, hung hãn khắc ở ngực của nàng thượng tướng nàng ấn đã bay xa mấy trăm mét. Bị trọng thương, Phượng Hoàng Thần áp chế không nổi bùng nổ thần nguyên, cả người bành trướng lên. Ngay tại nàng tức giận nhìn xem từng bước một đi tới thủ tổ, tưởng muốn tự bạo thần nguyên, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh lúc, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt nàng. Chương 2187, Thôn vệ thủ tổ. Diệp Thân Phong. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Phượng Hoàng Thần có một loại thân ở trong mộng cảnh, cảm giác không chân thật. Phải biết, thần khư vô cùng bao la, tưởng muốn trước khi chết gặp được Diệp Thần Phong tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Phượng Hoàng Thần, không nên hốt hoảng, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, khống chế hỗn độn pháp tướng biến hóa thành hỗn độn thần mục. Dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào Phượng Hoàng Thần trong thân thể, cưỡng ép chấn áp Phượng Hoàng Thần trong cơ thể bùng nổ thần nguyên chi lực. Hỗn độn thần mục, đây là đại thành hỗn độn thần mục. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục, thụ tổ ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tuy rằng hắn tham lam Phượng Hoàng Thần khuôn mặt đẹp, tham lam Phượng Hoàng Thần huyết mạch, thần nguyên, nhưng tất cả những thứ này cùng hỗn độn thần mục so sánh với, đều không coi là cái gì. Nếu như hắn có thể được hỗn độn thần mục, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đạp thượng hư thần chí cực, sống thêm mấy đời. Ngươi là thụ tổ, vạn cây chi tổ. Lạnh lùng nhìn mặc vải bố trương bào, dáng người gầy gò thụ tổ, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, ngươi thật không nên đối với bằng hữu của ta ra tay, như vậy ngươi có lẽ còn có thể sống mấy vạn năm. Ý tứ của ngươi, bản tổ chết chắc rồi. Thu tổ lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, trên mặt nếp vốn tất cả đều giãn ra. Tiểu bối, bản tổ tiếu ngạo hư thần giới lúc, ngươi tổ phụ sợ rằng cũng không có sinh ra, ngươi thằng con nít này, cũng dám uy hiếp bản tổ. Vừa nói, thu tổ cả thân thể không ngừng mà biến lớn, mà được hắn hấp dẫn, phần lớn cổ mộc dường như sống lại một dạng nhanh chóng vọt tới, trực tiếp đem Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần bao vây. Hy vọng một hồi, ngươi còn có thể cười được. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem người bị thương nặng Phượng Hoàng Thần, hỗn độn thần mộc thu vào trong càn khôn cảnh, thiêu đốt hồng mông chi huyết, thần linh chi tâm, cực nhanh tăng lên tự thân chiến lược. Tuy rằng mất đi hỗn độn pháp tướng, Diệp Thần Phong chiến lược chợt giảm, nhưng đối phó với hư thần điên phong cảnh giới thụ tổ mà nói vậy là đủ rồi. Thụ tổ thân hình không ngừng biến hóa, Diệp Thần Phong kích phát hồng hoang chi thân toàn lực, cũng vô hạn tăng lớn thân thể của chính mình, bộc phát vượt qua 1.000 tỷ tỷ cân lực lượng, đánh về phía thụ tổ. Diệp Thần Phong huy động thần thạch giống như quả đấm tấn công tới, thụ tổ lập tức khống chế phần lớn cổ mục trói buộc hắn, suy yếu chiến lực của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể quá kinh khủng, từng bụi cổ mục còn chưa va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể, đã bị trong cơ thể hắn dũng động lực lượng nghiền nát. Ẩm. Diệp Thần Phong cùng thụ tổ hành kích cùng một chỗ, vượt qua 1.000.000 ức cân lực lượng dễ như trở bàn tay giống như phá tiến vào thụ tổ trong thân thể, chấn động hắn thân thể cao lớn liên tiếp bại lui, trên mặt đất để lại một nhóm dấu chân thật sâu. Làm sao sẽ, của ngươi nhục thân lực lượng như thế nào sẽ mạnh như vậy? Thụ tổ sống không nhiều năm tháng, cùng rất nhiều đại năng, thần qua tay, nhưng ngạnh hám công kích của Diệp Thần Phong. Hắn phát hiện Diệp Thần Phong thân thể lực lượng đạt đến hắn bất khả kháng nhất định trình độ, lộ ra vẻ khó tin. Cái này giật mình, ngươi không khỏi quá không có gặp nhận thức rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, tay trái hoanh ra địch nổi quyền mang, phải cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, diễn hóa vô thượng kiếm đạo, công kích toàn lực thụ tổ, lập tức để hạn chế. Phôn mục tù lao, ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung manh công kích. Lần lượt tháo chạy thụ tổ trong thân thể phá ra mấy nghìn đạo rễ cây, tạo thành lao tủ, khốn trụ Diệp Thần Phong. Nhưng ở hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực song trọng lĩnh vực chi lực công kích đến, cố nhược kim thang phồn mục tù lao rách nát rồi, thụ tổ tức thì bị Diệp Thần Phong dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đánh ra hồng hoang chi quyền đẩy lui mấy nghìn mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Tiểu bối, ta đòi mạng ngươi. Thương thế không nhẹ, thụ tổ gầm thét một tiếng, phun ra một viên hạt châu màu bích lục, mà cái quả hạt châu này xuất hiện ở trên hư không lúc, cả cái không gian trong thời gian lưu tốc không ngừng mà thả chậm, tại thả chậm, hầu như đình chỉ. Đây là thời gian thần mục luyện hóa thần châu. Dừng ở viên này trì hoãn thời gian lưu tốc hạt châu, con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên, hắn không nghĩ tới thụ tổ lại có loại bảo vật này. Chết đi. Thời gian tĩnh chỉ. Thu tổ chợt quát một tiếng, đem thời gian thần châu lực lượng kích phát đến mức tận cùng, lập tức cấm chế Diệp Thần Phong chung quanh thân thể thời gian. Rất xin lỗi, ta đã sớm lĩnh ngộ thời gian tam trọng áo nghĩa. Thời gian thần châu tuy rằng cường đại, nhưng Diệp Thần Phong cũng không được một chút ảnh hưởng. Nhìn xem càng ngày càng gần thụ tổ, Diệp Thần Phong đem vạn vật mẫu kiếm ném về phía giữa không trung. Triệu hoán ra uy lực càng lớn Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Nhất kiếm chạm ra, bất động thời gian lập tức nghiền nát, kinh khủng kiếm quang tựa như rơi xuống thác trời, diễn hóa lấy Nhật Nguyệt tinh thần, lại để cho vạch qua không gian xuất hiện hư vô. Không. Cảm giác được Diệp Thần Phong chém ra Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm khủng bố, thủ tổ xa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi, liên tục phun ra từng miếng dùng cổ mộc luyện chế thần thuẫn. Toàn lực phòng ngự. Nhưng thụ tổ hết thể cố gắng đều là phí công, coi như là hắn phun ra một mảng lớn thời gian thần mục thân cây, đều không thể ngăn cản được Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm công kích. Xuy. Thụ tổ thân thể cao lớn bị Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm bổ ra, mặt đất càng là để lại một đạo sâu không thấy đáy cái hào rộng. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Nhất kiếm chạm mở thụ tổ, thương tổn tới tu luyện của hắn căn nguyên. Diệp Thần Phong lập tức đem chấn áp Phượng Hoàng Thần thân thể hỗn độn thần mục kêu gọi ra, thôn phệ thụ tổ. Thu tổ biết rõ hỗn độn thần mục có thể thôn phệ vạn vật, chứng kiến Diệp Thần Phong đưa nó kêu gọi ra, lập tức khống chế hai đại thân thể không lành lặn muốn chạy trốn. Nhưng ở Diệp Thần Phong căng ra song trọng lĩnh vực chấn áp xuống, thủ tổ thân thể không lành lặn bị gắt gao chấn áp, cuối cùng bị hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây phá tiến thân thể không lành lặn trong. Không, không nên, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Trong cơ thể thần lực liên tục không ngừng bị hỗn độn thần mục thôn phệ, thủ tổ sợ hãi, không ngừng mà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bây giờ nhớ lại cầu xin tha thứ, quá muộn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, về tới trong càn khôn cảnh, đi tới thân thể tiếp tục bành trướng thêm, ý thức xuất hiện một tia mơ hồ phượng hoàng thần bên cạnh, mượn vô thượng thần lực, cưỡng ép chấn áp bùng nổ thần nguyên. Nhưng phượng hoàng thần tại liều chết thời khắc, uống phần lớn thần nguyên, Diệp Thần Phong coi như là có thể giúp đỡ phượng hoàng thần chấn áp, cũng không cách nào giúp nàng luyện hóa. Phải làm gì đây? Nhìn xem sắc mặt tường đỏ, hai đầu lông mày lộ ra vẻ thống khổ phượng hoàng thần, Diệp Thần Phong không ngừng mà nghĩ đến một cái biện pháp. Đánh bạc một lần, có lẽ đoàn kia thần hỏa có thể làm cho phượng hoàng thần dục hỏa trọng sinh. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong đem chính mình trước đó không lâu mới vừa thu phục ngũ sắc thần hỏa kêu gọi ra, tan vào phượng hoàng thần trong thân thể. Phượng hoàng dục hỏa mà sống, thần hỏa tiến vào đến phượng hoàng thần thân thể, lập tức cùng nàng sinh ra thân hỏa lực, không tự chủ được liền cùng phượng hoàng thần hỏa dung hợp. Bất quá hai đại thần hỏa dung hợp lúc, nhưng đốt lên phượng hoàng thần trong thân thể hào hùng thần nguyên chi lực, đã liền Diệp Thần Phong đều mơ hồ áp chế không nổi, phần lớn máu tươi xuyên thấu qua phượng hoàng thần toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, to lớn đau đớn hành hạ phượng hoàng thần chết đi sống lại. Ai, có lẽ chỉ có thể sử dụng cái phương pháp kia. Diệp Thần Phong biết, một khi áp chế không nổi bùng nổ thần nguyên, phượng hoàng thần đem thần tiên khó cứu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thi triển thần thông, mạnh mẽ sắp sửa phượng hoàng thần trong cơ thể hào hùng thần nguyên chi lực tan vào thân thể của mình. Chương 2188, Vô Thượng Thần Khí. Năng lượng thật là tinh khiết, phượng hoàng thần đến cùng ăn vào cái gì? Diệp Thần Phong mượn thần thông, một chút đem phượng hoàng thần trong thân thể mất khống chế thần nguyên hấp vào thân thể lúc, lập tức cảm giác được thần nguyên khủng bố. Mà hắn thực lực bản thân, cũng theo liên tục không ngừng hấp thu thần nguyên chi lực, nhanh chóng tăng lên. Tại Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi dưới sự nỗ lực, phượng hoàng thần trong cơ thể thần nguyên chi lực chậm rãi giảm bớt, nàng dần dần tại mất phương hướng trong khôi phục thanh tỉnh. Mà thần hỏa, phượng hoàng thần hỏa cũng tại lúc này tan ra hợp lại cùng nhau, phượng hoàng thần cả thân thể hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, đốt cháy nhục thể của nàng. Thần Phong, cảm ơn ngươi, ta khả năng muốn tiến hành một lần cuối cùng niết bàn rồi, ngươi ra ngoài chờ ta đi. Phượng hoàng thần mở ra hơi có chút mệt mỏi hai con ngươi, nhìn xem vào thời điểm sau cùng, cứu vãn tính mạng mình, cướp đi thân thể mình nam nhân, ngữ khí phức tạp nói. Được. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua phượng hoàng thần ung dung gương mặt, nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi thân thể của nàng, mặc quần áo tử tế, đã đi ra càn khôn cảnh. Lúc này, hỗn độn thần mục đã thôn phệ thụ tổ, đã bắt đầu cuối cùng lột xác, đưa tới kinh khủng thần phạt. Vượt qua thần phạt, hỗn độn pháp tướng chiến lực hẳn đạt tới chân chính hư thần trí cực rồi a. Diệp Thần Phong nhìn lên bầu trời trong càng tụ càng dày kiếp vân, không hề lo lắng cho hỗn độn thần mục, nhanh chóng bay đến độ kiếp khu vực bên ngoài, chuẩn bị luyện hóa hấp vào thân thể thần nguyên, tăng thêm một bước thực lực. Kinh khủng kiếp vân tràn ngập mấy ngày bắt đầu đánh xuống, điên cuồng oanh kích hỗn độn thần mục, cả cái không gian xa vào đến trong hỗn loạn. Hỗn độn thần mục thần phạt xa kém xa cửu cửu trí cực thần phạt, chẳng những không cách nào đối với hỗn độn thần mục cấu thành uy hiếp, ngược lại bị nó không ngừng mà thôn phệ luyện hóa, đã trở thành đại bổ chi vật. Chứng kiến hỗn độn thần mục không ngại, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, toàn lực luyện hóa thần nguyên, tăng lên thực lực bản thân. Cái đó là hỗn độn thần mục, một cây đang tại độ kiếp hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục độ kiếp tạo thành động tĩnh quá lớn, hấp dẫn hai tên khí tức không tầm thường thiên tộc hư thần đại năng tới gần, nhìn xem chính gặp thần phạt của ngoanh lạm tạc hỗn độn thần mục, con mắt của hai thiên tộc hư thần đại năng lập tức nóng như lửa. Hỗn độn thần mục được xưng vũ trụ đệ nhất thần mục, nếu như có thể thu phục một cây hỗn độn thần mục, đem tăng lên rất nhiều chiến lực của bọn hắn cùng nội tình. Nhìn, nơi đó có một người. Hai đại thiên tộc hư thần đại năng nhìn khắp bốn phía lúc, xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, phát hiện khoanh chân ngồi ở trong đống đá, chính khoanh chân tu luyện Diệp Thần Phong. Là Diệp Thần Phong kia. Diệp Thần Phong là thiên tộc cái đinh trong mắt, hầu như thiên tộc hư thần đại năng đều biết hắn, nhìn xem hắn thủ hộ một bên. Hai đại hư thần đại năng lập tức xác định, bụi cây này hỗn độn thần mục đúng là Diệp Thần Phong bụi cây kia. Bất quá hỗn độn thần mục sức hấp dẫn quá lớn, hơn nữa hai người bọn họ tại thần khư trong đã nhận được cơ duyên không nhỏ, song song bước vào hư thần hậu kỳ, hai người truyền âm thương nghị một chút, quyết định thừa dịp hỗn độn thần mục độ kiếp cơ hội, đánh chết Diệp Thần Phong. Ẩn nặc khí tức, hai người một trái một phải, xuyên qua hỗn loạn không gian. Lặng lẽ nhích tới gần khoanh chân tu luyện Diệp Thần Phong. Siêu. Siêu. Hai đạo chói thai tiếng xe gió lên. Hai hư thần hậu kỳ đại năng trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, cầm trong tay một tòa cổ xưa, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thánh đỉnh, cùng với một tòa cổ xưa trung đồng, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Song lĩnh vực, chấn áp. Tuy rằng hai người ẩn nặc khí tức, nhưng ở phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong đã sớm phát hiện bọn hắn, thánh đỉnh, trung đồng tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực chấn áp hai đại trí bảo. Rầm rầm rầm. Lọt vào song lĩnh vực chấn áp, thánh đỉnh, trung đồng buộc phát ra kinh thiên chi lực, lập tức làm vỡ nát song trọng lĩnh vực, để cho Diệp Thần Phong gặp phải lĩnh vực cắn trả, trong mồm phun ra phần lớn máu tươi. Thái Hoàng Thiên Đạo, Hoàng Thiên Vô Cực, mượn từ thần khư trong lấy được hai đại trí bảo, đả thương Diệp Thần Phong, hai thiên tộc hư thần đại năng nội tâm đại hỷ, song song thi triển thiên tộc vô thượng thần thông, công kích Diệp Thần Phong, tưởng muốn nhân cơ hội này, đưa hắn đánh chết. Hai người phát động công kích chí mạng, ẩn chứa vô thượng chi lực thánh đỉnh, trung đồng uy thế không giảm đuổi giết mà đến, trực tiếp phong tỏa Diệp Thần Phong tất cả né tránh không gian. Để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Hồng Ngông chi huyết, thiêu đốt. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, Hồng Ngông chi huyết cháy hừng hực, sức mạnh của bản thân liên tục tăng lên, hơn nữa hồng hoang lĩnh vực biên độ sóng, hắn sức mạnh của bản thân lập tức vượt qua nghìn vạn ước cân. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong trong nháy mắt đánh ra bốn quyền, vỡ tan lấy không gian, đánh về phía thánh đỉnh, trung đồng. Cùng với hai đại hư thần hậu kỳ đại năng. Trong khoảnh khắc, hai đại hư thần hậu kỳ đại năng phát động công kích rách nát rồi, kinh khủng quyền mang tựa như rơi xuống thần thạch, nặng nề vành kích tại bọn họ trên thân thể, trực tiếp đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là hai người bọn họ mặc hư thần chiến giáp, một quyền này đủ để nổ nát nhục thể của bọn hắn. Lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra vô địch thần quyền công kích, thánh đỉnh. Trung đồng run một cái, bộc phát ra vượt quá Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng, làm vỡ nát Diệp Thần Phong đánh ra quyền mang, đánh về phía Diệp Thần Phong, lực lượng kinh khủng cứng rắn đem Diệp Thần Phong đẩy lui mấy trăm mét, có thể so với tạo hóa thần khí hai đấm run dày lên, chảy ra phần lớn máu tươi. Đây là đẳng cấp gì bảo vật? Diệp Thần Phong không nghĩ tới thánh đỉnh, trung đồng ẩn chứa uy lực kinh khủng như thế, vậy mà chấn thương chính mình hai đấm. Diệp Thần Phong, tử kỳ của ngươi đã đến. Chứng kiến Diệp Thần Phong không địch lại hai đại trí bảo, người bị thương nặng hai hư thần hậu kỳ đại năng, nhanh chóng xuất hiện ở thánh đỉnh, trung đồng bên cạnh, không tiếc giá cao phun ra phần lớn bổn mệnh chi huyết, tan vào hai đại trí bảo ở bên trong, kích ra hai đại trí bảo vô thượng uy lực, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Vô thượng thần khí, dĩ nhiên là hai đại vô thượng thần khí. Cảm giác được hai đại trí bảo trong bùng nổ vô thượng chi huy, Diệp Thần Phong biết hai đại trí bảo hư thật. Mà vô thượng thần khí, tạo hóa thần khí đều là vượt qua hư thần khí tồn tại, mà từ nơi này hai đại trí bảo huy lực xem ra, chúng hẳn so với thần giao thiên tạo hóa chung, so với vạn vật mẫu kiếm đáng sợ hơn. Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Hai đại vô thượng thần khí phong thích ra làm cho người ta sinh sợ vô thượng chi lực tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra siêu thần khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm, khống chế Nhật Nguyệt Thần Kiếm không ngừng mà biến lớn, hóa thành một tòa nguy nga kiếm sơn, hung hãn bổ xuống, một kiếm phá mất hai đại vô thượng thần khí công kích, đưa chúng nó chấn đè xuống đất. Cái gì? Mắt thấy hai đại vô thượng thần khí bị lẩn quẩn thân Nhật, thần Nguyệt Nhật Nguyệt Thần Kiếm chấn áp, hai hư thần hậu kỳ đại năng trong mắt thiếu chút nữa chấn kinh. Bọn hắn biết rõ hai đại vô thượng thần khí uy lực, đúng là có được chúng, hai nhân tài dám mạo hiểm cực đại mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong có siêu việt hai đại vô thượng thần khí bảo vật. Trốn! Lúc này, bọn hắn đã chẳng quan tâm thu hồi hai đại vô thượng thần khí, nhanh chóng thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Nhưng ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, đang tại độ kiếp hỗn độn thần mục chập trần thoáng một phát ngũ sắc tán cây, tạo thành phần lớn ngũ sắc thần quang, lộn xộn không gian, hung hãn oanh kích tại bọn họ hai trên thân thể người, trực tiếp đưa bọn chúng thân thể nát bấy, tại chỗ giết chết. Hai người đã chết, hai đại vô thượng thần khí lập tức đã trở thành vô chủ chi vật, Diệp Thần Phong nhanh chóng phun ra phần lớn hồng mông chi huyết, tan vào hai đại vô thượng thần khí ở bên trong, cưỡng ép đưa chúng nó nhận chủ, thu vào trong thân thể luyện hóa. Lúc này, hỗn độn thần mục thôn vệ kinh khủng thần phạt, rách nát rồi kiếp vân, hoàn thành cuối cùng lột xác, lại để cho hỗn độn pháp tướng đã có được hư thần trí cực chiến lược. Chương 2189, cụt tay láo giả. Không tệ không tệ, không nghĩ tới ta không có bị nhân hoàng giết chết, ngược lại có bực này thu hoạch. Cái này thật tướng câu kia đại nạn không chết tất có hậu phúc. Diệp Thần Phong đem hoàn thành cuối cùng lột xác hỗn độn thần mục thu vào thân thể, không có trì hoãn nữa thời gian, dựa theo thái thần thiên linh hồn ký ức, đi đến một tòa thần bí hang đá. Mà hồng ngông chi huyết của thái thần thiên, chính là từ trong hang đá một tên thần bí chi nhân trên người lấy được. Đã đến, nếu như thái thần thiên trí nhớ không lầm, cái kia hang đá ngay tại trong thâm sơn này. Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh phi hành mấy ngày, bay đến nhất tọa sơn mạch phập phồng, cổ mục mọc um tùm núi thẳm trên không, phát hiện che giấu sâu đậm thần bí thạch quật, nhanh chóng bay đến bên trong. Ừ, chư thần chi linh có cảm ứng, chẳng lẽ này trong hang đá còn có cơ may lớn gì? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lập tức cảm giác chỗ này thần bí thạch quật không đơn giản, lập tức tăng thêm tốc độ bay vào. Khi hắn bay vào chỗ này thần bí thạch quật lúc, một đạo như ẩn như hiện, rất khó bị người phát hiện bóng dáng xuất hiện, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong bóng lưng biến mất, lại nhanh chóng trốn vào hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì trong thần bí thạch quật cấm chế đều bị Thái Thần Thiên phá vỡ, nguy hiểm cũng bị hắn chém giết, Diệp Thần Phong rất nhanh đi tới trên thạch bích khắc vẽ lấy cổ xưa đồ án hang đá phần cuối, phát hiện một khối tản ra linh quang cổ ngọc, tại cổ ngọc phía trên, khoanh chân ngồi lấy một tên mất đi cánh tay trái. Toàn thân khô quát, khô héo mái tóc dài rủ xuống rơi xuống ngực, nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có lão giả. Tuy rằng trên người lão giả khí tức hết sức yếu ớt, nhưng cực tốc thôi diễn vệ thần não cũng tại trong thân thể của hắn cảm giác được thịnh vượng hồng ngông huyết mạch khí tức. Thật là cường đại hồng ngông huyết mạch, trên người người này hồng ngông chi huyết đẳng cấp chỉ sợ vượt qua ta. Diệp Thần Phong xa xa nhìn chăm chú cụt tay lão giả lúc. Lão giả cảm giác giống vậy đến trên người Diệp Thần Phong hồng mông huyết mạch khí tức, mở mắt. Tiểu tử may mắn, không nghĩ tới ngươi cũng có hồng mông huyết mạch. Cụt tay lão giả đột nhiên tuét miệng ra, lộ ra cả lăm hàm răng nói, có phải hay không người kia nói cho ngươi biết, lão phu tồn tại, để cho ngươi tới giết ta. Người kia đã chết, ta là từ trong linh hồn của hắn biết được tiền bối tồn tại. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đã chết. Cụt tay lão giả có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, hắn cũng coi như một cái tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới nhưng chết trên tay ngươi. Tiền bối, không biết như thế nào mới có thể có đến trên người ngươi hồng mông chi huyết. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có trên người cụt tay lão giả cảm giác được một tia sắc ý, nhưng hồng mông chi huyết hắn nhất định phải có, chỉ có đem hồng mông huyết mạch tăng lên tới cực hạn, hắn mới có cơ hội tại thời gian ngắn nhất. Đạp thượng hư thần trí cực cảnh. Giết ta, trên thân ta hồng mông chi huyết liền là của ngươi. Cụt tay lão giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như sinh tử với hắn mà nói không hề sợ hãi. Nếu như vậy, vậy thì đắc tội rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt hồng mông chi huyết cùng thần linh chi tâm, cứng rắn đem tự thân chiến lực tăng lên tới hư thần chí cực. Chờ một chút. Diệp Thần Phong tự thân chiến lực liên tục tăng lên lúc, cụt tay lão giả không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đột nhiên hô. Thế nào, tiền bối còn có gì muốn nói? Diệp Thần Phong cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm ngưng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói ra. Ngươi có phải hay không có thần linh chi tâm? Cụt tay lão giả âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Vâng, ta quả thật có thần linh chi tâm. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Vậy ngươi được hay không được đem thần linh chi tâm cho ta nhìn một chút? Trên gương mặt già nua của cụt tay lão giả lộ ra từng đạo thần thái, tiếp tục nói. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không nghĩ đoạt thần linh chi tâm ý tứ, ta chỉ là muốn xác định thoáng một phát. Nếu như ngươi thật là thần linh chi tâm chủ nhân, vậy ngươi có thể đi một chỗ. Nhìn xem do dự Diệp Thần Phong, cụt tay lão giả tiếp tục nói. Địa phương nào? Diệp Thần Phong nhìn xem có chút cổ quái cụt tay lão giả nói. Một cái tất cả mọi người muốn đi địa phương, mà thần linh chi tâm đúng là mở ra chỗ đó chìa khóa. Cụt tay lão giả nói. Được. Tuy rằng cụt tay lão giả nói hàm hồ, nhưng Diệp Thần Phong hay là từ trong lời nói của hắn, bắt được tin tức trọng yếu, tâm ý khẽ động, đem chậm rãi đập thần linh chi tâm kêu gọi ra. Tiểu tử may mắn. Không nghĩ tới ngươi thật có được thần linh chi tâm. Cảm thụ được thần linh chi tâm tản ra thần thánh khí tức, cụt tay lão giả đôi mắt giả nua vẫn đục trong đã hiện lên một tia tham nghiệm. Ngươi được hay không được đem viên thần linh chi tâm này cho ta, để cho ta xem thật kỹ một chút hắn. Cụt tay lão giả đem ánh mắt từ trên thần linh chi tâm rời đi, chậm rãi nói ra. Không thể. Diệp Thần Phong bắt được ánh mắt của cụt tay lão giả, lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt nói, thế nào, ngươi không muốn biết thần linh chi tâm chân chính bí mật kia liên quan đến ngươi có thể thành hay không thần. Cụt tay lão giả hướng dẫn từng bước nói ra, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi thủ hộ tại đây không nhiều năm tháng, bảo vệ phải là bí mật kia. Diệp Thần Phong chậm rãi nói cách khác, bí mật kia có khả năng ở nơi này trong hang đá. Tiểu bối. Ngươi quả nhiên là một người thông minh. Cụt tay lão giả nở nụ cười, bất quá người thông minh bình thường không có kết cục tốt. Vừa nói, thân thể của cụt tay lão giả biến mất ở Diệp Thần Phong trước mắt, dùng vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Công kích của cụt tay lão giả thập phần đột nhiên, nhưng phản ứng của Diệp Thần Phong càng nhanh, hơn hắn lập tức dừng lại chung quanh thân thể thời gian. Cứng rắn định trụ thân thể của cụt tay lão giả. Tiếp đó, thần linh chi tâm về tới trong thân thể của Diệp Thần Phong, hắn lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đánh ra vượt qua nghìn vạn ức cân lực lượng hồng hoang chi quyền, gần trong gang tấc đánh về phía cụt tay lão giả. Đấm ra một quyền, cụt tay lão giả trước người không gian xuất hiện vỡ tan, lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt tinh thần. Đối mặt hồng hoang chi quyền, cụt tay lão giả đem tay phải vượt qua ở trước thân, dùng huyết nhục bàn tay nên đón tiếp lấy. Một trường này, nhìn như không duyên cớ không có gì lạ, nhưng ở lòng bàn tay của cụt tay lão giả, nhưng dựng dục thiên địa đại đạo, hóa thành vô tận vòng xoáy. Ẩm. Quyền trường tấn công, vô cùng bá đạo hồng hoang chi quyền bị cụt tay lão giả một trường phá vỡ, mà trong không gian lại càng không có sinh ra một tia lực phản chấn. Lợi hại. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng, Thái Thần Thiên đều có thể chặt đứt cụt tay lão giả một cây cánh tay, chính mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm kích giết hắn, nhưng chính thức sau khi giao thủ, Diệp Thần Phong phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Chiến lực của cụt tay lão giả vượt xa xa tưởng tượng của chính mình, hầu như đạt đến hư thần chí cực. Thái Thần Thiên có thể chém dụng hắn một cây cánh tay, chỉ sợ mượn không muốn người biết át chủ bài. Ngạnh hám Diệp Thần Phong một quyền. Cụt tay lão giả làm vỡ nát bất động không gian, triệu hoán ra một thanh khắc vẽ lấy khô lâu văn, toàn thân đen nhánh chiến đao, dùng khai thiên tích địa xu thế, chém về phía Diệp Thần Phong, cùng Diệp Thần Phong đưa ngang trước người vạn vật mẫu kiếm đã xảy ra va chạm kịch liệt. Đùng! Hai đại thần binh đụng vào nhau, lập tức sinh ra cường đại lực phản chấn. Bất quá dung hợp hỗn độn pháp tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong đạt đến hư thần trí cực, thân thể lực lượng càng là vượt xa cụt tay lão giả. Ngạnh hám một kích, hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mà cụt tay lão giả lại bị chấn động liên tục lùi về phía sau, sợi vòi máu tươi theo hắc sắc chiến đao trôi đao chảy ra ngoài. Trục xuất lực lượng, hòa vào người ta, giúp ta vĩnh hằng. Cụt tay lão giả ổn định lại thân thể, trong mồm phun ra cổ xưa chú ngữ, tiếp đó, hang đá chỗ sâu trong không gian phong ấn núi lỏng rồi, từng có một lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng vọt tới, tan vào trong thân thể của cụt tay lão giả, tăng lên chiến lực của hắn. Trong nháy mắt, cụt tay lão giả mượn trục xuất lực lượng, bước vào hư thần trí cực, hơn nữa hồng ngông chi huyết biên độ sóng, hắn chiến lực chân chính cùng Diệp Thần Phong tương đương, mang đến cho Diệp Thần Phong cực đại uy hiếp. Chương 2190, thần kẻ tù tội. Trục xuất lực lượng, ngươi là thần trục xuất kẻ tù tội. Lâm Tiến Tinh không cổ lộ lúc, Diệp Vô Cực đã từng nói cho Diệp Thần Phong biết, thần khư trong có một loại tồn tại đặc thù, bọn họ là thần trục xuất kẻ tù tội, thực lực hết sức khủng bố. Năm đó, Diệp Vô Cực, thần giao thiên tiến vào thần khư, liền từng gặp phải một tên thần trục xuất kẻ tù tội. Nếu như không phải là thần trục xuất kẻ tù tội không cách nào ly khai lưu đày chi địa, có lẽ Diệp Vô Cực, thần giao thiên sớm đã bị giết. Xác định thân phận của cụt tay lão giả, Diệp Thần Phong đối với chỗ này làm thần linh chi tâm sinh ra cảm ứng chi địa có vô hạn mơ màng. Hắn có một loại cảm giác, cụt tay lão giả nói chỉ sợ là thật sự, hắn bị thần lưu đày ở chỗ này, thủ hộ đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Nhưng vật này là hay không là thành thần cơ hội, Diệp Thần Phong không dám xác định. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức. Cụt tay lão giả tuét miệng ra, bất quá lúc này, trên gương mặt già nua của hắn tràn đầy sát ý. Nói như vậy, nơi đây thực có thành thần cơ hội. Diệp Thần Phong cố ý bộ lời của cụt tay lão giả. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Cụt tay lão giả lạnh lùng nói ra, người chết, căn bản không cần biết nhiều như vậy sự tình. Vừa nói, thực lực liên tục tăng lên cụt tay lão giả, cầm trong tay hắc sắc chiến đao, chém về phía Diệp Thần Phong. Chém tới một đao, kinh khủng đao mang hóa thành vô tận núi đao, trực tiếp phong tỏa Diệp Thần Phong tất cả né tránh không gian, để cho hắn chỉ có thể ngạnh hám. Song trọng lĩnh vực, tan ra. Đối mặt thần kẻ tù tội, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức dung hợp song trọng lĩnh vực chi lực, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm toàn lực đòn đánh. Diệp Thần Phong diện hóa vô thượng kiếm đạo, đan dệt ra xung thiên kiếm mang, cùng chém dụng núi đao đụng vào nhau lúc, run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, tràn ngập vạn vật mẫu khí kiếm quang rách nát rồi. Vô thượng thần chuông, phá. Từng đạo xung thiên kiếm mang bị núi đao chém vỡ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra vô thượng thần chuông đụng vào. Mượn chung thần dựng dục vô thượng chi lực, phá hết công kích của cụt tay lão giả. Vạn Long Pháp. Cụt tay lão giả cầm trong tay hắc sắc chiến đao, nhất đao chạm lui vô thượng thần chuông, bắt đầu diễn hóa vô thượng thần quyết, điều động cuồn cuộn vọt tới lưu đầy chi lực, tạo thành loạn vũ cùng long, điên cuồng gào thét đối với Diệp Thần Phong tiến hành công kích chí mạng. Cụt tay lão giả mượn lưu đầy chi lực ngưng tụ vạn pháp cùng long cực kỳ khủng bố. Mỗi đầu cuồng long đều có chém giết hư thần điên phong chiến lực, vạn điều điên cuồng long nhất cùng công kích, hư thần trí cực đại năng đều ngăn cản không nổi. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Lọt vào cụt tay lão giả cực hạn công kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Nhất kiếm chạm ra, thần nhật ánh thiên, thần nguyệt treo cao, kinh khủng Nhật Nguyệt chi lực bể tan tành hết thảy. Đem một mảnh dài hẹp điên cuồng gào thét mà đến cuồng long chạm vỡ, chém về phía sắc mặt biến hóa cụt tay lão giả. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, ngươi vậy mà đã nhận được thanh kiếm này. Với tư cách thần kẻ tù tội, cụt tay lão giả biết rõ Nhật Nguyệt Thần Kiếm khủng bố, dùng hắn hôm nay chiến lực, cũng không dám bị Nhật Nguyệt Thần Kiếm bổ trúng, lập tức tưởng muốn né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, hắn phát hiện, ba cái giống nhau như lúc Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, phong tỏa chung quanh thân thể hắn không gian, hạn chế sức hành động của hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cưỡng ép dừng lại thời gian lưu tốc, không cho hắn né tránh Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm cơ hội. Xuy. Trong điện quang hỏa thạch, diễn hóa lấy Nhật Nguyệt, chảm phá hết thể hư vô Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm hung hãn chém vào trên thân thể của hắn, kinh khủng kiếm uy trực tiếp thủng thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn nhất kiếm chảm bay ra ngoài, máu tươi chảy lênh láng. Nhất kiếm chảm tổn thương cụt tay lão giả, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, nhanh chóng uống một viên hư thần đan, không để ý thân thể tiêu hao, bộc phát lực lượng mạnh nhất, dùng sức ném Nhật Nguyệt thần kiếm. Mà ba đại kính tượng phân thân cũng tại lúc này, hướng thân thể không khống chế được, rơi xuống đất cụt tay lão giả phát động công kích chí mạng. Điện thiểm. Thời khắc nguy cấp, cụt tay lão giả thi triển đối với thân thể tổn thương rất nặng cấm kỵ thần thông, trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần tốc độ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đụng nát một tên kính tượng phân thân, mau né Nhật Nguyệt thần kiếm nhất kích chí mệnh. Tuy rằng tránh khỏi Nhật Nguyệt thần kiếm, nhưng cụt tay lão giả thi triển cấm kỵ thần thông, hay vẫn là tăng thêm thân thể thương thế, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng tái nhợt. Mà Diệp Thần Phong cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, bộc phát vượt qua nghìn vạn ước cân lực lượng, khống chế hai đại vô thượng thần khí đánh về phía hắn, cùng hắn trong động kịch liệt chém giết. Hai người có được hồng ngông chi huyết, thần lực trong cơ thể dùng hoài không cạn, nhưng theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cụt tay lão giả thân thể hoàn cảnh xấu hiện lộ ra, hơn nữa ba đại kính tượng phân thân cầm trong tay ba đại hư thần khí hung mãnh công kích, cụt tay lão giả thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Ngự khí chi đạo. Bắt lấy cụt tay lão giả bị ba đại kính tượng phân thân hạn chế sức hành động lập tức, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thập đại hư thần khí, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát thập đại hư thần khí mạnh nhất lực công kích, oanh đánh tới cụt tay lão giả. Một đại hư thần khí không cách nào đối với cụt tay lão giả cấu thành uy hiếp, nhưng thập đại hư thần khí cùng một chỗ công kích, sinh ra huy đủ sức để mang đến cho cụt tay lão giả tổn thương chí mạng. Lưu đại thiên kính. Mới vừa thi triển bí pháp thần thông điện thiểm, cụt tay lão giả thời gian ngắn không cách nào đang thi triển, chỉ có thể điều động cường đại lưu đại chi lực, trước người tạo thành lưu đại thiên kính, ngạnh hám thập đại hư thần khí. Thập đại hư thần khí uy lực mạnh nhất một kích, giao diện đều có thể xuyên thủng, lưu đầy thiên kính căn bản ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc, lưu đầy thiên kính bị tứ đại hư thần khí xuyên thủng, uy thế không giảm thập đại hư thần khí hung hãn đánh vào cụt tay lão giả trên thân thể, đánh bể phòng ngự của hắn, đem thân thể hắn đánh máu thịt bé bét. Nhật Nguyệt thần kiếm, chém. Người bị thương nặng cụt tay lão giả rơi xuống đất lúc. Diệp Thần Phong triệu hoán trở về 500 tỷ cân nặng Nhật Nguyệt Thần Kiếm, cả người cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm dung hợp vào một chỗ, diễn hóa lấy vô thượng đại đạo, nhất kiếm chảm nát hư không, chém vào cụt tay lão giả trên thân thể, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh thành hai nửa. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Thân thể bị Nhật Nguyệt Thần Kiếm bổ ra, cụt tay lão giả cũng chưa chết, ngay tại hắn mượn cường đại hồng ngông chi huyết, rất nhanh chữa trị thân thể lúc. Hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục, trấn áp tại lão giả một nửa tàn thể bên trên, điên cuồng thôn phệ kia hồng mông chi huyết. Một nửa tàn thể bị hỗn độn thần mục trấn áp, lão giả ngửi được nồng nặc tử vong nguy cơ, đột nhiên xé rách không gian, nhanh chóng chạy tới hang đá chỗ sâu nhất ẩn nút. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong bản có cơ hội trấn áp lão giả một nửa thân thể không lành lặn. Nhưng hắn nhưng không có làm, mà là chăm chú đi theo hắn, xuyên qua không gian bích, đi tới hang đá ẩn núp trong không gian. Tiểu bối, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết tiến vào trong này phương pháp. Lão giả thân thể không lành lặn đi tới một mặt bóng loáng trong như gương, lưu động trạch quang ngọc bích dưới, nhìn xem từng bước một đi tới, sắc ý nghiêm nghị Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói. Không cần. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thần bí ngọc bích, cảm giác chư thần chi linh táo động, lập tức biết rõ cái chỗ này đúng là trong hang đá cơ duyên lớn nhất. Hơn nữa hắn cũng không tin lão giả, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt ta, một chắc chắn hối hận đấy. Lão giả lớn tiếng nói, trong lúc này có thành thần cơ hội, nếu như ngươi có thể được, ngươi sẽ trở thành cái vũ trụ này thần. Ta có thể thành hay không thần? không cần ngươi tới quan tâm. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, lạnh lùng nói ra, hay vẫn là để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, diễn hóa thần Nhật, thần Nguyệt, bao phủ cả cái không gian, hướng lao giả tản thể phát động công kích chí mạng, cuối cùng giết hắn, cướp đi hắn một thân hồng mông chi huyết. Mà hôn độn thần mục cũng thôn phệ lao giả một nửa khác thân thể không lành lặn trong hồng mông chi huyết, bay tới, tan vào Diệp Thần Phong thân thể. Cảm giác được lao giả thịnh vượng hồng mông huyết mạch, Diệp Thần Phong không có lập tức luyện hóa, mà là đi tới Ngọc Bích bên cạnh, lục lọi này Ngọc Bích bí mật. Chương 2191, đánh chết sát thần. Thần linh chi tâm. Lục lọi một hồi, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thần linh chi tâm, thử dùng thần linh chi tâm mở ra Ngọc Bích. Ừ, không có phản ứng, chẳng lẽ hắn gạt ta? Diệp Thần Phong triệu hồi ra thần linh chi tâm, lại phát hiện Ngọc Bích cùng thần linh chi tâm ở giữa không có bất kỳ liên hệ nào. Bất quá nghĩ đến lão giả trong ánh mắt tham lam không phải là ngụy trang, Diệp Thần Phong cảm giác mình hẳn là không có tìm đúng phương pháp, ngồi xếp bằng ở Ngọc Bích phía dưới, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, đem linh hồn lực biên độ sóng đến mức tận cùng, thấm vào Ngọc Bích trong. Không gian, rộng lớn không gian. Thời gian dần qua, Diệp Thần Phong tại Ngọc Bích trong cảm thấy rộng lớn không gian, bất quá bởi vì Ngọc Bích ngăn trở. Diệp Thần Phong căn bản là không có cách xuyên qua Ngọc Bích, tiến vào đến Ngọc Bích trong thần bí không gian. Không biết thần linh chi tâm máu, có thể mở này Ngọc Bích sao? Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong phá vỡ chậm rãi đập thần linh chi tâm, cố ra đại lượng vàng dòng dòng máu, tan vào Ngọc Bích trong. Lập tức, toàn bộ Ngọc Bích mặt ngoài lưu quang bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng Ngọc Bích trong truyền ra một cỗ lực hút kinh khủng, hút vào thân thể của chính mình, đem chính mình cùng với thần linh chi tâm hút vào đã đến Ngọc Bích trong. Diệp Thần Phong tiến vào Ngọc Bích không bao lâu, Ngọc Bích bên ngoài xuất hiện hai người. Mà hai người chính là Nhân Hoàng cùng sát thần. Ừ, không thấy, nơi đây rõ ràng lưu lại tiểu tử kia khí tức, người làm sao sẽ không thấy. Nhìn chung quanh một vòng, Nhân Hoàng ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía thần bí Ngọc Bích. Về cho ta. Nhân Hoàng bạo hống một tiếng, Nhân Hoàng kiếm hiện ra thân thể của hắn, vô địch kiếm đạo diễn hóa, hóa thành một vệt kim quang, chém về phía Ngọc Bích. Thừa bị Nhân Hoàng một kiếm, khối này thần bí Ngọc Bích không phản ứng chút nào, mà đủ để chém rách bầu trời vô địch kiếm quang, chém ở Ngọc Bích trên thì, nhưng liền một tí vết kiếm đều không có để lại. Ừ. Nhân Hoàng lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Xem ra ngươi nên trốn ở nơi này. Cảm giác được Ngọc Bích bất phàm, Nhân Hoàng đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cùng sát thần công kích toàn lực hướng về phía Ngọc Bích. Nhưng vô luận Nhân Hoàng, sát thần như thế nào công kích, đều không thể đánh bại Ngọc Bích, cái này để cho bọn hắn hai người càng đánh càng kinh hãi. Này Ngọc Bích trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Nhìn xem cố nhược kim thang Ngọc Bích, Nhân Hoàng cảm giác được này Ngọc Bích trong ẩn nút bí mật không phải đồng tiểu khả, cùng sát thần tiếp tục công kích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nhân Hoàng, sát thần không tiếc dư lực công kích 3 ngày 3 đêm, căn bản là không có cách tổn thương Ngọc Bích. Thời gian dần trôi qua, dùng Nhân Hoàng thực lực đều cảm thấy kiệt lực. Làm sao sẽ, này Ngọc Bích rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành? Làm sao sẽ như thế chắc chắn? Nhân Hoàng tin tưởng, coi như là thần Hoàng cũng không chịu nổi chính mình 3 ngày 3 đêm vĩnh viễn công kích, mà Ngọc Bích lại có thể tiếp nhận được, mà không bị một điểm tổn thương, đủ thấy này Ngọc Bích giá trị. Cưỡng ép công kích không có kết quả, Nhân Hoàng ngồi xếp bằng ở Ngọc Bích phía dưới, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào Ngọc Bích trong. Quyền kinh qua Nhân Hoàng không ngừng cố gắng, linh hồn hắn xuyên qua Ngọc Bích, phát hiện Ngọc Bích không gian. Tuy rằng linh hồn hắn không cách nào thấm vào ở chỗ sâu trong Ngọc Bích không gian, nhưng hắn vẫn cảm giác được Ngọc Bích không gian bao la. Không được, phải nghĩ biện pháp đi vào, không thể để cho Diệp Thần Phong kia được đến bên trong cơ duyên. Nhân Hoàng càng phát ra cảm giác Ngọc Bích bất phàm, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp, phá giải ra Ngọc Bích. Nhưng hắn không có thần linh chi tâm, căn bản là không có cách tiến vào đến Ngọc Bích ở bên trong. Hắn thử tất cả loại phương pháp đều thất bại, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể cùng sát thần tiếp tục công kích, dựa vào man lực công kích. Rất nhanh, thời gian lại 5 ngày trôi qua. Ngay tại Nhân Hoàng, sát thần cảm thấy kiệt lực, bất đắc dĩ buông tha cho lúc công kích. Đột nhiên, một đạo mơ hồ thân ảnh bay lướt ra ngoài Ngọc Bích, diễn hóa vô địch đạo ý, cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chém về phía sát thần. Diệp Thần Phong. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, Nhân Hoàng, sát thần sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới tại giờ phút quan trọng này, Diệp Thần Phong sẽ đột nhiên xuất hiện đánh lén. Thời gian tĩnh chỉ. Thời khắc nguy cấp, sát thần triệu hoán ra thời gian thần châu, cưỡng ép bất động thời gian. Nhưng thời gian tĩnh chỉ với Diệp Thần Phong mà nói, không có uy hiếp chút nào đáng nói. Hắn tựa như một đạo nhanh như chớp tia chớp, xét qua bất động không gian, chia ra ba đại kính tượng phân thân, phong tỏa sát thần né tránh không gian, một kiếm bổ về phía hắn. Tránh cũng không thể tránh, sát thần liên tục hướng trong thần sát chi kiếm phun nhập bản mệnh tinh huyết, kích phát thần sát chi kiếm mạnh nhất lực công kích, toàn lực ngăn cản Nhật Nguyệt Thần Kiếm công kích. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Kiếm uy lực vượt xa thần sát chi kiếm, một kiếm đánh xuống, thần sát chi kiếm đứt gãy, kinh khủng kiếm quang trực tiếp bổ ra sát thần thân thể, đưa hắn nhất kiếm chằm giết. Thu. Giết chết sát thần, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi thời gian thần châu cùng gãy lịa thần sát chi kiếm, thân thể lóe lên, tránh khỏi Nhân Hoàng tức giận công kích. Nhưng ba đại kính tượng phân thân nhưng không thể tránh khỏi, bị Nhân Hoàng một kiếm chém nát. Diệp Thần Phong. Nhìn xem có thể tùy ý ra vào Ngọc Bích, một kiếm đánh chết sát thần Diệp Thần Phong, Nhân Hoàng hận đến hàm răng thẳng ngứa. Nhân Hoàng, ân oán giữa chúng ta, là thời điểm giải quyết xong. Nhân Hoàng, sát thần ngay từ đầu công kích toàn lực Ngọc Bích lúc, Diệp Thần Phong một mực ở Ngọc Bích biên giới tu luyện, luyện hóa hồng ngông chi huyết. Khi hắn phát hiện, Nhân Hoàng, sát thần không cách nào dùng man lực nổ nát Ngọc Bích lúc, trong đầu đã hiện lên đánh lén kế hoạch. Khi hắn hoàn toàn luyện hóa hồng ngông chi huyết, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới hư thần điên phong cực trí lúc, vừa vặn bị bắt được Nhân Hoàng, sát thần lực kiệt cơ hội, một kích giết chết sát thần. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng bổn hoàng mệt mỏi, ngươi có thể uy hiếp được bổn hoàng, cùng bổn hoàng là địch, ngươi nhất định là thất bại giả. Nhân Hoàng đồng tử co lại, khởi ra trong thân thể cường đại phong ấn, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức chạy khắp toàn thân của hắn, chẳng những khôi phục hắn tiêu hao thần lực, còn tăng lên một khoảng lớn chiến lực của hắn. Nhân Hoàng mượn phong ấn chi lực liên tục tăng lên thực lực lúc, hỗn độn thạch sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, huy động vô địch thần quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhân Hoàng thu phục hỗn độn thạch đem rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay. Hắn cùng với hỗn độn pháp tướng dung hợp, chiến lực đạt đến hư thần trí cực, thân thể lực lượng càng là vượt qua 1.500 tỷ cân lực. Đối công một quyền, hỗn độn thạch sắc bị Diệp Thần Phong một quyền đẩy lui, cả người xuất hiện không khống chế được, không ngừng mà lui về phía sau. Hư thần trí cực. Cảm giác được Diệp Thần Phong tăng vọt chiến lực, Nhân Hoàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn không có chậm lại công kích. Cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, cùng hắn kích chiến đấu. Nhân Hoàng thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng lợi dụng cơ hội này, có thể kích giết người Hoàng, diệt trừ này tai họa ngầm cực lớn. Nhưng kịch liệt sau khi giao thủ, Diệp Thần Phong phát hiện Nhân Hoàng chiến lực mạnh thần kỳ, coi như mình đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, đều không thể áp chế hắn hung mãnh thế công. Ô! Ô! Ô! NG! Nhân Hoàng đem vô thượng đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, cùng Nhân Hoàng kiếm dung hợp, trong nháy mắt chém ra 9981 kiếm. Mà hắn chém ra mỗi một ánh kiếm, đều có thể bổ ra trời xanh, chém vỡ ngôi sao. Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm. Đối mặt quét sạch trời xanh mà đến 81 đạo vô địch kiếm mang, Diệp Thần Phong nhanh chóng diễn hóa thần Nhật, thần Nguyệt. Đem lực lượng của toàn thân tan vào trong Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhất kiếm chạm đi lên. Không được. Diệp Thần Phong dùng mạnh mẽ nhất tư thái, phá vỡ Nhân Hoàng lúc công kích, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng nhân hoàng công kích quá quỷ dị, tốc độ càng là nhanh đến lạ thường. Không đều Diệp Thần Phong né tránh, hắn liên tục hướng Diệp Thần Phong phát động ba đòn đại sát chiêu, hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã nhào trên đất. Diệp Thần Phong, chịu chết đi. Một kích trọng thương Diệp Thần Phong, nhân hoàng thừa thắng xông lên, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Tưởng giết ta, kiếp sau đi. Thương thế không nhẹ Diệp Thần Phong không có ngạnh hám nhân hoàng công kích, ngăn chặn thân thể thương thế, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Ngọc Bích, tại nhân hoàng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, phá tiến vào Ngọc Bích, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2192, Thất Sắc Thần Cung. Cho bổn hoàng vỡ. Mắt thấy có thể giết chết Diệp Thần Phong, nhưng lại bị hắn ở dưới mí mắt chạy đi, điều này khiến người ta hoàng tức giận không thôi, cùng hỗn độn thạch đem hung mãnh công kích Ngọc Bích. Nhưng vô luận nhân hoàng cùng hỗn độn thạch sẽ như thế nào công kích, đều không thể tổn thương Ngọc Bích mảy may, điều này khiến người ta hoàng hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng không thể làm gì. Diệp Thần Phong, may lì ở bên trong không nên ra ngoài, chỉ cần ngươi dám mặt đường, bổn hoàng thề đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhân hoàng cắn răng nghiến lợi thề, cùng hỗn độn thạch đem ngồi ở Ngọc Bích bên ngoài, lấy ra một viên lớn chừng quả trứng gà, tản ra ánh sáng bảy màu thần châu, hơi ngửa đầu nuốt trong bụng, luyện hóa thất sắc thần châu, tăng thêm một bước tự thân chiến lược. Mà thần linh châu, đúng là hắn ra sức đánh chết thiên thủ cự xà, từ ở chỗ sâu trong hắc sắc đầm lầy lấy được cơ duyên có 102. Ầm ầm. Nhân hoàng thủ hộ tại Ngọc Bích bên ngoài, toàn lực luyện hóa thất sắc thần châu lúc, một đạo chấn động thiên địa nổ vang rung trời tại thần khư trên không truyền vang, thanh âm truyền vang trăm triệu dặm, hầu như thần khư các ngõ ngách đều có thể nghe được. Xa xa nhìn lại, tại thần khư chỗ sâu nhất, đột nhiên xuất hiện một tòa tản ra thất sắc quang mang thần cung, chấn áp thiên địa, tại trên bầu trời diễn hóa lấy các loại dị tượng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại thạch quật ở chỗ sâu trong người bế quan hoàng, bị đạo này kinh khủng tiếng chấn động bừng tỉnh, lập tức mang theo hỗn độn thạch đem bay ra hang đá xem xét cuối cùng. Cái đó là, nhìn xem treo lơ lửng ở thần khư chỗ sâu nhất thất sắc thần cung, nhân hoàng con mắt lập tức phát sáng lên. Đi, chúng ta đi thất sắc thần cung. Tuy rằng nhân hoàng rất muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhưng thất sắc thần cung đối với hắn sức hấp dẫn càng lớn, hơn hắn không có chút gì do dự, lập tức mang theo hỗn độn thạch đem hướng thất sắc thần cung bay đi, tưởng trước tiên phải tiến vào đến thần trong nội cung. Thất sắc thần cung, của ta suy diễn quả nhiên không sai, lần này thần khư trong thật sự xuất hiện thành thần cơ hội. Mặc bạch sắc trường bào, trên trường bào dính vết máu cổ thiên thu, xa nhìn về nơi xa thần khư ở chỗ sâu trong xuất hiện thất sắc thần cung, tự lẩm bẩm. Lao tổ, ý tứ của ngươi, trong thất sắc thần cung có thành thần cơ hội. Cổ tộc tộc trưởng cổ ức lông mi trọn bóng nhúc nhích, nhìn phía xa thất sắc thần cung, nói nhỏ. Thất sắc thần cung này xuất hiện rất quỷ dị, bên trong vô cùng có khả năng này. Cổ thiên thu gật đầu nói. Người lao tổ kia, chúng ta có muốn đi hay không trong thất sắc thần cung thử thời vận? Thành thần là tất cả tu sĩ mộng tưởng, biết được trong thất sắc thần cung có thành thần cơ hội, luôn luôn không màng danh lợi cổ ức cũng lộ ra cực nóng chi sắc. Chúng ta sẽ không muốn đi đâu tham gia náo nhiệt. Thiên cổ thu lắc đầu nói, không phải là người nào đều có tranh giành thần tư cách, ta không thể tưởng được hư thần trí cực, tiến vào thất sắc thần cung thập tử vô sinh. Cái này, người lao tổ kia, ngươi cảm thấy ai thành thần tỷ lệ lớn nhất? Nghe được lời của cổ thiên thu, mới vừa đột phá đến hư thần viên mãn cảnh giới cổ ức thật sâu thở dài một tiếng nói. Ta hy vọng Diệp Vô Cực có thể thành thần, như vậy ta cổ tộc có thể có được lớn nhất hồi báo. Cổ thiên thu nói, bất quá Diệp Vô Cực độ cửu cửu trí cực thần phạt lúc xuất hiện biến cố, có lẽ thần hoàng thành thần tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu như thần hoàng thành thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ tộc một mực cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, cùng thiên tộc đối lập, một khi thần hoàng thành thần tướng sẽ cho cổ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thần phục, tuyệt đối thần phục. Thiên cổ thu hít sâu một hơi nói, chúng ta cái vũ trụ này, đã rất nhiều tuế nguyệt không có thần, nếu như thần xuất hiện, chư tộc thần phục, ta cổ tộc cũng không ngoại lệ. Thất sắc thần cung xuất hiện khiếp sợ thần khư trong tất cả mọi người. Thần hoàng, thiên huyền đám người vì thất sắc thần cung nhao nhao xuất quan, trước tiên tiến về trước thất sắc thần cung, thậm chí nghĩ ngay đầu tiên tiến vào bên trong. Mà cùng thần hoàng hình như nước lửa thiên huyền tại thần khư trong đã nhận được cơ duyên có 102, một lần hành động phá tan bình cảnh, đặt tới hư thần trí cực, đã có được tranh giành thần cơ hội. Đã xảy ra chuyện gì? Một mực luyện hóa thần nguyên, tu bổ thần thể Diệp Vô Cực, bị thất sắc thần cung xuất hiện tạo thành động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh. Vô Cực, thần khư trong xuất hiện một tòa thất sắc thần cung, rất nhiều người đều chạy tới chỗ đó. Sinh mệnh chi thần về tới Diệp Vô Cực chỗ bế quan, đem tình huống này nói cho hắn biết. Thất sắc thần cung. Diệp Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, thành thần cơ hội xuất hiện, đi. Chúng ta đi thất sắc thần cung. Vô Cực, ngươi tu bổ thần thể sao? Thần Giao Thiên hơi có chút lo lắng nói. Thành thần cơ hội xuất hiện, cũng có nghĩa là cuối cùng quyết chiến sắp diễn ra, hoặc là sống, hoặc là chết. Cơ bản chữa trị. Diệp Vô Cực nói nhỏ, không có trì hoãn thời gian, mang theo thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần bay đi thất sắc thần cung. Diệp Vô Cực ba người thừa nhận kinh khủng không gian áp lực. Đi đến dưới thất sắc thần cung lúc, phát hiện trong thất sắc thần cung rủ xuống rơi 7 tòa thiên giai, muốn đi vào thất sắc thần cung, nhất định phải thông qua thiên giai mới được. Mà sớm đến thần hoàng, nhân hoàng, thiên huyền đã bắt đầu trèo lên trời giai. Bọn hắn mỗi leo lên một tầng trời giai, đều đưa tới kinh khủng thiên địa dị tượng, oanh kích thân thể của bọn hắn. Bất quá ba người muốn tu luyện đến hư thần trí cực, thực lực thông thiên. Thừa nhận càng ngày càng lớn mạnh thiên địa dị tượng, bọn hắn nhanh chóng trèo lên trời giai, chậm rãi tiếp theo thất sắc thần cung. Giao thiên, mạng mà, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu như ta tranh giành thần thất bại, lập tức mang theo thần phòng, Diệp Minh bọn hắn ly khai cái vũ trụ này, không nên trở lại. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, nhìn mình tình cảm chân thành hai nữ tử, đưa các nàng ôm ở trong lòng, nghiêm túc dặn dò. Vô Cực, ngươi nhất định muốn thành công. Diệp Vô Cực mà nói, lập tức lại để cho hai nữ khẩn trương lên. Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần ôm chắc Diệp Vô Cực thân thể, không muốn tại buông. Các nàng sợ hãi, này buông lỏng chính là vĩnh viễn. Ta biết rồi. Diệp Vô Cực sâu hôn một cái Thần Giao Thiên cùng sinh mệnh chi thần, không có trì hoãn nữa thời gian, phi thăng đi tới một bậc thềm ngoài trời chỗ. Bước lên đi thông thất sắc thần cung thiên giai, chọn chiến thần cung chi lực. Thành thần cơ hội nhất định thuộc về bản thần. Diệp Vô Cực bốn người khiêu chiến thiên giai lúc, một luồng khí tức nhanh ngạnh xuất hiện ở dưới thất sắc thần cung, mặc vải bố trường bào, dáng người khô quát, từ thần khư ở bên trong lấy được cơ duyên có 102 một tên hư thần điên phong cảnh giới tán tu xuất hiện. Luyện hóa rất nhiều cơ duyên. Người này tán tu cảnh giới đạt đến hư thần điên phong cực trí, chỉ thiếu bán bộ liền có thể đột phá đến hư thần trí cực. Bất quá dùng hắn kinh khủng như vậy chiến lực, bước lên thiên giai lúc, nhưng không chịu nổi thất sắc thần cung rũ xuống uy áp kinh khủng. Leo đến một nửa, hắn liền chịu không nổi rồi, bị đột nhiên tăng cường thất sắc thần cung rũ xuống uy áp đè nát thân thể, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Hư thần điên phong cực trí đại năng trèo lên trời giai lúc đã chết, chấn kinh rồi mặt khác tưởng muốn trèo lên trời cấp chư tộc đại năng, để cho bọn hắn bỏ đi khiêu chiến thiên giai ý niệm trong đầu, càng để cho thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần vì Diệp Vô Cực lo lắng. Vô Cực, ngươi nhất định muốn thành công, nhất định phải sống trở về. Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần tay thật chặt nắm lại với nhau, nhìn xem không ngừng xé rách thiên địa dị tượng. Cấp tốc kéo lên thiên kiếp Diệp Vô Cực, không ngừng tại trong lòng cầu nguyện. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, thực lực mạnh nhất thần hoàng đánh nát thiên giai cuối thần đạo thiên luân, cái thứ nhất tiến vào đến trong thất sắc thần cung. Không được, thần hoàng tiến vào đến thất sắc thần cung rồi. Phát hiện thần hoàng trước hết tiến vào đến thất sắc thần cung, sắc mặt của đám người thần Giao Thiên đại biến, mà thiên tộc chúng đại năng cũng lộ ra vẻ kích động. Rất nhanh. Nhân hoàng, thiên huyền cùng với hậu phát chế nhân Diệp Vô Cực, hầu như trong cùng một lúc đánh nát thần đạo thiên luân, tiến vào trong thất sắc thần cung, tranh đoạt bên trong thành thần cơ hội. Chương 2193 hết xanh. Chương 2.193 hết xanh. Thần linh chi tâm đây là muốn dẫn ta đi chỗ nào? Diệp Thần Phong đi theo thần linh chi tâm, tại một vùng không gian tối đen trong bay thật nhanh, cũng không biết phi hành bao lâu. Hắn phát hiện phía trước xuất hiện nhẹ nhẹ lục quang, tại lục quang trung tâm, xuất hiện một hồ nước nhỏ, hồ nước trên sinh trưởng xanh lục bát ngát màu lá sen trên nằm một con ếch lớn. Bất quá này hết xanh cùng ngoại giới hết xanh không giống với, nó chỉ có một con mắt, mà hắn màu xanh biết sau lưng đeo, quanh co từng đạo tử văn. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, Diệp Thần Phong đã bị hết xanh lớn sau lưng đeo tử văn hấp dẫn. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua thần diệu như thế đường vân. Tiểu tử may mắn, ngươi vậy mà đã nhận được thần linh chi tâm, ta đều có chút hâm mộ vận khí của ngươi. Lúc này, lười biếng nằm sấp trên lá sen ngủ hết xanh lớn mở ra độc nhãn, mọc ra to lớn miệng, miệng nói tiếng người. Ngươi là... Nhìn mọi nơi chỗ lộ ra quỷ dị hết xanh lớn, Diệp Thần Phong cảnh giác hỏi. Ta là sứ giả của thần. Hết xanh lớn miệng vô cùng tức giận đại nói, mà ngươi lấy được thần linh chi tâm, là thần lưu tại bên ngoài chìa khóa, chỉ có chiếm được cái chìa khóa này người, mới có thể tiến nhập tới nơi này, kế thừa thần hết thảy. Ngươi nói là, nơi đây cất giấu thành thần cơ hội. Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Không sai, nơi đây có thành thần cơ hội, nhưng ngươi có thể hay không cuối cùng được đến, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Hết xanh lớn gật đầu nói, ta muốn như thế nào mới được thành thần cơ hội chứ? Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm kích động hỏi, cùng ta đánh cuộc với nhau 3 trận, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đưa ngươi đi thần mộ, nếu như ngươi thua bất luận cái gì một ván, ta đều sẽ ăn ngươi. Hết xanh lớn rôi ra thật dài đầu lưỡi, liếm lấy thoáng một phát mặt của chính mình, miệng nói tiếng người nói, không biết ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm giác, hết xanh lớn ván bài tuyệt không đơn giản, nhưng thành thần cơ hội đang ở trước mắt, hắn không cách nào buông tha cho. Rất đơn giản, ván thứ nhất, ta cùng ngươi so với câu cá, ván thứ hai ta cùng ngươi so tốc độ, ván thứ ba ta cùng ngươi so bị lực lượng, chỉ cần ngươi thắng liên tiếp ta 3 trận, ta sẽ đưa ngươi đi thần mộ. Hết xanh lớn nói, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi mỗi thắng ta 1 ván, ta đều sẽ tiễn đưa ngươi 1 phần cơ duyên. Được, chúng ta đây bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đáp ứng nói. Tiểu tử, ngươi thấy được dưới người của ta hồ nước sao? Nơi đây dựng dục rất nhiều long ngư, mà ta cùng ngươi so, đúng là lưỡi câu những thứ này long ngư. Ai có thể sau 1 ngày bên trong, câu được càng nhiều nữa long ngư, người đó liền có thể thắng lợi. Công bằng thời kỳ, ngươi có thể để cho ta thử trước một chút sao? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua có chút đục ngầu, dường như dựng dục một phương thiên địa hồ nước, mở miệng nói. Có thể, ngươi có 1 lần thí nghiệm cơ hội. Hết xanh lớn nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở bên hồ nước, diễn hóa vô thượng đạo ý, hóa thành dây câu cùng lưỡi câu. Thẩm thấu vào trong ao đầm, cũng khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn. Rất nhanh, hắn phát hiện trong hồ nước xuất hiện từng cái hình thể khổng lồ, mọc ra đầu rồng, thân cá, đuôi rồng cá lớn. Bất quá những thứ này cá lớn đối với Diệp Thần Phong diễn hóa vô thượng đạo ý không có hứng thú chút nào, tại lưỡi câu chúng quanh bơi qua bơi lại, căn bản không mắc câu. Ngươi chậm rãi thí nghiệm đi, lúc nào chuẩn bị xong, nhớ phải gọi ta. Hết xanh lớn há miệng to ra, ngáp thật to, lại lâm vào đến trong ngủ say. Muốn dùng biện pháp gì, mới có thể đem những thứ này long ngư câu đi lên chứ? Diệp Thần Phong không ngừng mà suy tư về biện pháp, cũng lấy ra nguyên một đám vật chân quý làm mồi câu. Bất quá đối với Diệp Thần Phong lấy ra mồi câu, những thứ này long ngư không có hứng thú chút nào, căn bản không có một cái mắc câu. Đúng rồi, tổ long chi nhãn. Dùng tổ long chi nhãn cũng có thể khiến cái này lòng cá mắc câu. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến long thần tặng cho tổ long chi nhãn của hắn, cưỡng ép bức đã xuất thân thể, thả ở trên lưới câu, chìm đến trong ao đầm. Cảm giác được tổ long chi nhãn khí tức, từng cái long ngư lập tức bị hấp dẫn tới đây, vây quanh ở tổ long chi nhãn chúng quanh. Rốt cuộc, có một cái long ngư không chịu nổi tổ long chi nhãn hấp dẫn, há miệng to ra, cắn một cái tại trên tổ long chi nhãn. Mắc câu. Một cái long cá mắc câu, Diệp Thần Phong lập tức diện hóa lấy vô thượng đạo ý, cưỡng ép lôi kéo dây câu, nhưng long ngư hình thể quá mức khổng lồ, lực lượng có cường đại vô cùng. Diệp Thần Phong phí hết sức của chín châu hai hổ, mới chật vật đem một con long ngư câu đi lên. Ngâm ngâm. Long ngư bay lên ở giữa không trung, lập tức phát ra đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm, đột nhiên phun ra tổ long chi nhãn, rơi đến trong ao đầm, văng lên phần lớn bọt nước, đem ít xanh lớn làm cho tỉnh. Ngươi chuẩn bị như thế nào, có thể bắt đầu chưa? Ít xanh lớn mở ra độc nhãn, nhìn xem sắc mặt âm trầm Diệp Thần Phong, lớn tiếng hỏi. Chờ một chút. Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới lưỡi câu long ngư độ khó lớn như vậy, tưởng muốn cho long cá mắc câu không dễ dàng, đem long ngư lưỡi câu lên bờ độ khó lớn hơn. Được rồi được rồi. Hết xanh lớn có chút bất mãn nói, chuẩn bị xong, nhớ phải gọi ta. Ai, dùng chư thần chi linh thử xem, nhìn xem có cơ hội không. Tưởng muốn thuận lợi câu lên long ngư, ngoại trừ muốn cho long cá mắc câu, còn muốn đem nó chấn choáng. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong đem đoàn kia phong ấn cường đại cấm chế chư thần chi linh đem ra, cũng lấy ra một cây hư thần khí đẳng cấp trường tiên, quấn quanh ở trên chư thần chi linh, một chút chìm đến trong ao đầm. Mở ra phong ấn, chư thần chi linh chìm đến trong ao, Diệp Thần Phong lập tức cởi ra chư thần chi linh bộ phận phong ấn. Cảm giác được chư thần chi linh khí tức, từng cái long ngư sa vào đến trong điên cuồng vọt tới. Chen lấn nếu muốn chư thần chi linh nuốt đến trong bụng. Nhưng khi một con long ngư va chạm vào chư thần chi linh lúc, lập tức bị chư thần chi linh chấn choáng rồi. Chư thần chi linh quả nhiên có thể thực hiện. Cảm giác đến trong ao biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức phong ấn chư thần chi linh, đem trong ngủ mê hết xanh lớn tỉnh lại. Ta chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu tỉ thí. Đúng rồi. Ta có thể dùng lưới trực tiếp bộ long ngư. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Dùng lưới. Hết xanh lớn trừng lớn độc nhãn, vỡ ra miệng rộng nói, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không, vậy mà tưởng dùng lưới bộ long ngư. Ngươi nói cho ta biết, dùng lưới bộ long ngư có hay không giữ lời. Diệp Thần Phong cố ý nói ra. Được rồi, ngươi đã tiểu tử không quý trọng cơ hội này, vậy tùy ngươi vậy. Hết xanh lớn nói, dùng lưới câu, dùng lưới bộ đều giữ lời, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ trở thành miệng ta hạ vong hồn. Vậy thì tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cố ra một chương cực phẩm tổ khí đẳng cấp lưới lớn, nắm trong tay. Được, bắt đầu. Vừa nói, hết xanh lớn đầu lưới không ngừng mà dài ra, tiến vào tự thành không gian trong hồ nước. Dùng đầu lưỡi của chính mình làm mồi dụ dỗ long cá mắc câu. Rất nhanh, một cái long ngư cắn hết xanh lớn đầu lưỡi. Lên cho ta. Hết xanh lớn đầu lưỡi trong truyền ra một cỗ lực lượng kỳ dị, rót vào đã đến long ngư trong thân thể, lập tức đưa nó chết lặng, nhẹ nhõm kéo đến mở. Tiểu tử, ngươi làm sao còn không bắt đầu, chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi rồi? Nhìn xem một mực đang nhìn mình. Không nhúc nhích Diệp Thần Phong, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền câu lên nhất điều lòng cá hết xanh lớn nứt ra lấy miệng rộng nói ra, dường như Diệp Thần Phong sắp trở thành trong miệng hắn vong hồn. Không, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút lưỡi câu long ngư tốc độ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, thực quá chậm. Vừa nói, Diệp Thần Phong cấm chế thân thể của mình không gian chung quanh, đem chư thần chi linh giấu ở lưới lớn ở bên trong. Vung xuống dưới. Chương 2194 hết xanh khủng bố. Chương 2.194 hết xanh khủng bố. Mạnh miệng tiểu tử, chờ một lát thua trận đấu, có ngươi khóc thời điểm. Hết xanh lớn hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhìn xem tung lưới bộ long ngư Diệp Thần Phong, căn bản không tin tưởng hắn có thể mới đến có được lòng chi huyết mạch, lực đại vô cùng, linh trí cực cao long ngư. Ngay tại hắn rôi ra thật dài đầu lưới, thấm vào trong hồ nước, tiếp tục lưới câu long ngư lúc, Diệp Thần Phong buộc phát ra kinh thiên chi lực, bắt đầu thu lưới. Sau một khắc, hết xanh lớn độc trong mắt thiếu chút nữa bắn ra tới. Nó khiếp sợ phát hiện, Diệp Thần Phong một mạng lưới vậy mà bộ đi lên 6 cái hình thể khổng lồ long ngư. Đây không phải là thật. Hết xanh lớn đầu lưới đều run run, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Hết xanh lớn, còn đứng ngây đó làm gì, nắm chắc à, ngươi tốc độ này có thể không thắng được ta. Thuận lợi bộ lên lục điều long cá, Diệp Thần Phong tiếp tục tung lưới bắt cá. Rất nhanh, tại hết xanh lớn kỳ lạ ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lại kéo di chuyển cực phẩm tổ khí lưới lớn. Mà một mạng lưới, so với đệ nhất lưới thu hoạch còn lớn hơn, hắn khẽ động bộ đi lên 10 nhất điều long cá. Trời ạ, bản thân không phải là đang nằm mơ chứ, tại sao có thể có loại chuyện này xảy ra? Hết xanh lớn có chút phát điên. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị lần thứ 3 tung lưới lúc, tình hồn lại hết xanh lớn la lớn, tốt rồi được rồi, bản thân không so với ngươi rồi, này ván thứ nhất tính ngươi thắng. Này còn không có so với xong đâu. Ngươi sao có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, có lẽ ngươi còn có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Này, ta nói ngươi tên này chết như thế nào đầu óc, ngươi không thể cho bản thần lưu chút mặt mũi, ngươi có còn muốn hay không muốn bản thần phần thưởng. Long ngư thế nhưng là hết xanh lớn đích thực vật, nó thực sợ để cho Diệp Thần Phong kiếm một ngày, đem trong ao long ngư tất cả đều kiếm rời đi. Đến lúc đó không có thức ăn nó đem khóc không ra nước mắt. Được rồi, ngươi để cho ta nhìn xem ngươi chuẩn bị cho ta cái đó ban thưởng. Diệp Thần Phong tỉnh rủi đem cực phẩm tổ khí lưới lớn thu vào trong càn khôn cảnh, không để cho hết xanh lớn cảm giác được chư thần chi linh tồn tại. Tại ta tưởng thưởng cho ngươi trước, ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề. Hết xanh lớn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong. Phát hiện so với hắn trong tưởng tượng của chính mình khó đối phó. Ngươi nói, Diệp Thần Phong đem 17 đầu vô cùng chân quý long ngư thu vào trong càn khôn cảnh, lạnh nhạt hỏi. Ngươi là thế nào mới đến long ngư đấy? Hết xanh lớn hỏi. Mới vừa tung lưới thời điểm, ta lặng lẽ hướng trong hồ nước truyền âm, nói cho những cái kia long ngư, có con ít muốn ăn ta, chúng dĩ nhiên là chạy đến trong lưới tới giúp ta rồi. Diệp Thần Phong miệng đầy bịa chuyện nói. Ngươi lừa gạt kẻ ngu chứ? Hết xanh lớn tức giận nói, ngươi cảm thấy bản thần sẽ tin tưởng giải thích của ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng cái này là chân tướng. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không nên kiêu ngạo, phía dưới hai cuộc tỉ thí, bản thần định nuốt ngươi. Hết xanh lớn cắn răng nghiến lợi nói ra, há miệng to ra mong, phun ra 8 đại bảo vật. Những bảo vật này là, nhìn xem từng kiện phong ấn cường đại cấm chế bảo vật, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Đoạt thiên thần đan, thần chi bổn nguyên lực, trăm cân thần nguyên, vô thượng thần khí, khởi tử hồi sinh đan, tạo hóa thần khí, hồng ngông chi huyết, thần quyết. Hết xanh lớn nhất giới thiệu nói, ngươi thắng ta, có thể tại đây 8 đại bảo vật trong chọn lựa đi một bảo. Đoạt thiên thần đan. Mặc dù lớn hết xanh triệu hồi ra bát bảo, từng cái đầy đủ chân quý, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, đoạt thiên thần đan hơi trọng yếu hơn. Có được đoạt thiên thần đan, hắn sắp có cực đại tỷ lệ, bước vào hư thần trí cực cảnh, đến lúc đó là hắn có thể luyện hóa thần linh chi tâm rồi. Ta muốn đoạt thiên thần đan. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Được, viên đoạt thiên thần đan này tiễn đưa ngươi rồi. Tuy rằng đoạt thiên thần đan vô cùng chân quý, nhưng ở đại mắt riết trong nhưng phổ phổ thông thông, hắn thập phần thống khoái đem đoạt thiên thần đan đưa cho Diệp Thần Phong. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta tiến hành trận thứ 2 tốc độ tỉ thí. Hết xanh lớn nhao muốn thử nói ra, tưởng muốn tại trận thứ 2 trong tỉ thí đánh bại Diệp Thần Phong. Ta cũng cần hướng luyện hóa viên đoạt thiên thần đan này, lại tỉ thí với ngươi. Mặc dù lớn hết xanh trên người không có tản mát ra khí tức kinh khủng, nhưng Diệp Thần Phong biết, nó tuyệt đối so với nhân hoàng còn khủng bố, quyết định trước bước vào hư thần trí cực, tại so với nó đấu tốc độ. Được rồi, vậy bản thần liền đang chờ ngươi một đoạn thời gian. Hết xanh lớn há miệng to ra, đem hai cái dài chừng 10 trượng long ngư nuốt trong bụng, nằm sấp trên la sen, lâm vào đến trong ngủ say. Hơi thở thật là khủng bố. Hết xanh lớn thôn phệ long ngư lập tức, Diệp Thần Phong cảm giác được nó khủng bố, biết rõ tưởng muốn thắng nó chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Đoạt Thiên Thần Đan, nhờ vào ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem Đoạt Thiên Thần Đan nuốt trong bụng, mượn Đoạt Thiên Thần Đan cường đại dược lực, trùng kích hư thần chí cực cảnh giới. Diệp Thần Phong trước sau luyện hóa thần nguyên, hồng ngông chi huyết, vốn là cách đột phá hư thần chí cực chỉ vẹn vẹn có một đường xa, hôm nay uống Đoạt Thiên Thần Đan, hắn cảnh giới bình cảnh lập tức xuất hiện buông lỏng. Mượn Đoạt Thiên Thần Đan cường đại Đoạt Thiên chi lực, Diệp Thần Phong lần lượt trùng kích hư thần chí cực cảnh giới, mà hắn tự thân khí tức cũng theo đó không ngừng mà tăng cường. Ầm ầm. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong đỉnh đầu xuất hiện kinh khủng kiếp vân, cửu cửu chí cực thần phạt đem đen nhánh không gian chiếu sáng, đã tập trung vào tiếp xúc sẽ bước vào hư thần chí cực Diệp Thần Phong. Cửu cửu chí cực thần phạt. Hết xanh lớn mở to mắt, nhìn xem càng tụ càng dày kiếp vân, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Kinh khủng cửu cửu chí cực kiếp vân dựng dục 5 ngày 5 đêm, bắt đầu hạ xuống tới, tạo thành cửu cửu chí cực thần phạt, điên cuồng oanh kích thân thể của Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn hủy diệt. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể quá cường đại, hoàn toàn chịu đựng được cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ, mượn cửu cửu chí cực thần phạt, rèn luyện thân thể, toàn lực trùng kích hư thần chí cực cảnh giới. Ồn ào, quá ổn. Tại Diệp Thần Phong khi độ kiếp, hết xanh lớn bị cửu cửu chí cực thần phạt âm thanh khủng bố lần lượt bừng tỉnh, để cho hắn có chút căm tức. Cuối cùng, tức giận không thôi nó, không ngừng mà biến lớn, biến thành như núi cao lớn nhỏ, mở ra thôn thiên phệ địa vậy miệng lớn, một cái đem cực mau trở về xoáy, dựng dục cửu cửu chí cực thần phạt kiếp vân thôn phệ. Cô! Thôn phệ thần phạt! Mắt thấy một màn trước mắt, cổ họng của Diệp Thần Phong không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, hắn không nghĩ tới hết xanh lớn như thế bưu hãn, một cái liền nuốt cửu cửu chí cực thần phạt. Mà mất đi cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ, hắn thời cơ đột phá cũng bị cứng rắn cắt ngang. Này, ngươi có phải hay không sợ thua, cho nên cố ý phá vỡ của ta thần phạt, để cho ta không cách nào đột phá hư thần chí cực. Diệp Thần Phong nhìn xem như núi cao lớn nhỏ, phóng thích ra huy áp kinh khủng hết xanh lớn, la lớn. Bản thân sợ thua. Hết xanh lớn căm tức nói, bản thân là không muốn bị ngươi nho nhỏ này thần phạt quấy rối. Vừa nói, hết xanh lớn há hốc miệng ra, hướng về phía Diệp Thần Phong phun ra một đạo thất luyện thần phạt, đánh về phía thân thể của hắn. Ẩm. Lọt vào hết xanh lớn phun ra thần phạt công kích, Diệp Thần Phong cả người rách nát rồi. Tiếp đó, bị hắn thu vào càn khôn cảnh 5 cái long ngư không tự chủ được bay ra, hóa thành từng đoàn năng lượng tinh thuần, tan vào hắn bể tan cảnh thần thể trong. Dung hợp 5 cái long ngư khổng lồ khí huyết chi lực, Diệp Thần Phong tan cảnh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà cảnh giới của hắn bình cảnh, tại hết xanh lớn phun ra thần phạt công kích đến, bị trực tiếp xuyên thủng. Cảnh giới bình cảnh nghiền nát, Diệp Thần Phong nước chảy thành sông đột phá đến hư thần chí cực cảnh giới, tự thân chiến lực tăng lên gấp mấy trăm lần, thân thể lực lượng càng là đạt đến 500 tỷ tỷ cân lực. Tốt rồi tiểu tử, bản thân cho ngươi 1 tháng củng cố thời gian, 1 tháng sau, vô luận ngươi có thể hay không củng cố hư thần chí cực cảnh giới, đều muốn cùng bản thân tỉ thí tốc độ. Nhìn xem khí tức tăng vọt, đột phá cảnh giới Diệp Thần Phong, hết xanh lớn vỡ ra miệng rộng nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói, uống 2 viên hư thần đan, nhanh chóng củng cố hư thần chí cực cảnh giới. Chương 2195 hết xanh giận điên lên. Chương 2.195 hết xanh giận điên lên. Thời gian 1 tháng bay nhanh thời gian. Quyển kinh qua 1 ngày thời gian củng cố, Diệp Thần Phong hoàn toàn củng cố hư thần chí cực cảnh giới. Thân thể cũng tiến hóa đến tầng thứ 2, thân thể lực lượng tăng thêm 1 bước, đạt đến 600 vạn ức cân lực. Hết xanh lớn, chúng ta bắt đầu tiến hành trận thứ 2 tỉ thí đi. Diệp Thần Phong nổ ra một ngụm trọc khí, trong tu luyện tỉnh lại, nhìn xem nằm sấp trên lá sen ngủ hết xanh lớn nói. Thật là không có có lễ phép tiểu tử, nếu không phải xem ở thần linh chi tâm phân thượng, ngươi dám can đảm xưng hô bản thân hết xanh, bản thân đã sớm một cái nuốt ngươi. Hết xanh lớn căm tức nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu tỉ thí đi. Diệp Thần Phong nhìn xem tức giận hết xanh lớn, không tiếp tục kích thích nó. Tiểu tử, chứng kiến cuối con đường này sao? Ai có thể trước hết nhất chạy đến phần cuối, người đó liền chiến thắng. Hết xanh lớn hé miệng, phun ra một đạo thất luyện bạch quang, tại trong không gian đen kịt, mở ra một cái 10 vạn mét quang lộ. Được. Chúng ta đây bắt đầu đi. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thời gian thần châu đặt ở lòng bàn tay, gật đầu nói. Bắt đầu. Hết xanh lớn ngoác miệng ra, cả thân thể như rời dây cùng phi tiễn, bay bắn ra ngoài. Thời gian tĩnh chỉ. Hết xanh lớn bay vọt đến giữa không trung lập tức, Diệp Thần Phong lập tức kích phát thời gian thần châu lực lượng, cùng mình nắm thời gian quy tắc dung hợp vào một chỗ, cưỡng ép bất động lấy thời gian. Đột phá đến hư thần trí cực, Diệp Thần Phong có thể hoàn toàn triển khai thời gian thần châu lực lượng. Mà thời gian thần châu cùng hắn nắm giữ thời gian quy tắc dung hợp vào một chỗ lúc, tạo thành song trọng bất động lực lượng, cứng rắn đem ít xanh lớn định tại trong giữa không trung. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tại trong thân thể của chính mình, làm thời gian gia tốc quy tắc, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, dùng tốc độ cực nhanh hướng quang lộ phần cuối bay đi. Đáng giận tiểu tử. Ít xanh lớn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực. Lập tức làm vỡ nát thời gian tĩnh chỉ không gian, dùng tốc độ cực nhanh truy kích Diệp Thần Phong. Nhưng ở Diệp Thần Phong lần lượt thi triển thời gian tĩnh chỉ quy tắc quấy nhiều dưới, ít xanh lớn tốc độ nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Cuối cùng, nó trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong bay đến quang cuối đường, thua mất trận thứ 2 tỷ thí. Ít xanh lớn, ta lại thắng. Nhìn liếc trong mắt trong lộ ra căm tức chi sắc. Trên người tràn ngập phẫn nộ hơi thở hết xanh lớn, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, hiện tại, ngươi có phải hay không hẳn thực hiện hứa hẹn, lại cho ta một cái phần thưởng. Ngươi, hết xanh lớn tức nổ phổi, nó vô pháp tiếp nhận tiếp thua liền cho chuyện của Diệp Thần Phong thực. Thế nào, ngươi nên sẽ không muốn xấu đi. Nhìn xem trong cơn giận dữ hết xanh lớn, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Nguyện thua cược. Này bảy đại bảo vật, ngươi chọn nữa một kiện đi. Hết xanh lớn nhịn xuống nội tâm lửa giận, phun ra bảy đại bảo vật, để cho Diệp Thần Phong chọn lựa. Trăm cân thần nguyên, thần chi bổn nguyên lực, khởi tử hồi sinh đan, thần quyết. Hết xanh lớn bảy đại bảo vật ở bên trong, hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong đúng là này bốn đại bảo vật, trong đó thần nguyên giá trị không cần nói cũng biết, trăm cân thần nguyên đủ để cho 10 người có cơ hội bước vào hư thần điên phong. Chính là hư thần trí cực. Mà thần chi bổn nguyên lực, thần quyết chân quý giống nhau, đối với Diệp Thần Phong trợ giúp thật lớn. Cái kia con lít thần, nay khởi tử hồi sinh đan có thể phục hoạt tử nhân sao? Diệp Thần Phong đặt ánh mắt tại khởi tử hồi sinh đan bên trên, mở miệng hỏi. Chỉ cần còn có một sợi tàn hồn, nay khởi tử hồi sinh đan liền có thể cứu sống hắn. Nhưng nếu như thần hồn hủy diệt, cái kia dùng khởi tử hồi sinh đan cũng vô dụng. Hết xanh lớn đối với xưng hô của Diệp Thần Phong rất hài lòng, giới thiệu cặn kẽ nói. Một sợi tàn hồn có thể phục sinh. Biết được khởi tử hồi sinh đan giá trị, Diệp Thần Phong động tâm rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình sau đó phải cùng hết xanh lớn so đấu lực lượng, nếu như thua, chính mình sắp bị nó ăn tươi. Cuối cùng, Diệp Thần Phong lựa chọn thần chi bổn nguyên lực. Chuẩn bị mượn thần chi bổn nguyên lực trùng kích thần thể cảnh đại viên mãn. Vết mực tiểu tử, người chọn xong chưa? Hết xanh lớn nhìn xem do dự Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói. Chọn xong, liền thần chi bổn nguyên lực này đi. Diệp Thần Phong thò tay, đem phong ấn trong một khối ngọc tủy thần chi bổn nguyên lực trảo đến trong tay. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị lập tức cùng bản thần so đấu lực lượng, hay là tu luyện một đoạn thời gian? Hết xanh lớn đem còn dư lại 6 đại bảo vật nuốt trong bụng, nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Tự nhiên là tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong nói. Tiểu tử, bản thần kiên nhẫn có hạn, chỉ có thể cho ngươi thời gian 1 năm, 1 năm sau, ngươi phải cùng bản thần so đấu lực lượng. Hết xanh lớn có chút không kiên nhẫn nói. Được, thời gian một năm vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong có được thời gian thần châu, có thể tăng tốc độ thời gian lưu tốc, cho nên thời gian một năm với hắn mà nói, đầy đủ tiêu xài. Bản thân để đi ngủ, một năm sau bản thân nhất định đánh bại ngươi. Hết xanh lớn ngáp thật to, quay về đến trên lá sen, tiếp tục vù vù ngủ say. Thời gian, gấp trăm lần tốc độ chạy. Diệp Thần Phong kích phát thời gian thần châu lực lượng, đem chung quanh thân thể thời gian lưu tốc tăng lên gấp trăm lần, bắt đầu hấp thu thần chi bổn nguyên lực, trùng kích thần thể tam trọng thiên. Cùng lúc đó, trong thất sắc thần cung đã xảy ra có 1-0-2 kịch chiến. Vì tranh đoạt trong thất sắc thần cung thành thần cơ hội, Diệp Vô Cực, Nhân Hoàng, Thần Hoàng, Thiên Huyền Kích bắt đầu chiến đấu, đều muốn giết chết đối thủ, chiếm lấy thất sắc thần cung. Nhưng bốn người đều là hư thần chí cực đại năng, muốn giết chết lẫn nhau độ khó thật lớn. Ngay tại bốn người kịch chiến đến gay cấn cực đoan lúc, lại có một người leo lên thiên giai, đi tới trong thất sắc thần cung. Mà người này đúng là cùng Nhân Hoàng có thâm cựu đại hận thái nhất. Tại thần khư ở bên trong lấy được cơ duyên có 1-0-2, đột phá đến hư thần chí cực, thái nhất còn phá giải Diệp Vô Cực giấu tay, hoàn toàn khôi phục tự do. Nhân Hoàng, nạp mạng đi. Nghĩ đến tộc nhân của chính mình, thân nhân đều chết tại Nhân Hoàng tay, thái nhất kích ra Hồng Hoàng chi tâm lực lượng, hướng Nhân Hoàng đã phát động ra hung mãnh công kích. Thiên Huyền, ta biết ngươi hận ta hủy ngươi hết thảy, nhưng bây giờ không phải là ta thiên tộc nội đấu thời điểm, không bằng chúng ta trước liên thủ, đánh chết Diệp Vô Cực, chúng ta lại công bình cạnh tranh thành thần cơ hội như thế nào. Nắm giữ lấy tiểu lục đạo Diệp Vô Cực uy hiếp quá lớn, dùng thần hoàng thực lực đều không thể giết chết hắn, vì thành thần, hắn lập tức đầu độc Thiên Huyền. Đây là ân oán giữa các ngươi, cùng bản ngã không quan hệ. Thiên Huyền không bị ảnh hưởng, đột nhiên rút lui vòng chiến, dùng tốc độ cực nhanh xông về ở chỗ sâu trong thất sắc thần cung. Diệp Vô Cực, chờ bản thần thành vì chân thần lúc, cái thứ nhất giết ngươi. Thần Hoàng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm thành thần cơ hội, nhìn xem đột nhiên bay đi Thiên Huyền, hắn quả quyết buông tha cho công kích Diệp Vô Cực, theo sát. Mà kịch liệt tư giết người Hoàng, Thiên Nhất, nhìn xem Diệp Vô Cực ba người bay về phía ở chỗ sâu trong thất sắc thần cung, cũng song song buông tha cho chém giết. Ngũ đại hư thần chí cực đại năng, dùng hết tất cả, tranh đoạt trong thất sắc thần cung thành thần cơ hội lúc. Tại gấp trăm lần thời gian lưu tốc trong tu luyện thời gian trăm năm Diệp Thần Phong, luyện hóa phần lớn thần chi bổn nguyên lực, đem thần thể cảnh tu luyện đến tứ trọng thiên, thân thể lực lượng đạt đến 800 vạn ước cân lực. Con đế thần, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tuy rằng không thể bước vào thần thể viên mãn, nhưng Diệp Thần Phong tin tưởng, dùng chính mình trước mắt lực lượng, dung hợp 1000 vạn ước cân lực lượng hồng hoang lĩnh vực, đủ để nổ nát giao diện. Đối kháng con lít thần không thành vấn đề. Tiểu tử, bản thân nhất định đánh bại ngươi. Hết xanh lớn càng xem Diệp Thần Phong càng không vừa mắt, cắn răng nghiến lợi thể. Chương 2196, Chư Thần Chi Linh Chi Uy. Con lít thần, lực lượng này so đấu quy tắc là cái gì? Diệp Thần Phong nhìn xem tràn đầy tự tin, ánh mắt đỏ như máu hết xanh lớn, mở miệng hỏi. Rất giản dị. Chỉ cần lực lượng của ngươi vượt qua ta, coi như là chiến thắng, nếu như lực lượng của ngươi không bằng ta, cái kia đã chết cũng chẳng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hết xanh lớn cười toe toét miệng rộng nói. Cái này tỉ thí trước, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Diệp Thần Phong nhìn xem đằng đằng sát khí hết xanh lớn, thấp giọng hỏi. Bán bộ chân thần. Hết xanh lớn không hề giấu giếm nói. Bán bộ chân thần. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, hắn thật không ngờ hết xanh lớn chiến lược mạnh như vậy. Như thế nào? Rất giật mình. Hết xanh lớn bĩu môi nói, bản thần chính là thần người hầu, há là ngươi bực này còn sâu cái kiến có thể so. Vậy lực lượng của ngươi, đạt tới Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được khó giải quyết. 5000 tỷ tỷ cân lực. Hết xanh lớn nói, được rồi, hãy bớt xàm luôn đi. Nạp mạng đi. Vừa nói, hết xanh lớn mạnh mẽ mà có lực hai chân mãnh liệt phát lực, sau lưng đeo từng đạo huyền ảo tử văn long lánh tinh không, nó tựa như một viên yêu dị tử tinh, dùng tốc độ cực nhanh đụng đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt. Hỗn độn pháp tướng dung hợp. Hai đại lĩnh vực dung hợp. Hết xanh lớn cấp tốc đánh tới, Diệp Thần Phong lập tức đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, thân thể lực lượng càng là đạt tới 400 tỷ cân lực, ngạnh hám hết xanh lớn hung mãnh va chạm. Ẩm. Diệp Thần Phong đánh ra hai đấm đạt tới hết xanh lớn uyển như là thần thiết trên thân thể lúc, lập tức cảm giác được một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng rót vào đến hai cánh tay hắn ở bên trong, chấn động hai cánh tay hắn đau xót. Cả thân thể không ngừng mà lui về phía sau, trên mặt đất để lại một đạo dấu chân thật sâu. Không tệ lắm, vậy mà thừa nhận bản thân nhất đụng mà không chết, ngươi cũng không phải phế vật. Hết xanh lớn rôi ra thật dài đầu lưỡi, liếm lấy thoáng một phát mặt của chính mình, khẩu khí cuồng vọng nói. Nếu như ta là phế vật, ngươi thua liền hai ta trận tính là cái gì? Diệp Thần Phong cười cười, đối chọi tương đối gay gắt. Dám thối tiểu tử. Bản thân đánh bại ngươi. Hết xanh lớn thẹn quá thành giận nói, cường tráng hai chân lần nữa phát lực, bộc phát ra 5.000 tỷ tỷ cân lực, đụng đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong thân thể đụng nát, đưa hắn giết chết. Hồng Hoang chi quyền. Hết xanh lớn cấp tốc đánh tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát Hồng Hoang lĩnh vực, đánh ra bá đạo vô song một quyền, ngạnh hám hết xanh lớn công kích. Phốc phốc. Sau một kích, trong mồm của Diệp Thần Phong phun ra phần lớn máu tươi, cả thân thể té bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mạnh, cái này là lực lượng của bán bộ chân thần sao? Hết xanh lớn vẹn vẹn vận dụng lực lượng, thì hoàn toàn nghiền ép đột phá đến hư thần trí cực, dung hợp hỗn độn pháp tướng Diệp Thần Phong, cái này để cho hắn sâu sắc cảm nhận được bán bộ chân thần khủng bố. Vì đánh chết Diệp Thần Phong, hết xanh lớn không có cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Bộc phát lực lượng kinh thiên động địa, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Liên tục lọt vào hết xanh lớn công kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một núi cao nguy nga lần lượt đụng vào, hai tay hầu như nát bấy, thân thể càng là xuất hiện vết rách, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, mơ hồ không kiên trì nổi. Tiểu tử, ngươi quá yếu, ngoan ngoan thành vì bản thân miệng hạ vong hồn đi. Hết xanh lớn há mồm, miệng nói tiếng người hung tàn nói. Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem nặng đến 500 vạn cân Nhật Nguyệt Thần Kiếm kêu gọi ra, thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm chém đi lên, tưởng muốn mượn Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm lực công kích, chạm lùi lại hết xanh lớn. Nhìn xem lẩn quẩn Nhật Nguyệt, lưu động thác trời giống như đạo ý Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hết xanh lớn không có né tránh, huyền như thần thạch nên đón tiếp lấy. Cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Lập tức, từng đạo chói mắt ánh lửa tại hết xanh lớn che kín thần văn sau lưng đeo sáng lên. Diệp Thần Phong cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chém ra Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm tuy rằng giảm bớt hết xanh lớn công kích, nhưng không cách nào đưa nó kích thương. Mà Diệp Thần Phong nhưng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm truyền vào chính mình hai tay ở bên trong. Chấn được bản thân hai tay phát run, thiếu chút nữa cầm không được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Chíu! Diệp Thần Phong cưỡng ép ổn định mất khống chế thân thể lúc, hết xanh lớn cả người hóa thành một vệt sáng, lại một lần nữa đụng vào Diệp Thần Phong đưa ngang trước người trên Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thiếu chút nữa đụng gãy cánh tay của Diệp Thần Phong, đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm hung hãn đâm vào ngực của hắn thượng tướng hắn đụng bay ra ngoài. Mạnh! Quá mạnh mẽ! Diệp Thần Phong vốn cho là mình bước vào hư thần trí cực, lại dung hợp đều là hư thần trí cực hỗn độn pháp tướng, hoàn toàn có cơ hội đánh bại hết xanh lớn, nhưng chính thức sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, bán bộ chân thần căn bản không phải mình có thể đối kháng. Liên tục lọt vào hết xanh lớn công kích, Diệp Thần Phong thân thể thương thế càng ngày càng nặng, mơ hồ áp chế không nổi thân thể trọng thương. Tiểu tử, ngoan ngoãn làm bản thần trong miệng vong hồn đi. Hết xanh lớn chứng kiến Diệp Thần Phong đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, tưởng muốn đem hắn nuốt mất, rửa sạch sỉ nhục. Muốn ăn ta, ngươi còn kém quá xa. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tướng thân trên chân quý nhất chư thần chi linh đem ra, trực tiếp tan vào tan cảnh trên ngực, mượn chư thần chi linh lực lượng, chống cự hết xanh lớn nhất kích chí mệnh. Ẩm. Hết xanh lớn đụng vào trên chư thần chi linh lúc, một cỗ vượt qua hết xanh lớn tưởng tượng lực lượng trong chư thần chi linh phóng xuất ra, như rời núi lấp biển đánh vào hết xanh lớn trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, té ra xa mấy vạn mét, nứt ra trong mồm chảy ra phần lớn máu tươi. Thần chi chân linh, ngươi tại sao có thể có thần chi chân linh? Nhìn xem Diệp Thần Phong ngực chư thần chi linh, hết xanh lớn lập tức nhận ra, đây chính là thần chi lực lượng biến thành thần chi chân linh, độc trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bây giờ sợ, đã muộn. Bị bắt được đại mắt hết con ngươi trong ý sợ hãi, Diệp Thần Phong mạnh mẽ sắp sửa chư thần chi linh tan vào nắm tay phải ở bên trong, đánh về phía hết xanh lớn. Ẩm. Diệp Thần Phong dung hợp chư thần chi linh một kích quá kinh khủng, một quyền phía dưới, không gian pha thoái, lại đem hết xanh lớn đánh bay mấy vạn mét, trong mồm máu tươi chảy lênh láng. Hết xanh lớn bị đánh bay, cánh tay phải của Diệp Thần Phong cũng bị chư thần chi linh bùng nổ lực lượng nát bấy. Bất tử thần thông. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển bất tử thần thông, mượn bất tử chi lực chữa trị thân thể, lần nữa phong ấn chư thần chi linh. Con đế thần, còn phải tiếp tục tỉ thí sao? Nhìn xem co quắp té trên mặt đất, trong mồm máu tươi chảy dòng dòng lết xanh lớn, Diệp Thần Phong đạp trên đều đều bộ pháp, từng bước một đi tới, vô cùng bá đạo hỏi. Không, không thể so sánh. Mặc dù lớn lết xanh phát hiện, Diệp Thần Phong cũng không có khống chế chư thần chi linh, nhưng chư thần chi linh uy lực quá kinh khủng. Nếu như Diệp Thần Phong liều lĩnh khống chế chư thần chi linh lại cho mình một kích, hết xanh lớn cảm giác mình nói không chừng sẽ bị đánh bể, không thể không khuất phục. Vậy có tính không ta vượt qua kiểm tra rồi? Nhìn xem hoàn toàn khuất phục hết xanh lớn, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi. Tính. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng đối mặt chư thần chi linh, hết xanh lớn không thể không thỏa hiệp. Vậy thì tốt, đem viên kia khởi tử hồi sinh đan cho ta, sau đó tiễn đưa ta đi thần mộ đi. Diệp Thần Phong không chút nghĩ ngợi yêu cầu viên kia vô cùng chân quý khởi tử hồi sinh đan. Có được viên này khởi tử hồi sinh đan, Diệp Thần Phong thì chẳng khác nào thêm một cái mạng, đoạt được thành thần cơ hội đem tăng lên rất nhiều. Được rồi. Hết xanh lớn không cam lòng đem khởi tử hồi sinh đan nói ra ngoài, giao cho Diệp Thần Phong. Sau một khắc, hết xanh lớn cả người không ngừng mà biến lớn, biến thành tiểu núi lớn nhỏ. Tiểu tử may mắn, nhảy đến trên lưng ta dẫn ngươi đi thần mộ. Được. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, đứng ở hết xanh lớn che kín thần văn sau lưng đeo, đi theo hắn xuyên qua trùng trùng điệp điệp hát sắc không gian, đi tới một tòa tràn ngập hỗn độn thần lực, sinh trưởng màu đen cổ mộ, làm cho người ta vô cùng cảm giác nặng nề cảm thấy trong không gian thần bí. Chương 2197, thần mộ, chết héo. Thần mộ, cái kia chính là thần mộ. Xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động hỗn độn thần lực xa xa nhìn lại, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa kích thước không lớn, ngồi đứng thẳng một khối do hồng mông thần thạch điêu khắc mà thành mộ bia, diễn hóa lấy thiên đạo pháp tắc mộ lăng. Trên bia mộ sinh sôi nảy nở lấy phần lớn cổ văn, mà ngưng mắt nhìn những thứ này cổ văn, Diệp Thần Phong phát hiện những thứ này cổ văn chậm rãi diễn hóa thành một chữ. Thần. Con đế thần, thần đã chết rồi sao? Kiềm chế nội tâm khiếp sợ, Diệp Thần Phong nhìn phía hết xanh lớn, mở miệng hỏi. Thần đã sớm tại thái cổ trước chết rồi, bằng không thì như thế nào đến phiên các ngươi tranh giành thần? Hết xanh lớn nói ra. Vậy ngươi vì cái gì có thể sống lâu như thế? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Bởi vì ta thể chất đặc thù, hơn nữa ta một mực lâm vào đến trong ngủ say, cho nên sống thời gian so với thần còn dài hơn. Hết xanh lớn giải thích nói. Nói như vậy, thần khư trong thành thần cơ hội ở nơi này thần mộ trong. Diệp Thần Phong kích động nói ra, không nghĩ tới được thần linh chi tâm chính hắn, đánh bậy đánh bạ phát hiện thành thần cơ hội. Không, thần khư trong có hai đại thành thần cơ hội, nơi đây chỉ là một cái trong số đó, còn có một chỗ thành thần cơ hội tại chỗ khác. Hết xanh lớn lắc đầu nói, hai nơi thành thần cơ hội, chẳng lẽ nói cái vũ trụ này có thể sinh ra hai thần? Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói. Bởi vì dựa theo hư thần giới truyền lưu lời nói, một cái vũ trụ chỉ có thể có một người thành thần. Thế nào, ngươi còn có độc bá vũ trụ ý tưởng? Hết xanh lớn trận nhìn Diệp Thần Phong một cái nói, bất quá ngươi cũng có thể độc bá vũ trụ, nhưng ngươi phải muốn giết chết cái khác thần. Cũng có thể, ngươi bị người kia giết chết. Bất quá ngươi có thần chi chân linh, nếu thành thần không thể tưởng tượng. Ai, vẫn may tiểu tử, ngươi là làm thế nào chiếm được thần chi chân linh? Đây có thể là bình thường chân thần đều không thể có được đồ vật gì đó. Bởi vì Diệp Thần Phong có được chư thần chi linh, hết xanh lớn thái độ đối với Diệp Thần Phong cũng sẽ không lạnh lùng, giọng nói càng là thay đổi. Bởi vì Diệp Thần Phong một khi thành thần, cái kia chính là chủ nhân của hắn, hắn hiện tại đã không dám đắc tội. Là một có được siêu thần cảnh giới người tặng cho ta. Diệp Thần Phong tròng mắt lăn một vòng, cố ý nói ra. Vượt qua thần. Hết xanh lớn mặc dù là bán bộ chân thần, nhưng nó cùng vượt qua thần chi lúc giữa có không thể vượt qua thực lực sai biệt, có thể nói vượt qua thần một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết nó. Ngươi biết vượt qua thần. Hết xanh lớn có chút không bình tĩnh. Ta biết vị kia vượt qua thần tằng tôn nữ, do đó thông qua được vượt qua thần khảo nghiệm, đã nhận được chư thần chi linh. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Ngươi như thế nào không nói sớm, nói sớm ta còn làm khó ngươi. Bởi vì chư thần chi linh tồn tại, hết xanh lớn đối với lời của Diệp Thần Phong tin tưởng không nghi ngờ, càng là sợ không thôi. Cũng chỉ có vượt qua thần, mới có thể lấy ra chân quý như thế chi vật. Mà nếu như hắn thật sự nuốt Diệp Thần Phong, nó cảm giác mình chạy tới chân trời góc biển cũng sắp khó thoát khỏi cái chết. Tốt rồi con lít thần. Bây giờ không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm, ngươi bây giờ nói cho ta biết, như thế nào được thành thần cơ hội. Cảm giác lời của chính mình chấn nhiếp hết xanh lớn, Diệp Thần Phong tranh thủ thời cơ nói ra. Thông qua thần khảo nghiệm, ngươi có thể có được thành thần cơ hội. Hết xanh lớn nói, hiện tại, ngươi đi chỗ đó hỗn độn thạch bi dưới, giọt một giọt máu tiến vào trong tấm bia đá, tiếp nhận hỗn độn thạch bi khảo nghiệm. Thông qua hỗn độn thạch bi khảo nghiệm, ngươi có thể nhìn thấy thần hồn. Được. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua khắc vẽ lấy thần bí cổ văn hỗn độn thạch bi, chậm rãi đã đi tới, cố ra một giọt máu, tan vào hỗn độn thạch bi trong. Lập tức, hỗn độn thạch bi mặt ngoài từng đạo huyền ảo thần văn dường như sống lại, ngưng hóa thành to lớn thần chữ, trực tiếp pha tiến vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác cánh mạng của chính mình vẫn còn như nước chảy điên cuồng sói mòn, mặc cho hắn đem đạo ý diễn hóa đến mức tận cùng, đều ngăn cản không nổi chạy mất sinh mệnh, càng không cách nào giữ lại tiêu hao thọ nguyên. Đây là cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần Phong hay vẫn là lần thứ nhất gặp được bực này khảo nghiệm, nghĩ hết tất cả biện pháp phá giải, nhưng hắn phát hiện căn bản không có tác dụng. Thời gian dần qua, Diệp Thần Phong tóc đen thui trở nên hoa râm, toàn thân làn da cũng bắt đầu khô quát, trong cơ thể thịnh vượng, khí huyết không ngừng mà suy kiệt, mệnh hồn cũng bắt đầu héo rũ. Phệ thần não, hỗn độn pháp tướng, phá giải. Thân thể càng ngày càng suy yếu, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, khống chế hỗn độn pháp tướng toàn lực thủ hộ mệnh hồn, công kích thần chữ, nhưng vẫn như cũ không dùng. Chư thần chi linh. Tan ra. Mắt thấy Diệp Thần Phong sinh mệnh khô kiệt, hắn bắt đầu câu thông chư thần chi linh, tưởng muốn mượn chư thần chi linh phá giải sinh mệnh nguy cơ. Nhưng vô luận hắn như thế nào câu thông chư thần chi linh đều không có cảm ứng chút nào. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tuyết trắng tóc bắt đầu chóc ra, toàn thân làn da như gốc cây giả chi ra chóc mới vỡ tan, toàn bộ người trở nên không có chút sinh cơ. Không. Ta sẽ không chết đi, ta muốn thành thần, chỉ có thành thần, mới có thể che chở thân nhân của ta, che chở chủng tộc của ta, che chở cả vũ trụ. Mi hẹ ở tiêu gòn, ta thân bất diệt. Sinh mệnh sắp hao hết, Diệp Thần Phong một chân cũng bước vào quỷ môn quan, nhưng lúc này Diệp Thần Phong, nhưng trở nên thản nhiên đối mặt đây hết thảy, thản nhiên đối mặt sắp chạy mất sinh mệnh. Mà hắn truy cầu vô thượng đại đạo quyết tâm. Hắn võ đạo chi tâm, tín niệm của hắn, hắn hết thể tất cả đều tại thời khắc này trở nên kiên nghị, vạn pháp bất xâm. Hắn cố gắng kiên thủ một cái vĩnh hằng bất biến tín niệm, xem hết thể trước mắt vì vô căn cứ, trơ mắt nhìn mình khô cát, mất đi máu tươi cánh tay biến thành bột phấn, chính mình hai chân một chút tao nhã, thân thể của chính mình nhanh chóng nghiền nát. Mi hẹ ở tiêu gòn, ta thân bất diệt. Đi tới sinh mệnh phần cuối, Diệp Thần Phong đạo tâm vẫn kiên nghị. Dường như hết thể trước mắt, trong mắt của hắn đều là qua lại mây khói, hắn nhìn ra hết thảy, mà một mực không đổi, là một viên vấn đạo chi tâm, còn có vĩnh hằng bất biến tín niệm. Diệp Thần Phong cố gắng khắc thủ tín niệm, hắn tan cảnh thân thể cũng biến thành bột phấn, ngũ tạng lục phủ, vững như tạo hóa thần khí xương cốt, hỗn độn pháp tướng toàn bộ nát bấy, cũng chỉ còn lại có một viên mất đi sinh mạng đầu lâu, cùng với khắc thủ linh hồn tín niệm. Nhìn phía xa Diệp Thần Phong chỉ còn lại có một cái đầu, đã mất đi sinh mệnh khí tức, hết xanh lớn độc nhãn trong nhưng không có toát ra vẻ ngoài ý muốn, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của nó. Bành! Cũng không lâu lắm, đầu của Diệp Thần Phong, linh hồn cũng bị thần chữ chi lực chấn vỡ. Diệp Thần Phong hoàn toàn biến mất ở trong không gian này, thế gian cũng không có người này. Trong lúc nhất thời, cả cái không gian một mảnh yên tĩnh, vạn hậu cần trôi qua, bất quá tại yên tĩnh trong không gian, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được một cô vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tín nhiệm. Rất nhanh, thời gian trôi qua 3 năm. Mà trong 3 năm này, trong thất sắc thần cung nhưng đã xảy ra động trời biến đổi lớn, thần hoàng, diệp vô cực, nhân hoàng, thiên huyền, thái nhất đều trong thất sắc thần cung đã nhận được cơ duyên có 102. Trong đó, may mắn nhất nhân hoàng, đã nhận được một viên thần bí châu tử, càng là vượt qua đã đến bán bộ chân thần cảnh, đã thương nặng thần hoàng, diệp vô cực, thiên huyền, thái nhất đám người. Thần, bổn hoàng chắc chắn thành thần. Cường thế đánh bại diệp vô cực, thần hoàng bốn người, nhân hoàng dã tâm tại thời khắc này biểu lộ không bỏ sót. Hắn tựa như một thanh đến từ thượng cổ thần kiếm, nhất kiếm chạm phá thất sắc thần cung cuối cùng thần điện. Tiến vào bên trong, tranh đoạt trong thần điện thành thần cơ hội. Chương 2198, Hồng. Chương 2.198 Hồng. Thời gian lại đi qua một năm. Khoảng cách tinh không cổ lộ đóng cửa còn lại thời gian một năm lúc, thần bí thần mộ bên ngoài đã xảy ra dị biến. Thần mộ bên ngoài lơ lửng hỗn độn chi lực đột nhiên điên cuồng dung nhập vào trong thần tự mộ bia, kích hoạt lên mộ bia mặt ngoài từng đạo huyền ảo thần văn. Cả cái mộ bia thời gian dần qua trở nên trong suốt. Mà ở thần tự mộ bia chỗ sâu nhất, mơ hồ thấy được một người ảnh, một cái như ẩn như hiện, dường như trong tinh không du động cô hồn. Thành công, hắn thật sự thành công. Nhìn xem dần dần rõ ràng bóng người, hết xanh lớn mở ra độc nhãn, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thời gian 4 năm, khám phá sinh tử, hiểu được vũ trụ chân đế, phá kén sống lại. Tiểu tử này nhất định có thể thành thần. Cảm giác được trong thần tự mộ bia sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, phần lớn hỗn độn chi lực, trật tự pháp tắc không ngừng mà đắp nạn Diệp Thần Phong chính là thần thể. Hết xanh lớn biết rõ Diệp Thần Phong hoàn mỹ thông qua được thần tự mộ bia khảo nghiệm, đã có tư cách nhìn thấy thần hồn rồi. Ai, nếu như hắn thành thần, hắn chính là chủ nhân của ta, vận mệnh của ta sắp bị hắn trưởng khống. Nghĩ tới đây, hết xanh lớn sâu kín than thở một tiếng, hết xanh thân thể không ngừng mà phát sinh biến hóa, cuối cùng biến hóa thành một tên mặc màu xanh biếc váy dài, làn da vô cùng mịn màng, chạy xuôi theo từng đạo tiên hoa, làm cho người ta cảm giác không linh, nữ tử. Thần quang hội tụ, đại đạo diện hóa, dị tượng bộc phát, tiên âm lưu động. Thời gian dần qua, thần tự mộ bia tan vỡ đạo vết nước. Một viên vô cùng cường đại tim đập âm thanh ở trong mộ bia vang lên, mà tim đập âm thanh mỗi một lần nhảy lên, đều có thể dẫn động thiên địa cộng minh. Mi hẹ ở tiêu gòn, ta thân bất diệt, chúng sinh. Diệp Thần Phong tựa như dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng, dung hợp thần tự mộ bia lực lượng cùng hỗn độn chi lực, hoàn thành chúng sinh. Tiểu bối, ngươi rất xuất sắc, thông qua được thần tự mộ bia khảo nghiệm, có tư cách gặp ta, ngươi vào đi. Diệp Thần Phong thân thể cải tạo, dần dần khôi phục ý thức thời, Một đạo hùng hậu lại không mất thanh âm uy nghiêm tại Diệp Thần Phong bên tai vang lên, đưa hắn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Vâng. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Thông qua thần tự mộ bia khảo nghiệm, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn pháp tướng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tuy hai mà một, mà nhục thể của hắn càng là đạt đến thần thể cực hạn, mượn thần tự mộ bia cùng hỗn độn pháp tướng lực lượng, hắn vượt qua hư thần trí cực, đạt đến bán bộ chân thần cảnh giới. Lúc này, đột nhiên một cỗ thấm người mùi thơm bay vào Diệp Thần Phong trong mũi, mà này cổ mùi thơm ngất ngây, Diệp Thần Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện một tên mặc màu xanh biếc quần dài nữ tử, chập chờn khêu gợi vòng eo, chậm rãi đã đi tới. Tuy rằng Diệp Thần Phong thấy qua rất nhiều mỹ nữ, chỉ thấy đến nữ tử, khóe mắt của hắn không khỏi sáng ngời, vô luận dung mạo hay là khí chất, bọn ta là Diệp Thần Phong bình sinh mới thấy. Cô nương là. Nhìn xem thần bí xuất hiện nữ tử, Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng hỏi. Nhanh như vậy trước hết quên ta. Nữ tử sâu kín nói, để cho Diệp Thần Phong có một loại bội tình bạc nghĩa cảm giác. Chúng ta bài kiến. Diệp Thần Phong nhìn xem nữ tử tinh xảo khuôn mặt, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chính mình đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ngươi đã quên khi dễ người ta lúc sau. Nữ tử chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, hờn dỗi nói. Ngươi thật quên ta rồi. Nhìn xem tức sạm mặt lại Diệp Thần Phong, nữ tử tiếp tục nói. Người ta mất công lo lắng ngươi rồi. Ngươi chẳng lẽ là con nết thần? Nhìn xem nữ tử ánh mắt u hoán, Diệp Thần Phong từ trên thân nàng bị bắt được một tia khí tức quen thuộc, con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, nghĩ tới thân phận của nàng. Hi hi! Ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Thanh hoa nữ thần phong tình cười nói, ta bộ dáng bây giờ có phải hay không rất đẹp, ngươi có thích hay không bộ dáng của ta bây giờ? Ngươi đây là ở làm cho cái gì, làm ít xanh không rất tốt, ngươi tại sao phải biến nữ nhân? Diệp Thần Phong có chút im lặng nói, ngươi phải biết, cái dạng này không thích hợp ngươi, hay vẫn là biến trở về ngươi bộ dáng lúc trước đi. Đây mới là ta chân thật bộ dạng, ít xanh là ta nhất thời cảm thấy vui trở nên. Thanh hoa nữ thần sâu kín nói, được rồi, có nguyện ý không biến trở về ít xanh tùy ngươi. Ta đi thần mộ bái kiến thần hồn rồi. Diệp Thần Phong chẳng muốn nói nhảm với thanh hoa nữ thần, nhấc chân liền chỉ điểm thần mộ trong đi đến. Này này, ngươi không tin tưởng ta. Thanh hoa nữ thần vài bước đuổi theo Diệp Thần Phong, cầm lấy tay của hắn, đè ở chính mình cao ngất trên ngọc phong. Ngươi thử xem, đây là thật. Án lấy vú ngọc của thanh hoa nữ thần, Diệp Thần Phong chẳng những không có một điểm hưởng thụ, ngược lại có một loại chạm điện cảm giác. Bản năng rút trở về. Con đế thần, ngươi đừng làm rộn, chạy nhanh biến trở về ngươi bộ dáng như cũ đi, cái dạng này thật sự không thích hợp ngươi. Diệp Thần Phong im lặng nói, thật sự không cách nào vừa hết sanh cùng nữ thần liên hệ với nhau. Nói xong, hắn vội vã đi vào mất đi cấm chế cửa mộ, đi vào cảm giác không thấy một tia ấm lãnh, tràn ngập mạnh mẽ đại quy tắc đạo ý thần mộ ở bên trong, theo một đường hành lang. Hướng thần mộ ở chỗ sâu trong đi đến. Cùng nhau đi tới, hắn phát hiện hành lang hai bên khắc vẽ lấy một vài bức cổ xưa hình ảnh, mà những hình ảnh này đều là một ít chiến đấu kịch liệt tình cảnh, mà những thứ này tình cảnh trong xuất hiện cùng một người. Người này, dáng người cao ngất như tùng, mặc kim sắc khôi giáp, đỉnh đầu nguyệt quan, thần uy vô cùng. Hắn chạm ác long, đạp cửu u, diệt thần ma, chư thiên thần. Không gì làm không được. Hắn chính là thần, cũng là ta đã từng là chủ nhân. Hồng. Thanh hoa nữ thần bước nhanh đuổi theo, sâu kín giới thiệu nói. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa vô cùng cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc vẽ lấy phần lớn cổ văn, mà những thứ này cổ văn hết sức huyền diệu, dùng nhãn lực của Diệp Thần Phong đều không có gặp. Con đế thần. Muốn như thế nào mới có thể mở cửa đá này? Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn lấy trước mắt cửa đá, chậm rãi nói ra. Ngươi thông qua được thần tự mộ bia khảo nghiệm, đã có được gặp thần tư cách, cũng có thể trực tiếp đẩy cửa đá ra. Thanh hoa nữ thần nói. Được. Ta biết rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi tới bên dưới cửa đá, trên người đè ở khắc vẽ lấy cổ văn trên cửa đá, dùng sức thúc đẩy cửa đá. Tạch tạch tạch. Làm Diệp Thần Phong buộc phát vạn vạn ức cân lực, thúc đẩy cửa đá lúc, từng đạo quy tắc tỏa liên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối với một mảnh dài hẹp quy tắc tỏa liên công kích, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, mặc cho kia phá tiến vào thân thể, toàn lực thúc đẩy cửa đá. Tạch tạch tạch. Thạch cửa bị đẩy ra, phá tiến Diệp Thần Phong thân thể quy tắc tỏa liên cũng biến mất theo, một cỗ mênh mông chi lực tại trong cửa đá phóng xuất ra. Hô! Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong chưa khỏi thân thể thương thế, đi vào cửa đá, chứng kiến từ một khối vô cùng cực lớn hỗn độn thạch điêu khắc mà thành tại thần điện chính trung ương. Khoanh chân ngồi lấy một người mặc màu vàng thần giáp, dáng người không khôi ngô, nhưng làm cho người ta giống như núi cao ảo giác, hai mắt nhắm chặt, không có một chút sinh mệnh khí tức, hình dạng anh tuấn nam tử. Nhìn xem nam tử gương mặt cùng bên ngoài cổ xưa trong tấm hình giống như lúc, Diệp Thần Phong lập tức biết thân phận của hắn. Hắn đúng là đã từng vũ trụ chúa tể, chân thần Hồng. Tuy rằng Hồng đã chết nhiều cái thế kỷ, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến hắn lúc, ở sâu trong nội tâm hay vẫn là sinh ra sùng bái ảo giác, cái này là chân thần tuyệt đối chân áp, coi như là bán bộ chân thần, cũng không cách nào chống lại. Chương 2199, Thần Hoàng Thành Thần. Vạn bối Diệp Thần Phong, bái kiến Hồng chân thần. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới Hồng trước người, quỳ trên đất, hướng về phía hắn rất cung kính dập đầu ba cái. Mà ba cái khấu đầu, hắn hoàn toàn phát từ ở nội tâm, cam tâm tình nguyện. Thần chi chân linh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã nhận được thần chi chân linh. Nam tử mặc dù không có mở to mắt, nhưng trong thân thể của hắn nhưng vang lên một đạo hùng hậu, thanh âm uy nghiêm, tại Diệp Thần Phong bên thai tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Năm đó ta nếu là có một đoàn chân thần chi huyết, cũng sẽ không phải chết. Tốt rồi tiểu tử may mắn, ngươi đứng lên đi. Nể mặt thần chi chân linh, ta sẽ không khảo nghiệm ngươi rồi. Không khảo nghiệm ta. Diệp Thần Phong lông mày nhíu lại nói, ta đây có thể thẳng tiếp được thành thần cơ hội. Không sai, ngươi có thể kế thừa của ta hết thảy, nhưng ngươi tạp niệm quá nhiều, cho nên kế thừa ta y đi hãy bắt lúc, cần trước chạm bốn niệm. Hồng chi chân linh nói, không biết cái kia bốn niệm. Diệp Thần Phong hỏi, ta niệm, tham niệm, chấp niệm, dục niệm. Chỉ có chém dụng này bốn niệm, ngươi mới có thể thành tựu chân ngã, có thành thần tư cách. Hồng chi chân linh nói, bất quá chạm bốn đọc quá trình hết sức thống khổ, có thể hay không kiên trì nổi, thì nhìn đạo tâm của ngươi có hay không chắc chắn. Nếu như không kiên trì nổi, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Hồng chân thần, chạm bốn niệm lúc trước, vạn bối có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong cũng không sợ cái gọi là chạm bốn niệm, nhưng hắn vẫn có một nghi vấn thật lớn. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, thần khư trong tại sao phải có hai nơi thành thần cơ hội? Hồng chi chân linh dường như nhìn thấu tâm tư của Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Vâng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, theo lẽ thường nói, dùng hồng chân thần tình huống của ngươi, hẳn chỉ có thể làm cho một người thành thần. Chẳng lẽ lại này thần khư trong chôn hai cái chân thần? Thế nào, này thật kỳ quái sao? Hồng chi chân linh nói, có ai quy định, thần khư trong chỉ có thể chôn một tên chân thần? Thần khư trong thật sự chôn hai đại chân thần. Diệp Thần Phong hít vào một hơi. Thần khư, là thần chi phần mộ, thượng cổ thời kỳ, thần khư trong mai táng lục đại chân thần, bất quá thần khư xuất hiện ở mặt khác giờ vũ trụ. Mặt khác tứ đại chân thần đều đã tìm được y hề bát người thừa kế, cho nên nhiều như vậy năm tháng đến nay, thần khư trong chỉ còn lại có ta cùng nguyên y hề bát. Bất quá ta cùng nguyên đúng là đối đầu, cho nên ta hy vọng ngươi kế thừa y hề bát của ta, có thể đánh bại nguyên truyền nhân, cho ta chút cơn giận. Hồng chi chân linh nói, được, chỉ phải thừa kế nguyên chi y hề bát chi nhân không phải là cha ta. Ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Ngươi có được thần chi chân linh, ngươi thành thần hậu đường có thể so với bất luận kẻ nào đều muốn đi được càng xa, hơn ngươi càng có thể trở thành vượt qua thần tồn tại. Hồng chi chân linh nói, Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, lúc nào được rồi, nói cho ta biết, hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi, kế thừa y y bát của ta, đem y y bát cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm trốn vào luân hồi rồi. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lặng yên điều tức. Ước chừng chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Được rồi, ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Diệp Thần Phong mở ra hai con ngươi, nhổ ra một ngụm trọc khí, ngữ khí kiên định nói. Ô, ô, ô, NG. Một đạo vô cùng kim quang tại hồng chi chân linh trong thân thể chia ra đến, chém về phía Diệp Thần Phong. Đạo kim quang này nhìn như không vừa thô vừa to, nhưng lại có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa, xuyên thủng vạn cổ ngôi sao, chém ở Diệp Thần Phong trên thân thể lúc, trực tiếp đem thân thể của hắn, linh hồn xé rách, đau Diệp Thần Phong thiếu một ít đã bất tỉnh. Khắc thủ bản tâm, vạn pháp bất diệt. Diệp Thần Phong tuy rằng đau chết đi sống lại, nhưng hắn dựa vào không ai bằng ý chí lực, khổ khổ kiên trì, nghiêm ngặt tuân thủ bản tâm, cố gắng không để cho chính mình bất tỉnh đi. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình hôn mê, hết thể đều đem chấm dứt. Chíu! U! Lại một vệt kim quang phá ra rồi hồng thân thể, chém về phía Diệp Thần Phong, đưa hắn nhanh chóng khép lại thân thể, linh hồn lại một lần chém ra. Diệp Thần Phong tiếp nhận hồng chi chân linh trảm bốn niệm lúc, trước hết nhất xông vào người của thần điện hoàng, đã ở nhận lấy nguyên chi chân linh khảo nghiệm. Không qua nhân hoàng nhưng không có Diệp Thần Phong tốt như vậy vận, hắn hao hết tất cả, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, đều không thể hoàn thành nguyên chi chân linh khảo nghiệm. Phúc! Nhân hoàng ngực run lên, té xuống nguyên chi chân linh khảo nghiệm không gian, ngã nhào trên đất, mặt không có chút máu. Thành thần cơ hội gần ngay trước mắt, nhưng thời khắc cuối cùng nhưng thất bại trong gang tấc, điều này khiến người ta hoảng tất cả dạ tâm, hùng tâm tráng trí tại thời khắc này hôi phi yên diệt, hắn ngã nhào trên đất vẫn không núp nhích, tựa như tuổi xế chiều ông lão, trở nên không có chút sinh cơ. Nhân hoàng khảo nghiệm thất bại, thần hoàng, Diệp Vô Cực, Thiên Huyền, Thái Nhất trong cùng một lúc bay về phía khảo nghiệm không gian, thậm chí nghị hướng vào bên trong. Tiếp nhận nguyên chi chân linh khảo nghiệm, tranh đoạt thành thần cơ hội. Không gian thần mục, phong tỏa không gian. Lúc này, thần hoàng thực lực khủng bố ưu thế biểu lộ không bỏ sót, hắn lấy một địch ba, cứng rắn ngăn lại Diệp Vô Cực ba người. Tiếp đó, hắn triệu hoán ra không gian thần mục, khống chế không gian thần mục hóa thành nhất phương thế giới, phong tỏa không gian, ngăn cản bọn hắn. Diệt! Nhìn xem phong tỏa không gian thần mục. Diệp Vô Cực đánh ra tiểu lục đạo, Thái Nhất, Thiên Huyền cũng đánh ra một kích mạnh nhất, đánh về phía không gian thần mục biến thành không gian. Ẩm. Thừa nhận Diệp Vô Cực ba người một kích mạnh nhất, không gian thần mục biến thành thế giới lập tức rách nát rồi, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vũ trụ ba đại thần mục một trong không gian thần mục nổ nát. Bắt lấy không gian thần mục ngăn trở ngay lập tức, thần hoàng kích phát mạnh nhất tiềm lực thân thể. Vọt vào nguyên chi chân linh trong khảo nghiệm không gian. Siêu siêu siêu. Nhìn xem biến mất ở khảo nghiệm không gian thần hoàng, Diệp Vô Cực ba người tăng thêm tốc độ cũng muốn xông đi vào. Nhưng nguyên khảo nghiệm chỉ nhằm vào một người, thần hoàng xông đi vào, Diệp Vô Cực ba người căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Phốc phốc phốc. Diệp Vô Cực ba người xông vào chân linh khảo nghiệm không gian lập tức, bị nguyên lực lượng gây thương tích. Tựa như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù. Đáng giận, lại để cho thần hoàng nhanh chân đến trước rồi. Diệp Vô Cực ba người trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem hoàn toàn phong tỏa khảo nghiệm không gian, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện thần hoàng khảo nghiệm thất bại, bằng không thì cùng đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là diệt vong. Nhân hoàng, giữa chúng ta cửu hận, có hay không có thể tính một chút? Tranh đoạt khảo nghiệm cơ hội thất bại, Thái Nhất đưa mắt bắn về phía thương giả hơn nhiều nhân hoàng, sắc ý nghiêm nghị nói. Được rồi Thái Nhất, tất cả các loại chấm dứt, rồi quyết định vận mệnh của hắn đi, có lẽ chúng ta còn muốn rửa hắn. Diệp Vô Cực bắt được Thái Nhất, hướng về phía hắn lắc đầu, truyền âm nói. Được, ta đây là hắn sống thêm một đoạn thời gian. Nghĩ đến thần hoàng thành thần hậu quả, Thái Nhất nhịn được sát ý trong lòng, kiên nhẫn cùng đợi. Rất nhanh, 11 tháng trôi qua. Gần như tinh không cổ lộ đóng cửa, còn có không đến một tháng thời gian lúc, một cố lại để cho Diệp Vô Cực bốn người cảm thấy sợ hãi khí tức trong khảo nghiệm không gian vang lên. Sau một khắc, khảo nghiệm không gian rách nát rồi. Trên người tràn ngập chân thần chi lực, dường như có thể chúa tể thiên địa thần hoàng xuất hiện ở Diệp Vô Cực đám người trước mắt. Nhìn xem tự thân thực lực phát sinh bay vọt về chất thần hoàng, Diệp Vô Cực đám người mặt đồng thời thay đổi. Thần hoàng đoạt được thành thần cơ hội, cho Diệp Vô Cực đám người đã mang đến uy hiếp chí mạng. Chương 2200, nhân hoàng một kích cuối cùng. Động thủ, quyết không thể lại để cho thần hoàng mang đi thành thần cơ hội. Tuy rằng lúc này thần hoàng hết sức khủng bố, nhưng Diệp Vô Cực đám người nhưng không có lùi bước, nhao nhao vận dụng cường đại nhất át chủ bài, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, đánh về phía thần hoàng, tưởng muốn thừa dịp thần hoàng còn chưa chính thức bước vào chân thần cảnh trước đưa hắn đánh chết. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng muốn dung chuyển bản thần. Thông qua nguyên chi chân linh khảo nghiệm, đoạt được thành thần cơ hội, thần hoàng thực lực cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tuy rằng hắn còn chưa chính thức bước vào thần cảnh, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa Diệp Vô Cực đám người rất nhiều. Hắn một trường ấn ra, tạo thành dựng dục thiên địa vạn vật, dựng dục đại non sông sông thủ ấn, dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi Diệp Vô Cực ba người công kích. Phốc phốc phốc, lọt vào kinh khủng uy lực còn lại công kích. Diệp Vô Cực ba người ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi, tựa như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Không ai có thể từ bổn hoàng trong tay cướp đi thành thần cơ hội, ngươi cũng không tin. Dường như vứt bỏ hồn, thất hồn lạc phách nhân hoàng, đột nhiên lần nữa phân chấn, triệu hoán ra hỗn độn thạch tướng, khởi ra thân thể toàn bộ phong ấn, cầm trong tay nhân hoàng kiếm đánh tới thần hoàng. Hắn muốn giết tử thần hoàng, từ trong tay hắn cướp đi thành thần cơ hội, do đó đạp thượng chân thần cảnh, nắm giữ cả vũ trụ. Nhân hoàng chính là bán bộ chân thần, hắn binh kính tất cả bùng nổ thực lực hết sức khủng bố, nhưng lúc này thần hoàng so với hắn đáng sợ hơn, cường đại hơn. Thần hoàng cầm trong tay thí thần thương, một thương xuyên thủng trùng trùng điệp điệp hư không, diễn hóa thành một đạo khắc vẽ lấy thần văn thương mang, nhất thương vỡ vụn nhân hoàng công kích, đưa hắn đâm bay ra ngoài. Chúng ta cùng tiến lên, coi như là hủy diệt thành thần cơ hội, cũng không thể khiến thần hoàng dẫn đi. Diệp Vô Cực trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, truyền âm cho nhân hoàng, Thái Nhất, Thiên Huyền nói. Được. Tuy rằng bốn người quan hệ lẫn nhau không hề hòa hợp, nhưng đối mặt cùng chung địch nhân, bốn người cùng chung mối thù, nhao nhao thi triển cuối cùng ẩn dấu át chủ bài, đánh về phía thần hoàng. Ừ, liên thủ hữu dụng không? Bản thân đã được đến thành thần cơ hội, nhất định là cái thế giới này thần, các ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là người tiên. Tuy rằng Diệp Vô Cực bốn người công kích hung mãnh, đủ để đem vũ trụ đánh xuyên qua, nhưng thần hoàng nhưng bằng vào nguyên chi chân linh lực lượng, nhẹ nhõm hóa giải. Mà đang kịch liệt lúc đang chém giết, thần hoàng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngăn chặn Diệp Vô Cực bốn người công kích, không ngừng mà tăng thêm thân thể bọn họ thương thế. Tiểu lục đạo, nghịch chuyển bổn nguyên lực. Thương thế không nhẹ Diệp Vô Cực, liên tục hướng tiểu lục đạo trong phun nhập bản mệnh tinh huyết, kích ra tiểu lục đạo lực lượng mạnh nhất, đảo ngược lục đạo bổn nguyên chi lực, tựa như nhất phương thế giới, đánh về phía thần hoàng. Thiên địa hư vô. Tiểu lục đạo đánh tới, thần hoàng cầm trong tay thí thần thường, đâm ra hư vô thiên đấy, hư vô nhất thiết nhất thường. Đâm vào tiểu lục đạo bên trên. Làm hai cỗ hủy diệt lực lượng tại thần trong nội cung kịch liệt đối với khiển trách lúc, từng đạo huyền ảo thần văn tại hư vô thương mang trong ánh soi sáng ra đến, không ngừng mà xé rách lấy tiểu lục đạo lực lượng, nứt vỡ lấy lục đạo chi lực. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Vô Cực dùng sức một mình ngạnh hám thần hoàng lúc, nhân hoàng, Thái Nhất, Thiên Huyền nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, liên tục thi triển bọn hắn nắm giữ tối cường công kích, oanh kích lấy thần hoàng. Tại thần hoàng tưởng muốn bức ra nát bấy nhân hoàng đám người lúc công kích, Diệp Vô Cực tiếp tục hướng tiểu lục đạo trong phun nhập bản mệnh tinh huyết, kích ra tiểu lục đạo uy lực mạnh nhất, mượn lục đạo chi huy, dung chuyển thần hoàng, để cho hắn không cách nào ngay đầu tiên trông cự nhân hoàng đám người công kích. Phúc! Thần hoàng tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng ngạnh hám nhân hoàng ba người không tiếc bất cứ giá nào thi triển tối cường công kích hay vẫn là bị thương. Một cái ánh vàng rực rỡ máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, vết máu loang lổ. Thần hoàng bị thương. Nhìn xem miệng phun máu tươi thần hoàng, nhân hoàng, Diệp Vô Cực cùng người nội tâm đại hỉ, dao động nội tâm càng là nhận lấy ủng hộ, tiếp tục hướng thần hoàng phát động công kích, tưởng muốn nhân cơ hội này đưa hắn trọng thương, cướp đi thành thần cơ hội. Các ngươi bầy kiến cỏ này, bản thần nhất định tiêu diệt các ngươi. Kế thừa nguyên chi chân linh y dề bát, được thành thần cơ hội, vẫn như cũ bị Diệp Vô Cực đám người kích thương. Điều này làm cho thần hoàng cảm nhận được vô cùng nhục nhã, diễn hóa xuất đại lượng huyền ảo thần văn, cầm trong tay thi thần thương hướng Diệp Vô Cực đám người phát động hung mãnh nhất công kích. Thần hoàng thế công hung mãnh, nhưng Diệp Vô Cực, nhân hoàng đám người không có lùi bước, bọn hắn dựa vào cường đại ý chí lực, cùng với tại thần khư trong lấy được gát chủ bài, khổ khổ kiên trì, cùng thần hoàng ở trong thần điện kịch liệt đối công. Mấy người kịch chiến, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, cuối cùng trực tiếp vỡ nát thần điện, đánh nước treo lơ lửng ở giữa không trung thất sắc thần cung. Mà trong thất sắc thần cung biến cố, cũng kinh động đến thủ hộ tại thần cung dưới thần giao thiên, sinh mệnh chi thần, thạch tổ, đám người cổ thiên thu. Thất sắc thần cung đang run rẩy, chẳng lẽ có người đoạt được thành thần cơ hội, đang kịch đấu. Rất có loại khả năng này. Các ngươi cảm thấy ai cướp đi thành thần cơ hội? Rất khó nói, bất quá hy vọng không phải là thần hoàng. Mọi người ở đây nhìn xem run rẩy càng lúc càng lợi hại thất sắc thần cung, đều nghị luận, âm thầm cầu nguyện lúc, thất sắc thần cung không chịu nổi thần hoàng, Diệp Vô Cực đám người đại hôn chiến, rốt cuộc rách nát rồi, từ giữa không trung rơi xuống. Kịch liệt trong chém giết, thần hoàng mặc dù không đoạn bị thương, nhưng Diệp Vô Cực đám người thương thế quá nặng. Trong đó, thế công hung manh nhất nhân hoàng, tức thì bị thần hoàng đâm ra thí thần thương đâm đâm thủng thân thể, thương tổn tới căn bản. Thân thể thương thế nghiêm trọng, nhưng giết mắt đỏ nhân hoàng vẫn như cũ không có lùi bước, hắn giống như điên rồi công kích tới thần hoàng, lần gắng sức cuối cùng. 4-1, chẳng lẽ cướp đi thành thần cơ hội thật là thần hoàng? Nhìn xem bay vọt ra rơi xuống thần cung Diệp Vô Cực 5 người, thần giao thiên. Sinh mệnh chi thần cùng lòng của người ta ngã vào đã đến thung lũng. Bọn hắn không nghĩ tới, sợ hãi nhất chuyện xảy ra, thành thần cơ hội thực bị thần hoàng cướp đi. To lớn vẻ lo lắng, tại thần giao thiên, đám người cổ thiên thu trong nội tâm tràn ngập. Bọn hắn hết sức rõ ràng, một khi lại để cho thần hoàng thành thần, chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong. Nhưng thần hoàng quá kinh khủng, đám người thần giao thiên căn bản vô lực hỗ trợ. Chỉ có thể cầu nguyện Diệp Vô Cực đám người có thể vào thời điểm sau cùng kích sát thần hoàng, hủy diệt thành thần cơ hội. Diệp Vô Cực, mấy người các ngươi chờ cho ta, chờ bản thân bước vào chân thần cảnh lúc, nhất định giết chết các ngươi, diệt các ngươi cửu tộc. Thân thể bị thương thần hoàng lưu lại một câu ngoan thoại, đã nghĩ nhanh chóng phá vòng vây ly khai. Hừ, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Diệp Vô Cực đám người không để ý thân thể thương thế liều mạng công kích, phong tỏa thần hoàng rời đi không gian. Một trận chiến này, đánh chính là kinh thiên động địa, một trận chiến này, hủy diệt thiên địa. Diệp Vô Cực bốn người hầu như cháy hết toàn bộ huyết mạch, toàn bộ khí huyết, cùng thần hoàng liều tới sát cực hạn. Mà lúc này, khoảng cách tinh không cổ lộ đóng cửa, còn có không đến 3 ngày thời gian. Nếu như trong 3 ngày không cách nào nữa trọng thương thần hoàng, cướp đi thành thần cơ hội, một khi lại để cho thần hoàng ly khai thần hư, trở lại hư thần giới, vậy muốn từ trong tay hắn cướp đi thành thần cơ hội đem khói như lên trời. Diệp Vô Cực, Thái Nhất, ta biết ta là loài người tội nhân, liền để cho ta này người có tội, cuối cùng cho các ngươi làm một chuyện đi, hy vọng các ngươi có thể giữ được nhân tộc ta truyền thừa, nhân tộc ta huyết mạch. Cùng thành thần cơ hội gặp thoáng qua, nhân hoàng hiểu được rất nhiều, càng hối hận tất cả hành động của hắn, thời khắc cuối cùng, đại triệt đại ngộ nhân hoàng thiêu đốt chính mình, hướng thần hoàng đã phát động ra một kích cuối cùng. Không được. Nhân hoàng chính là bán bộ chân thần, hắn thiêu đốt điểm cuối của sinh mệnh một kích cực kỳ khủng bố, đã liền thần hoàng đều sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng né tránh. Nhưng nhân hoàng tốc độ quá nhanh, để cho hắn căn bản không thể thoát khỏi. Ẩm. Nhân hoàng tự bạo, lực lượng kinh khủng nát bấy thần khư không gian, hướng thần hoàng đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Tại nhân hoàng tự bạo lực lượng công kích dưới, thần hoàng thân thể phòng ngự rách nát rồi, gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Bất quá tại nguyên chi chân linh truyền thừa chi lực dưới sự bảo vệ, thần hoàng hay vẫn là chịu đựng được nhân hoàng tự bạo một kích, thừa dịp hỗn loạn không gian, bỏ trốn mất dạng.